Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 218 tới chương 237. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đến khách sạn, Lý Bạn được mời cùng Chu Minh đến phủ nha yến ẩm, đám quan lại khác đều tản đi, chỉ còn mấy vị phủ tàu cùng huyện lệnh cùng đi. Yến hội vô cùng phong phú, ước chừng tốn hơn 100 sâu tiền. Bản thân Chu Minh tạm thời không thể quản lý Hán Trung, lại mong muốn có người có thể làm nên chuyện. Vài chén rượu vào bụng, Chu Minh lên tiếng, ta theo Bào Nghiêm nói mà đến, thấy Sơn Hà Yến nhiều chỗ bỏ hoang, không biết huynh quy có dự định tu sửa không? Lý Bạn nghe vậy lắc đầu thở dài, làm quan một phương, ai mà không muốn khởi công xây dựng thủy lợi chứ? Chỉ là Hán Trung thuế khóa lao dịch đã nặng nề, vẫn là đừng làm phiền bách tính nữa cho thỏa đáng. Đáng tiếc thật. Chu Minh đi theo cảm khái. Sơn Hà Yến, còn gọi là Tiêu Tào Yến, là nơi Lưu Bang gặp khó ở Hán Trung, Tiêu Hà cùng Tào Tham cùng nhau xây dựng, chính là căn cơ lập nghiệp nông nghiệp của Lưu Bang. Bắc Tống đã từng sửa qua một lần, tính đến nay đã hơn 100 năm, hơn nữa còn do hàng thần của Nam Đường là Hứa Địch chủ trì. 100 năm không tu sửa, nghĩ thôi đã biết bị hư hại đến mức nào. Trong lịch sử, phải đợi đến khi Ngô Giới trấn thủ Hán Trung, một mặt vội vàng chống cự Kim binh, một mặt tổ chức lưu dân khởi công xây dựng thủy lợi. Sau đó an trí lưu dân, thực hiện quân đồn, chỉ riêng việc tu sửa Sơn Hà Yển năm đó, quân đồn đã thu hoạch được 25 vạn thạch lương thực. 30 năm sau, Ngô Lân, em trai Ngô Giới, lại đến tu sửa một lần, tưới tiêu đồng ruộng mấy chục vạn mẫu. Chỉ cần Sơn Hà Yển được tu sửa, quân lương Hán Trung sẽ dư giả, không cần phải vận chuyển từ Xuyên Trung đến nữa. Chu Minh vừa nghĩ đến Sơn Hà Yển, liền tự nhiên nhớ tới Ngô Giới, Ngô Lân huynh đệ. Đều là hạng người văn võ song toàn a, Ngô Lân trong thời gian dài tác chiến, còn tự chế địch trận pháp, chủ động mang binh phản công Thiểm Tây. Ngô Lân điều động quân yểm trợ từ Hán Trung giết đến quan bên trong, hắn dẫn chủ lực tại Tần Châu nghênh chiến Kim binh, đánh tàn hơn 5 vạn quân Kim đầu hàng hơn vạn người. Ngay khi Ngô Lân chuẩn bị thừa thắng xông lên, bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh triều đình rút lui. Năm sau, Thiệu Hưng đàm phán hòa bình, chẳng những không giữ được đất đai mới chiếm, còn đem hòa thượng nguyên cắt nhường cho Kim quốc. Ngô Giới năm nay 23 tuổi, đã ở chiến trường Tây Hạ thể hiện tài năng, đảm nhiệm kính đường cựu quân Tống cấp thấp sĩ quan. Ngô Lân năm nay 14 tuổi, sắp đi bộ đội. Tiện thể nhắc đến, Cửu Văn Long sử tiến nguyên hình sử bân, chính là bị Ngô Giới chém giết khi tấn công Trường An. Làm sao để mang anh em nhà họ Ngô về Tây đây? Hai vị này hoàn toàn có thể dùng làm quan văn, Ngô Giới trấn thủ hòa thượng nguyên, bách tính trong địa bàn của Kim quốc chủ động chạy đến đưa lương thảo cho hắn. Kim binh thiết bảo đảm ngũ liên đới pháp, điên cuồng trấn áp bách tính đưa lương thực, còn phái kỵ binh chặn giết, bách tính Phượng Tường phủ liều mạng mất đầu, vẫn kiên trì vận lương cho hắn mấy năm. Tướng lĩnh được quân tâm không dễ, được dân tâm lại càng khó, anh em nhà họ Ngô đều được lòng dân. Ai, không dễ chơi à, người ta đã là đại tống sĩ quan, chỉ có thể bắt làm tù binh rồi thử chiêu hàng. Ngay cả Nhạc Phi cũng không dễ làm, một là rất khó tìm người, canh âm huyện lớn như vậy, tìm nông hộ phải phái lượng lớn nhân thủ. Hai là Nhạc Phi tuổi tác còn nhỏ, năm nay mới 13 tuổi, đang ở nhà làm nông, tốn bao nhiêu tâm tư tìm thiếu niên nông gia, sẽ bị người ta cho là bệnh tâm thần mất. Danh tướng a, danh tướng, hiện tại trong tay chỉ có Lý Bảo. Tri phủ Lý Bạn vẫn còn mời rượu, Chu Minh uống đến hơi say, hỏi, huynh quy có thể giúp một tay không? Thành công xin cứ nói. Lý Bạn nói. Chu Minh nói, Kim Châu khốn cùng, ta muốn hưng thịnh ngành nấu sắt, xin huynh quy cho vài hộ giả tượng, thợ rèn. Lý Bạn cười nói, Kim Châu không có than đá, chỉ cần dùng than củi nấu sắt, vận đi cũng tốn hao tài lực, chỉ có thể dùng làm nông cụ tại Kim Châu. Thành công đừng nói đùa, tại Kim Châu hái kim loại trà là được, không nên uổng phí công phu đi nấu sắt. Kim Châu có than đá, cùng quặng sắt, số lượng nhiều bao ăn no, lại rất dễ khai thác. Mỏ than nhiều ở trong thâm sơn, thời cổ đại chuyên chở không tiện. Mà quặng sắt phẩm vị cũng không cao, ước chừng từ 25-35, đây là trình độ trung bình của quặng sắt phương Nam. Bên Hán Trung cũng tương tự, cũng bị yếu tố giao thông chế ước, cho đến đời nhà Thanh mới đại quy mô nấu sắt. Thật sự tiện lợi là Dương Châu, quặng sắt gần sông Hán, đáng tiếc lại thiếu mỏ than, tạm thời chưa phát hiện một mỏ than nào, chỉ có thể sử dụng than củi để nấu sắt. Đại Tống quặng sắt cỡ lớn, đã sử dụng than cốc. Cần chiếm lĩnh Hưng Nguyên phủ cùng Dương Châu, ngành nấu sắt Hán Trung mới có khả năng quy mô, tại Hưng Nguyên phủ luyện chế than cốc, thông qua vận tải đường thủy đưa đến Dương Châu luyện sắt. Chu Minh nói, dù sao cũng phải thử một chút, còn xin huynh quy giúp đỡ. Lý Bạn nghĩ ngợi, vậy cho Thành Công 10 hộ, Giả Tượng 7 hộ, Thợ Rèn 3 hộ. Đa tạ. Chu Minh nâng chén nói, kính huynh quy một chén. Yến ẩm kết thúc, Lý Bạn đuổi đám quan lại đi, say khước nói, Thành Công bị giáng chức Kim Châu chỉ sợ là đắc tội Thái Kinh nha. Chu Minh cũng không giải thích thêm, chỉ thở dài nói, ta ở Bộc Châu đã chấn nhiếp quan lại, đang chờ như cá gặp nước, lại mơ mơ hồ hồ bị triệu hồi. Lý Bạn nói, Thành Công nói về Sơn Hà Yển, ta lại sao không biết thủy lợi tốt chứ? Có thể thông phán nắm giữ thuế ruộng, ta nhiều lần nói lên chuyện thủy lợi, đều bị thông phán lấy cớ nhiễu dân mà từ chối. Tên kia chính là Thái Đảng, chỉ biết vơ vét bách tính. Kẻ phản bội hòa quốc, chúng ta tự nhiên phải phấn khởi. Chu Minh lập tức nói, phải nên phấn khởi. Lý Bạn tìm mấy cái bầu rượu, rốt cuộc tìm được chút rượu còn sót lại, ngậm lấy hồ nước uống một hơi cạn sạch. Lý Bạn cũng không phải là kẻ vô dụng như vậy, hắn cũng có khát vọng chính trị, hơn nữa cực kỳ chán ghét Phật giáo, thậm chí sau khi chết không để con cháu mời người làm pháp sự. Trong lịch sử, hắn mấy lần bị biếm quan, đều là vì giận phun kẻ phản bội, cuối cùng bị giáng chức đi Quảng Đông chết tha hương. Đối mặt quân khởi nghĩa lúc tế tự hồ thần, cũng chỉ là thủ đoạn đầy chấn sĩ khí. Chu Minh nói, sao không để thân sĩ góp vốn phân đoạn tu sửa Sơn Hà Yển? Lý Bạn lắc đầu nói, vô dụng, ta đã thử qua. Thân sĩ bản địa không tin tưởng quan viên, lại năm gần đây, tri phủ lại điều nhiệm thường xuyên, bọn họ sợ ta kiếm tiền rồi chạy. Huống chi, cấp trên còn có chuyển vận tư, đề hình ti, một khi nạo vét Sơn Hà Yển, những người này cũng muốn kiếm bộn, đám thân sĩ lo lắng quá nhiều. Chu Minh chỉ có thể biểu thị đồng tình, đó là người có lòng làm việc, nhưng lại năng lực khiếm khuyết, không cách nào áp chế chức quan, thủ tính thân sĩ văn nhân. Thảm nhất chính là, Lợi Châu đường chuyển vận tư, án sát ti, đã đem nha môn từ Lợi Châu đến Hưng Nguyên phủ. Vị tri phủ này, bên trên còn có một chuỗi quan viên cấp tỉnh, từng người đều có thể cản trở hắn làm chính sự. Chu Minh đột nhiên hỏi, đúng rồi, sao không thấy các tư quan viên Lợi Châu đường? Lý Bạn giải thích, Hoàng Kim Hạp bên kia sạn đạo sập, lương thực thuế của Tây Hương huyện, đến nay cũng không thể vận chuyển về phía Bắc. Làm chậm trễ quân lương chinh phạt Tây Hạ, chuyển vận làm, chuyển vận phó sứ đều bị liên lụy, cùng nhau bị giáng chức, quan viên mới còn chưa tới nhậm chức. Vận phán cùng án sát sứ đều thân hướng Hoàng Kim Hạp khảo sát, ngay tại Dương Châu bên kia tổ chức quân dân sửa chữa sạn đạo. Việc này đã nửa năm rồi, đoạn sạn đạo kia sớm nên sửa xong rồi. Chu Minh nói. Lý Bạn lắc đầu nói, áp bức quá độ, lại chết nhiều người, dân phu tu sạn đạo tạo phản. Chẳng những ngược, còn đem sạn đạo còn lại đập hư, nếu không cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Việc này không dám báo lên triều đình, quan viên địa phương một mực đè ép. Dân loạn có thể bình. Chu Minh hỏi. Lý Bạn nói, sách hình làm cùng Dương Châu Tri Châu, tự mình dẫn hương binh, cung thủ hơn 4.000, chỉ dùng 2 tháng thời gian liền dẹp yên dân loạn. Nhưng sạn đạo hỏng, bãi nguy hiểm khó mà đi thuyền, không cách nào đuổi bắt loạn dân, chỉ có thể mặc cho trốn vào núi sâu. Ai, thế đạo gian nan a, Chu Minh ngoài miệng nói một câu xúc động, trong lòng lại đang vẫy gọi ôm loạn dân chủ ý, những người trốn vào núi sâu loạn dân, đều có thể an trí tại Đại Minh thôn phụ cận. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Thế là, Chu Minh lại hỏi, Lợi Châu đường sách hình sử là ai? Hoàng Lặng Thiện. Lý Bạn trả lời. Thảo. Tương lai đại gian thần A, năng lực làm việc hoàn toàn không có, chuyện xấu năng lực lại cao. Thiểm Tây Hà Đông động đất, sông núi hẻm núi đều chấn động đến thay đổi vị trí. Tống Huy Tông sai Hoàng Lặng Thiện đi thị sát tình hình tai nạn, tên này lại giấu giếm không báo, chỉ nói là động đất nhỏ, còn nhờ vậy được đề bạt làm thị lang bộ hộ. Năm tỉnh Khang thứ hai, Hoàng Lặng Thiện lại ủng hộ Triệu Cấu làm hoàng đế, xa lánh Lý Cương, giết chết Trần Đông. Quân khởi nghĩa cách Triệu Cấu chỉ 60 dặm, Hoàng Lặng Thiện vẫn giấu giếm không báo, sợ Triệu Cấu sợ đến tè ra quần, bèn giáng chức hắn đi Bộc Châu thu thuế rượu, cuối cùng chết không rõ ở nửa đường. Có Hoàng Lặng Thiện ở Lợi Châu, hán Trung Sơn Hà Yên ổn mới là lạ. Lý Bạn nghe vậy phẫn nộ nói, chỉ có trừ bỏ kẻ phản bội, trị quốc mới mong thanh minh, nếu không mọi việc đều vô ích. Lệnh Tôn tuy là đạo sĩ, nhưng xưa nay không mê hoặc quân thượng, đúng là ẩn sĩ có đạo. Diệt trừ Thái Kinh, còn phải nhờ Lệnh Tôn ra tay, thiên hạ chính trực chi sĩ đều trông cậy vào Lệnh Tôn. Chu Minh chắp tay nói, trừ gian diệt ác, nghĩa bất dung từ. Lý Bạn nghe lắc đầu, ung dung đứng dậy, lớn tiếng hô, người đâu? Lập tức có hầu cận tiến lên. Lý Bạn nghe nói, đưa Chu Tri Châu đến khách sạn. Tên này bản thân đã say khước, lại không cho người ta đỡ, lão đảo trở về phủ nha hậu trạch. Ở Hưng Nguyên phủ mấy ngày, Lý Bạn nghe cam kết 10 hộ thợ thủ công, cuối cùng dẫn cả nhà đi vào phủ thành. Bọn họ tỏ vẻ thấp thỏm lo âu, dù sao phải rời xa quê quán, không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng nghe nói là đi theo con trai của Nguyên Chương Công, ít nhiều cũng có chút mong đợi, danh tiếng nhân nghĩa của hai cha con đã truyền đến Hưng Nguyên phủ. Lên thuyền xong, Chu Minh hỏi theo thuyền sĩ tốt, khoai lang và bắp ngô, ở Hưng Nguyên phủ có bao nhiêu người trồng. Sĩ tốt nói, 4 huyện đã trồng khắp, chủ yếu ở vùng núi, đất bằng vẫn trồng lúa mạch. Giá cả thế nào? Chu Minh lại hỏi. Sĩ Tốt nói, trồng nhiều thì giá thấp, nông dân rất thích. Năm ngoái và năm kia, rất nhiều người tranh nhau mua với giá cao, một cân bắp ngô đổi được 10 cân lúa. Năm nay thì được mùa, chỗ nào cũng có, một cân bắp ngô chỉ đổi được 7 cân lúa. Sang năm chắc còn rẻ hơn. Như vậy rất tốt, Chu Minh hỏi, Bách Tính Hưng Nguyên phủ sống ra sao? Sĩ Tốt không dám nói thật, chỉ cười trừ, tất nhiên là tốt. Chu Minh cũng không hỏi thêm nữa, hắn có thể nhìn ra người này đang nói dối. Tây Bắc đang có chiến tranh, Hán Trung và Thiểm Tây cũng vậy, đều phải cung ứng lương thảo cho tiền tuyến. Bắp ngô khoai lang tuy có thể tăng sản lượng, nhưng quan lại áp bức lại càng hung hãn, tri phủ Lý Bạn nghe còn không để ý đến phủ nha, làm sao có thể ước thúc quan lại cấp huyện. Huống chi, Dương Châu còn có người tạo phản, chiêu mộ sĩ tốt bình loạn cũng phải tăng thuế. Năm nay bách tính Hán Trung, cuộc sống chắc chắn gian nan. Hưng Nguyên phủ bốn huyện đã trồng khắp bắp ngô khoai lang, Dương Châu ba huyện phần lớn cũng phổ cập, đoán chừng đã truyền đến Kim Châu bên kia, chỉ cần đối đãi tốt với bách tính thì có thể nhanh chóng khôi phục. Việc cấp bách là đến Dương Châu tìm Hoàng Lặng Thiện, an trí những loạn dân chạy trốn đến Đại Bản Doanh. Đại Minh thôn càng ở Hạ Du, cho đến nơi hai cha con xuyên Việt, dọc theo sông ven sông đều không có người ở, hoàn toàn có thể an bài loạn dân đi trồng trọt. Chu Minh trở lại Dương Châu, không làm kinh động quan viên, mà trực tiếp đến nhà Mẫn. Hắn đưa thư của Mẫn Tử Thuận đến, Mẫn Văn Quý nghe tin lập tức xuống núi, vội vã đến gặp huynh đệ. Hắn thường tự xưng là lão sư của Chu Minh, giờ phút này lại cung kính vô cùng, Mẫn Văn Quý thư viện Dương Châu, bái kiến Chu Thái Thú. Sơn trưởng không cần đa lễ, mau ngồi xuống nói chuyện. Chu Minh giả vờ nâng đỡ. Mẫn Văn Quý ngồi xuống rồi, vẫn còn nịnh bợ, Chu Thái Thú thiên tư trác tuyệt, lúc trước chỉ liếc mắt một cái, lão hủ đã chắc chắn Thái Thú tất là tể phụ chi tài. Cùng người này nịnh bợ nửa ngày, Chu Minh hỏi, Hoàng Lặng hiện tại ở trong thành Dương Châu. Mẫn Văn Quý đuổi nô bộc, chỉ để lại huynh đệ trong nhà, nhỏ giọng nói, vẫn luôn ở đó. Dân phu tu sạn đạo làm loạn, hắn tuy mang binh đến diệt giặc, còn nói muốn tự mình tọa trấn, kỳ thật đến Châu Thành cũng không dám ra ngoài, người thực sự lãnh binh bình loạn là Tri Châu Dương Châu. Người này diệt giặc không được, siêu cao thuế nặng lại rất giỏi. Nghe nói trước đó, hắn còn cãi nhau với Cao Vận Phán. Phụ thân Mẫn Tử Thuận nói. Chu Minh hỏi, Cao Vận Phán người này thế nào? Mẫn Văn Úy nói, Cao Vận Phán tuy cũng thừa cơ tiểu phỉ mà gom tiền, nhưng chắc chắn còn có chút chừng mực. Hoàng Lặng lại hoàn toàn không để ý đến bách tính chết sống, cưỡng ép Dương Châu ba huyện tăng thêm thuế khóa. Tu sạn đạo lúc đã tăng một lần, bình loạn lại tăng một lần, hiện tại thế mà còn muốn tăng thuế. Chu Minh lại hỏi, phú hộ tăng thuế bao nhiêu, tiểu dân tăng thuế bao nhiêu? Mẫn Văn Úy nói, theo lương thực phú, trà khóa, kim khóa, rượu khóa, giấm khóa thu thuế, mỗi lần trưng thu, đều như đang khóa không khác biệt. Tốt, Hoàng Lặng cũng không nhằm vào tầng lớp bình dân, trong việc siêu cao thuế nặng này, người ta đối với tất cả bách tính đều đối xử như nhau. Ngay cả thương nhân trong thành, cũng bị cưỡng ép nhiều lần. Cứ làm như vậy, đoán chừng tứ đại gia tộc Dương Châu đều muốn tạo phản. Quân đội vùng ven không có xuất động. Chu Minh hỏi lại. Mẫn Văn Quý nói, xuất động quân đội vùng ven, liền phải kinh động triều đình. Quan viên Lợi Châu nào dám a binh lính bình loạn, đều là tạm thời chiêu mộ hương binh cùng cung thủ. Những sĩ tốt này hiện tại cũng có chút thê thảm, bình loạn xong bị điều đến tu sạn đạo. Hơn nữa lương bổng cũng bị cắt xén nhiều, nếu cứ như vậy, chỉ cần thêm một hai tháng nữa, mấy ngàn hương binh cùng cung thủ cũng phải tạo phản. Sạn đạo tu được đến đâu rồi? Chu Minh hỏi. Gần xong rồi, nhưng Hoàng Lặng này lại đổ thừa không đi, dường như còn muốn ăn Tết trước khi tăng thêm một khoản. Mẫn Văn Quý nói. Chu Minh kinh ngạc nói, hắn điên rồi sao? Mẫn Văn Quý nói, chính là điên rồi, thu thuế thành nghiện, nếu không Cao Vận Phán sao lại cãi nhau với hắn? Thuế má Lợi Châu, những năm này chính là Cao Vận Phán đang phụ trách, hắn biết lại thu xuống dưới nhất định sẽ kích thích dân biến. Hoàng Lặng là vây cánh của Vương Phủ, miễn cưỡng có thể tính là Trịnh đảng, nhưng quan hệ với Trịnh không lớn. Bởi vì cái gọi là, ta vây cánh, không phải ta vây cánh. Chu Minh lười biếng dân sớ vạch tội người này, đến một lần sẽ đắc tội Trịnh đảng cùng Vương Phủ, thứ hai cũng không có vạch tội tất yếu. Loại đại tham quan đại gian thần này, tốt nhất tranh thủ thời gian thăng quan tiến chức, cho Đại Tống triều đình giẫm hắn hai cước chân ga. Mặc dù không bắn hạt, nhưng đau khổ vẫn phải để hắn nếm trải. Chu Minh nói, loại người này không cần nung chiều, liên lạc bách tính trong ngoài thành, bao vây nơi hắn tạm trú, tốt nhất có thể đánh chết mấy tên hầu cận của hắn. Cái này sợ là không tốt a, Mẫn Văn Quý có chút sợ hãi. Chu Minh nói, yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm. Hoàng Lặng đến Châu Thành cũng không dám ra ngoài, tất nhiên là nhát gan. Đối phó loại người này, ngươi càng mềm yếu, hắn càng được đằng chân lân đằng đầu. Ngươi mạnh mẽ, hắn liền bị dọa lui. hắn đang áp dân loạn giấu giếm không báo, nếu dân loạn tái khởi, hắn nào dám báo cáo triều đình. Thu được về tính sổ cũng không có khả năng, người phụ trách thu thuế là Cao Vận Phán, hắn chỉ là một cái sách hình làm có thể làm gì. Hắn đã sửa xong sạn đạo không phân phá sĩ tốt, chính là không muốn từ bỏ quyền lợi. Một khi giải tán sĩ tốt, hắn liền không có cơ hội siêu cao thuế nặng. Trong nhà Trịnh gia trong thành, Chu Minh tạm thời không muốn lộ diện, thế là ở nhà Mẫn ở nông thôn. Mẫn Văn Quý triệu tập huynh đệ trong tộc thương nghị, mọi người đều cảm thấy nên thể hiện một chút. Thế là lại cùng mấy gia tộc khác thương nghị, thậm chí sâu chuỗi thương nhân trong ngoài thành, Lý gia lại chạy đi liên lạc hương binh cùng cung thủ. Mưu đồ bí mật quy mô lớn như vậy, rất nhanh đã tiết lộ tin tức, dân chúng bình thường cũng muốn nhập bọn. Vận Phán Cao Cảnh Sơn của Lợi Châu nghe được động tĩnh, sợ đến vội vàng cưỡi ngựa về thành, thẳng đến nơi Hoàng Lặng tạm trú. Hoàng Hiến Tư, ngươi làm ra chuyện lớn rồi, trong ngoài thành đều muốn đánh trống reo hò làm loạn. Hoàng Lặng ở trong hội quán gai hồ, hắn tự biết siêu cao thuế nặng quá bị người hận, bình thường thậm chí không dám bước ra khỏi hội quán. Nghe nói vậy, Hoàng Lặng thế mà còn có thể giữ bình tĩnh, cười nói, Cao đại phán lại đến nói chuyện giật gân, mấy ngàn hương binh cùng cung thủ đóng ở Hoàng Kim Hạp, điêu dân nào dám gan báo loạn. Cao Cảnh Sơn nổi giận, trực tiếp quát, một khi kích thích dân loạn, những hương binh cùng cung thủ kia, sợ rằng sẽ xông lên phía trước nhất. Hoàng Lặng nghi ngờ nói, ta lại không bạc đãi bọn họ, những binh lính này làm loạn cái gì? Cao Cảnh Sơn nói, ngươi bảo Tri Châu mang binh, lại khiến Khuyên Nông phó sứ câu quản thuế ruộng. Kia võ thần có thể tin được sao? Quân lương sớm đã bị cắt xén, hiện tại bên Hoàng Kim Hạp đều là quán binh. Sách hình làm thường kim nhiệm Khuyên Nông làm, phía dưới còn có Khuyên Nông phó sứ, cũng là lệ thuộc vào đề điểm hình ngục ti. Khuyên Nông phó sứ ban đầu do Văn Thần đảm nhiệm, năm Thái Tông đổi thành tuyển dụng võ thần, kỳ thật cơ bản không có quyền lực gì, cũng chỉ tại biên cương đường điểm có thể tham dự quân ruộng sự vụ. Hoàng Lặng thừa cơ chuyển vận làm bị giáng chức, điên cuồng chiếm đoạt đại quyền, hắn lại không có tâm phúc nào có thể dùng, vậy mà lại để một võ thần giúp mình nắm giữ quân lương. Võ thần Khuyên Nông phó sứ, bình thường không có gì béo bở, còn không thừa cơ vớt thêm chút. Hoàng Lặng đương nhiên biết việc cắt xén, nhưng không biết rõ mức độ cắt xén. Giờ phút này rốt cục có chút lúng cuống, hỏi, sĩ tốt thật sự muốn làm loạn. Cao Cảnh Sơn nói, bọn họ vất vả xây xong sạn đạo, còn chết hơn 10 người, lương bổng lại bị cắt xén, người nói trong lòng bọn họ dễ chịu sao? Nếu không phải ta cùng Hồ Tri Châu đè ép, lại từ Châu Nha điều chút tiền lương thực đi qua, sợ là sớm đã tạo phản. Hoàng Lặng trái lo phải nghĩ, nói, đã sạn đạo đã xây xong, vậy thì phân phát sĩ tốt đi. Cao Cảnh Sơn hỏi lại, các hạ nói phân phát là có thể phân phát sao? Bọn họ còn có lương bổng chưa lĩnh, coi như không bổ đủ thiếu hướng, tốt xấu cũng phải cho về nhà vòng vo. Hoàng Lặng nói, liền đưa tiền tài 200 sâu, lương thực 500 thạch. Cao Cảnh Sơn tức giận đến gầm thét, số tiền lương thực này, mỗi người chỉ có thể phân đến mấy chục văn tiền, hơn 10 cân lương thực, ngươi là đang ăn mày sao? Vậy thì, đưa tiền 500 sâu, cho lương thực 1.000 thạch. Hoàng Lặng đau thấu tim gan. Cao Cảnh Sơn phất tay áo mà đi, vừa dứt lời, ta mặc kệ, cái này liền về Hưng Nguyên Phủ. Hoàng Lặng một mình càng nghĩ, cảm thấy có thể thêm chút nữa, hẳn là có thể đuổi đi những binh lính kia. Hắn gọi Hầu Cận, đi gọi Hồ Tri Châu, chuông Khuyên Nông đến, nói ta muốn phát lương thực phân phát sĩ tốt. Bên Hoàng Kim Hạp đã nổ. Mấy ngàn hương binh cùng cung thủ đã sớm ngấp nghé muốn động, bị người một khuyến khích, trong nháy mắt liền có mấy trăm người đánh trống reo hò lên. Bọn họ vây quanh Tri Châu cùng Khuyên Nông phó sứ, giận dữ yêu cầu thiếu hướng, càng nhiều sĩ tốt nghe tin đuổi tới, rất nhanh đã tụ tập hơn ngàn người. Hồ Tri Châu dự định thuyết phục, chuông Khuyên Nông lại mưu toan đe dọa. Con hàng này là chỉ còn mỗi cái gốc quan võ, theo Lợi Châu mượn tới mấy đội quân đội vùng ven cưỡi ngựa. Hắn bảo quân đội vùng ven thúc ngựa tiến lên, chính mình cầm đao hét lớn, các ngươi còn dám tạo phản không thành. Thành thành thật thật về doanh, qua ít ngày liền có thể về nhà. Bọn ta không về nhà, bọn ta cần lương hướng. Coi như không cho lương bổng, bọn ta vất vả tu sạn đạo, cũng phải đem tiền công bổ sung. Chính là, đem tiền công bổ sung. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Tiền công cũng muốn, lương bổng cũng muốn. Sĩ tốt nhau nhau đánh trống reo hò, đám quân đội cưỡi ngựa vùng ven bị dọa sợ, vội lùi lại. Tên chuông Khuyên Nông lại là người cưỡi ngựa đi đầu, rút đao uy hiếp, đứa nào còn ầm ĩ, lập tức mất đầu. Đánh chết cái thằng chim quan này. Bọn sĩ tốt nổi giận đùng đùng, như ông vỡ tổ xông lên. Chuông Khuyên Nông thấy tình thế không ổn, lập tức thúc ngựa bỏ chạy, đám quân đội vùng ven cũng ba chân bốn cẳng chạy theo. Hồ Tri Châu trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Chủ nhân đã chạy, hắn là dê tế thần, rất có khả năng bị đánh chết tại chỗ. Hồ Tri Châu liều mạng nghĩ kế, vung tay hô to, theo ta đi lấy lương thực, xông lên. Mấy tên hầu cận của Tri Châu cũng hò hét theo. bọn sĩ tốt đang xông tới, vô thức đi theo Tri Châu và đám người hầu cận, toàn bộ hướng quân doanh kho lương chạy. Chỗ này lương thực không nhiều, chỉ đủ dùng cho bữa ăn hàng ngày, tính ra mỗi người cũng chỉ được hơn 20 cân. Trong tình huống tranh giành, rất nhiều người vác bao lương thực chạy thẳng, đứa nào chậm chân thì đến sợi lông cũng không mò được. Thừa dịp tranh đoạt lương thực, Hồ Tri Châu cũng dẫn theo đám hầu cận bỏ chạy. Bọn sĩ tốt vẫn chưa thỏa mãn, hùng hổ hướng Châu Thành. Bên Châu Thành đã sớm loạn cả lên, bách tính trong và ngoài thành, thậm chí cả đám tiểu nhị cửa hàng, đã vây kín hội quán. Bọn họ yêu cầu văn minh một chút, chỉ là tụ tập la hét, yêu cầu Hoàng Lặng Thiện không được thu thuế nữa. Khi đám sĩ tốt náo loạn đến ngoài thành, Chu Minh bỗng nhiên dẫn theo Lý Bảo cùng đám người cưỡi ngựa xông ra. Bạch Thắng hô to, Thám Hoa Lan ở đây, Thám Hoa Lan ở đây. Một tiếng la hét vang lên, mấy vị tộc lão của các gia tộc lớn cũng nhao nhao dẫn người tới hô hào. Thế mà đám sĩ tốt lại an tĩnh lại, một tên hương binh lâm thời sĩ qua nói, Chu tướng công, chúng ta kính trọng ngài cùng nguyên chương công nhân nghĩa, hôm nay xin đừng cản trở đường đi của chúng ta. Chu Minh nói, nếu giết quan thì khó thu dọn, nhà các ngươi đều có vợ con, già trẻ. Nếu tin ta, hãy nghe theo mệnh lệnh của ta, đảm bảo giúp các ngươi đòi lại những gì đã thiếu. Đám sĩ tốt không nói gì thêm, bọn họ có chút tin tưởng Chu Minh, nhưng lại lo lắng ngoài ý muốn xảy ra, đồng thời cũng không dám thật sự tạo phản. Chu Minh nhảy xuống ngựa, cởi bảo kiếm bên hông, tiện tay ném cho Bạch Thắng cầm. Sau đó, tay không tất sắc đi đến trước mặt mấy ngàn sĩ tốt, các ngươi cứ vây quanh ta vào thành, nếu ta lừa gạt, cứ đánh chết ta là được. Thế nào? Cách làm này, thành ý 10 phần. Các quân quan nhao nhao nói, chúng ta tin Chu tướng công, cùng tướng công vào thành thôi. Mấy ngàn sĩ tốt vây quanh Chu Minh, thẳng đến hội quán. Bách tính vây quanh hội quán phản đối nộp thuế, nghe nói Chu Minh cũng đến, nhao nhao nhường đường. Chu Minh nói với quân dân xung quanh, chư vị phụ lão hương thân, nếu tin ta, ta sẽ vào trong giúp các ngươi nói chuyện. Chu tướng công làm chủ cho chúng ta đi. Một lão giả bỗng nhiên quỳ xuống đất, đây là do Trịnh gia an bài. Mời Chu tướng công làm chủ cho chúng ta. Bách tính xung quanh cũng quỳ xuống theo, như một loại virus lây lan, người quỳ xuống ngày càng nhiều, ngay cả đám sĩ tốt náo loạn bên ngoài cũng đã quỳ xuống. Chu Minh chỉnh lại vạt áo, dưới ánh mắt soi mói của bách tính, sải bước đi vào hội quán. Tướng công, Chu thái thú cầu kiến. Hầu cận bên ngoài hô lớn. Hoàng Lặng Thiện đang ở hậu viện, toàn tính trốn đường cửa sau. Nhưng cửa sau cũng bị người chặn, hắn bèn tìm thang, trèo lên tường vây quan sát tình hình, tìm đường thoát thân. Mấy tên hầu cận còn đang loay hoay với cái thang, Hoàng Lặng Thiện quay người hỏi, Chu thái thú nào? Hầu cận đáp, năm ngoái Thám Hoa Lan, hiện làm Kim Châu Tri Châu, mấy ngày nay vừa đi ngang qua đây. Hoàng Lặng Thiện như vớ được cọng rơm cứu mạng, ta nhớ hắn là người Dương Châu, mau mời hắn lên lầu 2. Vì sao không phải lầu 1? Đương nhiên là sợ bạo dân xông tới. Hoàng Lặng Thiện hạ lệnh cho thuộc hạ, phá tan mấy cánh cửa sân, dời hết đồ đạc trong nhà ra chặn cửa. Ngay cả Chu Minh đến, cũng phải mất nửa ngày mới vào được, sợ bạo dân thừa cơ xông vào. Hoàng Lặng Thiện đẩy cửa sổ lầu 2 nhìn ra xa, phát hiện bạo dân bên ngoài càng lúc càng đông, đường phố đen nghịt toàn đầu người. Bành! Hắn vội vàng đóng sầm cửa sổ lại, đã sợ đến hai chân run rẩy. Trong lòng Hoàng Lặng Thiện, chỉ cần có binh trong tay, hắn sẽ không sợ đám lưu dân này làm loạn. Chỉ là không ngờ, Chung Khuy Nông tham lam quá mức, không những không cấp một đồng tiền lương, ngay cả cơm ăn hàng ngày cũng cắt xén. Lúc tu sửa sạn đạo, còn có thể thấy bọn chúng làm việc cầm chừng, công trình hoàn tất thì cháo loạn cũng trộn cát. Tướng công, Chu thái thú đến rồi. Hoàng Lặng Thiện vội vàng nghênh đón, nắm tay Chu Minh, vô cùng đáng thương nói, cứu ta với. Chu Minh thở dài, hương binh náo loạn, Chuông Khuyên Nông cùng Hồ Tri Châu đều đã trốn, đám hương binh kia thẳng đến Châu Thành mà đến. Ta đi ngang qua Dương Châu, đang ở nhà Mẫn Sơn Trưởng làm khách, nghe tin hương binh làm loạn liền lập tức chạy đến, may mắn ở ngoài thành đã ngăn được bọn chúng. Hoàng Lặng Thiện giận dữ nói, bọn giặc binh này, đâu phải không cho lương bổng, chỉ là mấy ngày nay đã không chịu nổi. Dù sao chỉ là tạm thời chiêu mộ hương binh, cũng không phải quân đội chính quy, bọn chúng không hiểu vương pháp triều đình, Chu Minh khuyên nhủ, chuyện nhỏ nhặt ở địa phương, không đáng kinh động quan gia, còn phải dùng thủ đoạn lôi kéo. Hoàng Lặng Thiện thế mà còn không muốn chi quá nhiều tiền, nói, thành công là người địa phương, hẳn là có uy vọng. Có thể đi nói với đám hương binh kia, mỗi người cho 50 văn tiền, cho 20 cân lúa, bảo bọn chúng sớm về nhà. Còn đám điêu dân kia, cứ bảo là ở đây, sẽ không thu thuế phụ thu nữa. Chu Minh thở dài, hiển từ muốn chết sao? Đám hương binh kia trước là diệt giặc, sau lại bị bắt đi tu sạn đạo, nghe nói còn có thương vong. Bọn chúng bị chiêu mộ, nửa văn tiền cũng không có, còn phải tự mang lương khô đến. Không có tiền công, không có quân lương, cơm ăn cũng tệ, mấy chục văn tiền làm sao đuổi đi. Hoàng Lặng Thiện đau lòng nói, ta tuy có tăng thêm 2 lần khóa thuế, nhưng căn bản không thu đủ, có nhiều điêu dân chống lại không nộp. Ngay cả Dương Châu tứ đại tộc thị, còn thiếu lần thứ 2 thuế phụ thu, lấy đầu ra thuế ruộng cho hương binh. Quả là không thấy quan tài chưa đổ lệ, Chu Minh hoàn toàn phục, chắp tay nói, nếu đã vậy, ta cũng không còn cách nào, xin cáo từ. Thành Công dừng bước. Hoàng Lặng Thiện vội vàng níu lại, hỏi, bao nhiêu tiền lương thực mới đủ? Chu Minh nói, chi bằng thả mấy tên sĩ quan náo loạn vào, để bọn chúng làm mặt nói rõ. Hoàng Lặng Thiện nói, chỉ cho phép 3 người vào. Chu Minh bước ra cửa lớn, Bạch Thắng đứng ngoài trông coi nói, truyền lệnh cho sĩ tốt náo loạn, cử 3 vị đầu lĩnh vào, trước mặt hình bộ thương lượng lương bổng. Hoàng Lặng Thiện đứng trên lầu 2, lén mở hé cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài đường phố bắt đầu náo loạn. Mất khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng cử ra 3 vị đại biểu hương binh, 2 người đến từ Hưng Nguyên Phủ, 1 người đến từ Dương Châu. Đều là tráng hán thân thể cường tráng. Chu Minh chắp tay nói, không biết 3 vị tráng sĩ tôn tính đại danh. Một tráng hán nói, ta là Hưng Nguyên Phủ hương binh tạm biên đô đầu Khâu Thọ Thành. Ta là Hưng Nguyên Phủ hương binh tạm biên áp quan Vương Tính. Ta là Dương Châu hương binh tạm biên đô đầu Phạm Đan Cùng. Chu Minh quay đầu liếc mắt, thấy Hoàng Lặng Thiện lén lút ở đầu cầu thang, bèn nói, 3 vị tráng sĩ đều là hảo hán, hôm nay xin cho Chu mổ một chút mặt mũi, cùng hình bộ thương lượng cho tốt, đừng làm lớn chuyện. Khâu Thọ Thành nói, bọn ta cũng không muốn tạo phản, nhưng quan lại quá ức hiếp người. Ta có một huynh đệ, tu sạn đạo bị ngã chết, đến nay cũng không có lời giải thích. Nếu không có trợ cấp, để gia đình cô nhi quả mẫu sống sao? Chính là, Phạm Đan Cùng cũng nói, lúc chiêu mộ bọn ta, là bảo bọn ta đến làm hương binh, bình định loạn lạc thì có thể về nhà. Nhưng lại bắt bọn ta đi sửa sạn đạo, ta không hiểu, đám người chúng ta rốt cuộc là hương binh hay là dân phu? Nếu là hương binh, thì cho quân lương. Nếu là dân phu, thì cho tiền công. Vương Tính giận dữ nói, không cho lời giải thích, dứt khoát làm càn, giết chim làm quan đạo tặc. Nghe vậy, Hoàng Lặng Thiện sợ đến cổ rụt lại, rón rén trở lại lầu 2, làm bộ trấn định. Chu Minh dẫn người lên, chính các ngươi cùng hình bộ thương lượng đi. Đau nhức mau một chút, muốn bao nhiêu tiền lương thực mới có thể giải tán. 3 người bên ngoài bèn thương lượng. Vương Tính nói, ngã chết, bị thương, phải có trợ cấp. Chết. 10 quan tiền. Không chết, mỗi người 5 sâu tiền thuốc. Bọn chúng cảm thấy là sư tử ngoạm, Hoàng Lặng Thiện lại thở phào nhẹ nhõm, tu sửa sạn đạo thương vong hơn 20 người, 200-300 sâu là có thể giải quyết. Hoàng Lặng Thiện cò kè mặt cả nói, chết 5 sâu, không chết 2 sâu. Không được, mạng người rẻ mạt quá. Khâu Thọ Thành nói. Hoàng Lặng Thiện nói, lại bớt chút nữa. Hai bên cò kè mặt cả, người chết cho 8 sâu trợ cấp, tàn phế cho 5 sâu tiền thuốc. Tiếp đó lại bàn về lương bổng, cũng lười phân biệt quân lương hay tiền công, trực tiếp gộp chung lại. Sau khi tranh cãi qua lại, mỗi người đưa 3 sâu rưỡi, cho 5 đấu lương thực, người bị thương vong cũng phải có. Đàm phán kết thúc, Hoàng Lặng Thiện ngồi phịch xuống ghế. Hơn vạn sâu cứ thế mà không cánh mà bay, hắn lần này coi như làm không công, chỉ lấy được khoảng 1.000 sâu tiền vất vả. Tuy nói liên tục tăng thuế khóa, nhưng quan lại địa phương không mấy phối hợp, thân sĩ thương nhân cũng đều kéo dài, hắn thật sự không moi được bao nhiêu tiền. Tiền tài đang ở trong hội quán, Hoàng Lặng Thiện đã ra lệnh cưỡng chế Lý Gia đổi thành vàng bạc. Chu Minh lại gọi một ít hương binh vào, kiểm kê vàng bạc xong, lục tục khiêng ra ngoài. Lại tìm Lý Gia một lần nữa đổi thành tiền đồng, hơn nữa không cho phép thu phí thủ tục. Chu Minh đứng ở cửa ra vào, đối với Bách Tính chống lại thuế nói, các ngươi đều về nhà đi, năm nay sẽ không tăng thuế nữa. Dương Châu sang năm trong đất tiền bốc xếp, cũng chỉ thu mỗi đấu 60 văn, ai dám thu nhiều chính là không nể mặt ta. Chu tướng công nhân nghĩa. Chu tướng công đại ân đại đức, chúng ta đều ghi nhớ. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Đám người chống lại thuế trong đội ngũ, nhào nhào quỳ xuống dập đầu, những bách tính còn lại cũng vui mừng quỳ xuống. Chu Minh tự ý quyết định, giảm mức tiền bốc xếp trong đất vào năm tới, chỉ giữ lại 4 văn cho mỗi đấu để quan lại tham ô những tên kia, thừa dịp Hoàng Lặng Thiện thu thuế loạn, năm nay chắc chắn tham không ít, sang năm muốn tham lam thì phải đối mặt với lửa giận của bách tính. Bách tính chống lại thuế rất nhanh tản đi. Hương binh cùng cung thủ xếp hàng đến nhận tiền. Hoàng Lặng Thiện đứng trên lầu 2 nhìn, trong lòng hận Chung Khuyên Nông đến nghiến răng. Tên kia cũng tham không ít, hơn nữa còn gây ra chuyện lớn như vậy, đến nay vẫn không biết tiền thuế ruộng đã đi đâu, trở về phải bắt Chung Khuyên Nông nôn ra hết. Chu Minh đi đến bên cạnh Hoàng Lặng Thiện, Hoàng Hiến Tư, nghe nói còn có rất nhiều loạn dân, chạy vào trong núi làm đạo tặc. Hoàng Lặng Thiện nói, tiền giới chi mắc, không đủ gây sợ. Đám hương binh này, yêu cầu thuế ruộng không nhiều, tính ra mỗi ngày cũng chỉ 20-30 văn tiền công. Chu Minh nói, bọn chúng đã náo loạn một lần, hơn nữa còn thành công, sau này lại càng dễ sinh sự. Nếu lại có cường đạo trong núi mê hoặc, e rằng sang năm còn có dân loạn phát sinh. Hoàng Lặng Thiện có chút không kiên nhẫn, hỏi, thành công cho rằng nên giải quyết thế nào? Chu Minh nói, cho ta 3.000 sâu, ta phái người đi trấn an cường đạo trong núi, đem bọn chúng một lần nữa tìm một chỗ an trí. 3.000 sâu. Hoàng Lặng Thiện cả kinh giơ chân, thậm chí còn không thèm giả vờ, nếu cho 3.000 sâu, ta lần này còn phải lỗ vốn. 2.000 sâu thì sao? Chu Minh hỏi. Cao nhất 1.000 sâu. Hoàng Lặng Thiện tức giận đến toàn thân run rẩy, lần này hắn coi như uổng công rồi. Chu Minh thở dài, ai, 1.000 thì 1.000 vậy, ta lại dán thêm chút lương thực. Dương Châu chính là quê nhà ta, thực không muốn tái khởi nhiễu loạn. Chu Minh giúp đỡ giải quyết khó khăn, Hoàng Lặng Thiện lại chẳng hề cảm kích, hơn nữa vì chuyện tiền tài, trong lòng thậm chí còn sinh ra oán hận. Thằng nhãi này thật sự ghi hận Chu Minh. Kẻ có mạch não kỳ quặc như thế, chỉ có thể nói là tiểu nhân khó nuôi vậy. Vẫn bận rộn đến quá nửa đêm, Hương binh cùng cung thủ rốt cục lĩnh xong thuế ruộng, dù sao lương thực còn phải đi trong kho hàng điều. Ba vị Hương binh đại biểu mang theo rất nhiều sĩ tốt đến đây từ biệt Chu Minh. Khâu Thọ Thành quỳ lạy nói, Chu tướng công hôm nay ân tình bọn ta đều nhớ kỹ, sau này có gì phân công bọn ta xông pha khói lửa tuyệt không chối từ. Những sĩ tốt còn lại cũng quỳ xuống, Chu Minh tự tay đỡ hơn 10 người đứng dậy, chớ có như thế. Hoàng đế còn không để binh lính đói bụng, vì quan phủ làm việc thì nên có lương thực, đây là điều các ngươi nên được hưởng. Giờ thì giải tán đi, trở về trong thôn hảo hảo sinh sống. Chu Minh bảo Hầu Cận đốt đèn lồng, đưa những sĩ tốt náo loạn này ra khỏi thành. Sĩ tốt nhóm đi vào bờ sông Hán, lần nữa hướng về phía trong thành quỳ lạy, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nghỉ ngơi, chờ đến hừng đông sau lại kết bạn về nhà. Hoàng Lặng Thiện không muốn ở lại đây, nửa đêm đã đi, hắn phải chạy về Hưng Nguyên phủ, bảo Chung Khuyên Nông đem tham ô thuế ruộng phun ra. Chu Minh nghỉ ngơi nửa đêm, hôm sau liền đến Châu Nha. Hồ Tri Châu là người mới đến trong năm nay, cũng thừa cơ vớt một chút, số lượng không nhiều, chỉ vài trăm sâu mà thôi. Hắn trở về từ cõi chết, cảm kích nói, may mắn có Chu Thái Thú ra mặt, nếu không chuyện hôm qua khó mà thu xếp. Chu Minh nói, ta sợ chuyện này làm lớn, từ tiền chủ trương năm sau trong đất tiền bốc xếp, còn mời Hồ Thái Thú thứ lỗi. Ngộ biến tùng quyền, không có gì đáng ngại. Hồ Tri Châu đối với việc này không quan trọng, bình thường thu nhiều trong đất tiền bốc xếp, đa số đều bị huyện cấp quan lại tham, châu lý quan viên kỳ thật không được chia mấy đồng. Chu Minh còn nói, trốn vào trong núi loạn dân, khả năng sinh thêm sự cố. Hoàng Hiến Tư xuất ra 1.000 quan tiền còn mời châu lý lấy thêm ra một chút, ta ra mặt đem bọn hắn an trí tại Đại Minh thôn Hạ Du khai hoang. Như thế, vừa có thể giải quyết loạn dân tai họa ngầm, lại có thể khai khẩn đất hoang gia tăng thuế má. Hồ Tri Châu khổ sở nói, lần trước bình loạn lại thêm tu sạn đạo, châu nhà khố phòng đã không còn thừa mấy đồng tiền lương thực. Chung Khuyên Nông cắt xén quân lương, đến cả cơm ăn cũng tham, ta sợ xảy ra chuyện, còn theo châu nha điều một chút lương thực đi qua. Chu Minh nói, vậy thì để phú hộ phân chia, gom góp 3.000 quan tiền, từ ta ra mặt an trí loạn dân. Cũng chỉ có thể như vậy. Hồ Tri Châu lập tức bằng lòng, ngược lại không cần hắn xuất tiền. Chu Minh trong lòng đắc ý, lần này vừa kiếm được dân tâm, lại có thể chiêu mộ rất nhiều loạn dân, còn không cần chính mình bỏ tiền an trí. Trên trời ra giá, dưới đất trả tiền. Chu Minh muốn phú hộ chia 3.000 sâu tiền, sau một hồi khóc lóc kể lể, đám phú hộ chỉ chịu chia 1.200 sâu. Đồng thời, phạm vi phân chia cũng mở rộng, thân sĩ Tây Hương huyện cũng phải đóng góp. Số hộ gia đình được chia càng nhiều, tam đẳng hộ cũng phải tượng trưng góp chút. Chưa đợi khoản phân chia đến đủ, Chu Minh đã dùng 1.000 sâu tiền mà Hoàng Lặng Thiện để lại, toàn bộ mua giấy áo và lương thực, mượn thuyền của đám thương nhân cỡ vừa và nhỏ vận chuyển về trong núi. Đại Tống trồng bông không nhiều, người giàu có tự nhiên có quần áo chống rét, còn người nghèo chỉ có thể mặc giấy áo qua mùa đông. Giấy áo cũng chia làm hai loại, một loại dùng giấy dầu chế tác, giá thành tương đối cao. Một loại trực tiếp dùng vỏ cây đánh thành, tính chất gần giống trang giấy, kỳ thật chính là áo vỏ cây. Nhẹ nhàng cản gió, dày dặn chịu đựng, giữ ấm hoàn toàn nhờ vào kín gió. Ngay cả tầng lớp sĩ tử thấp nhất, rất nhiều người cũng phải dựa vào giấy áo để vượt qua mùa đông. Trịnh Mập Mạp đi theo Chu Minh lên núi, đi cùng còn có em vợ của hắn là Lý Thẳng Phương. Lý gia đối với chuyện này vô cùng tích cực, bởi vì có rất nhiều dân chạy nạn trốn vào thâm sơn, một phần trong số đó đầu nhập vào Cũng Nghĩ, một tên thổ phỉ lớn. Cũng Nghĩ chiếm cứ mỏ vàng bỏ hoang, theo luật Đại Tống, tư nhân khai thác vàng bạc đồng, trước tiên phải nộp 20% cho triều đình, 80% còn lại cũng phải bán cho quan phủ. Nhưng quan phủ thu mua giá quá thấp, Cũng Nghĩ đều mang bán cho Lý gia tương đương với việc khống chế mỏ vàng bỏ hoang. Hiện tại dân chạy nạn đầu nhập vào Cũng Nghĩ, thực lực của Cũng Nghĩ tăng lên, bất lợi cho việc Lý gia khống chế. cũng nghĩ hàng nhái ngay phía trước. Lý Thẳng Phương đưa tay chỉ. Chu Minh bảo đội thuyền dừng lại dưới chân núi, đem giấy áo và lương thực chuyển lên bờ, sau đó đội thuyền và sai dịch rời khỏi địa phận cách 5 dặm. Hành động này thể hiện thiện ý, lập tức chiếm được thiện cảm của Cũng Nghĩ. Cũng Nghĩ tự mình xuống núi thương lượng, hỏi Lý Thẳng Phương, vị nào quý nhân đến thăm? Lý Thẳng Phương đáp, con trai của Nguyên Chương Công, Kim Khoa Thám Hoa Lan, Kim Châu Tri Châu Chu Húy Minh Chu Tướng Công. Cũng Nghĩ lộ vẻ cung kính, hóa ra là Chu Tướng Công, ta trong núi cũng trồng ngô khoai lang, năm nay cuối cùng không lo thiếu lương thực. Chu Minh cười hỏi, không mời ta vào trại ngồi một chút? Mời. Cũng Nghĩ chắp tay nói. Nơi này không có Hắc Phong trại hiểm trở, dưới núi đất cày cũng ít, toàn bộ nhờ vào vùng núi cằn cỗi trồng lương thực, ngô khoai lang ở đây có tác dụng lớn. Phía phụ cận vài ngọn núi, đâu đâu cũng có dấu vết khai thác. Có một số đường hầm, thậm chí có thể truy ngược về thời Hán Đường, đã bị thực vật che lấp. Cũng Nghĩ đầu không cao, nhưng thân hình cực kỳ cường tráng, vũ khí trên người là một cây thiết côn. Chu Minh vừa từ từ leo núi, vừa dùng giọng điệu tán gẫu nói, cũng trại chủ có biết, đào vàng phải nộp 2 thành thuế, số vàng còn lại chỉ có thể bán cho quan phủ. Cũng Nghĩ cười lạnh, quan phủ mua giá là định từ 100 năm trước, thượng đẳng kim mỗi lạng 5.000 văn, thứ đẳng kim mỗi lạng 4.500 văn, ta là kẻ ngu mới bán cho quan phủ. Chu Tướng Công tuy làm quan, nhưng ta kính trọng phụ tử nhân nghĩa của ngài. Ngài đã là Kim Châu Tri Châu, thì đừng để ý đến chuyện Dương Châu nữa. Giá thu mua hoàng kim của quan phủ chỉ bằng 1/6 giá thị trường. Chu Minh lại nói, ngươi tự mình thu nhận dân chạy nạn, cũng là hành động mạo hiểm. Cũng Nghĩ đứng giữa sườn núi, quay người nói, Chu Tướng Công có việc cứ nói thẳng, không cần nói nhiều lời dọa ta. Ngươi sảng khoái nói chuyện sảng khoái, quả là hảo hán, Chu Minh cũng không vòng vo, ngươi thu nhận những dân chạy nạn kia, ta cũng lười quản. Nhưng đất cày của ngươi có hạn, chắc chắn không thể thu nhận quá nhiều, tất nhiên có rất nhiều dân chạy nạn sẽ tiến vào thâm sơn. Ngươi phái người nói với bọn họ, cứ nói ta Chu Minh đảm bảo, quan phủ sẽ không truy cứu nữa, nhưng cần đến Đại Minh thôn Hạ Du khai hoang ngụ lại. Hoàng kim hạp dân đãi vàng, cũng là đem vàng bán cho ngươi, ngươi phái người nói với những dân đãi vàng kia, bảo bọn họ đến các sơn lĩnh thâm cốc của Hoàng kim hạp, đem những lời vừa rồi nói cho dân chạy nạn. Chỉ cần bọn họ rời núi, qua sạn đạo Hoàng kim hạp, sẽ có thuyền mỗi ngày chờ ở bên bờ. Nếu đến Đại Minh thôn, mỗi người sẽ được một cái giấy áo, 3 đấu lương thực. Sang năm mùa xuân, còn cho mượn hạt giống, thuê trâu cày cho họ, khai hoang 3 năm không cần nộp thuế má. Hôm nay ta mang đến cho Cũng Trại chủ chút lễ mọn, giấy áo 50 kiện, lương thực 30 thạch. Cũng Nghĩ nghe xong trầm mặc một lát, cảm khái nói, Chu Tướng Công quả nhiên nhân nghĩa, có thể cứu người sống vô số. May mắn năm nay không có tuyết rơi, nếu không bách tính trốn vào trong núi, đã sớm chết cống hơn phân nữa. Ta bằng lòng giúp chuyện này, cũng coi như tích đức làm việc thiện. Lý Thẳng Phương có chút nóng nảy, Lý Gia Sợ cũng nghĩ lớn mạnh, ý định ban đầu là muốn Chu Minh yêu cầu thu nhận những dân chạy nạn này. Không ngờ, Chu Minh căn bản không đề cập đến chuyện này. Chu Minh tiếp tục nói, những dân chạy nạn kia trong nhà nếu có vợ con, sang năm cũng có thể đến đoàn tụ. Cũng Nghĩ đùa nói, có chuyện tốt như vậy, ta cũng muốn đến Đại Minh thôn. Trại của ta tuy nghèo, nhưng cũng có vài vò rượu ngon, hôm nay cùng Chu Tướng Công uống một trận cho sảng khoái. Ta không lên núi nữa, còn muốn tiết kiệm thời gian về thôn, sau này có nhiều cơ hội uống rượu. Mục đích chuyến đi này của Chu Minh đã đạt được. Cũng Nghĩ gọi một số thủ hạ, đem giấy áo và lương thực Chu Minh tặng chuyển đi, lại sai người lập tức đi 4 phía truyền lời. Chu Minh mang theo số giấy áo và lương thực còn lại, ngồi thuyền rời núi, theo Hoàng Kim Hạp xuôi nam. Cũng Nghĩ đứng bên bờ hô to, Chu Tướng Công có rảnh đến trong trại uống rượu. Hắn đã bị Chu Minh hoàn toàn thuyết phục, không nói đến những yếu tố khác, chỉ riêng Chu Minh thân là Tri Châu, lại không hề kiêu ngạo, bằng lòng cùng một tên cướp kết giao bằng hữu, còn chủ động tặng quà, điều này cũng đủ để Cũng Nghĩ vừa được sủng ái vừa lo sợ. Cứ thử so sánh, ngươi ở Thâm Sơn cùng cốc xử lý tài sản bất hợp pháp, bỗng nhiên có một vị thị trưởng chạy đến, không những kết giao bằng hữu với ngươi, còn chủ động tặng quà cho ngươi. Ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Bên bờ sông Hán còn neo một chiếc quan thuyền, Trịnh Nguyên Nghi và những người khác đều ở trên thuyền. Sau khi tụ hợp, Chu Minh từ biệt Trịnh Mập Mạp, chuyện Dương Châu, xin nhờ anh vợ. Trịnh Hoàng vỗ ngực nói, bao trên người ta. Nhiệm vụ của Trịnh Hoàng là dùng tiền phân chia từ phú hộ, mua giấy áo và lương thực, vận chuyển đến địa điểm tiếp nhận dân chạy nạn. Nhìn đội thuyền rời đi, Lý Thẳng Phương buồn bực nói, ta lại đến không một trận, sau này cũng nghĩ lớn mạnh, sợ lại muốn tăng giá vàng. Trịnh Hoàng nói, nhà ngươi ép giá đã đủ hung ác, hắn nâng giá một chút cũng hợp tình hợp lý. Cứ ép giá như vậy, sớm muộn gì cũng bị người cướp mất mối làm ăn, có bao nhiêu người đang nhòm ngó việc mua bán hoàng kim. Lý Thẳng Phương không phản bác được, việc mua bán hoàng kim quả thực lợi nhuận phong phú, nhưng phạm pháp thu mua hoàng kim là tội lớn, mỗi năm chuẩn bị tiền cho quan phủ cũng không ít. Việc làm ăn của Lý gia thật sự không được như người ngoài nghĩ là kiếm được nhiều. Chu Minh qua Hoàng Kim Hạp, tìm một chỗ nước sâu, đem đội thuyền và vật tư ở lại đó, Bạch Thắng ở lại phụ trách tiếp nhận dân chạy nạn, quan phủ phái công sai đến hỗ trợ. Vào ban đêm, đã có mười mấy dân chạy nạn chạy đến cầu cứu. Bọn họ trong núi vừa đói vừa rét, đã có người vì cơ hàng mà chết, phàm là nhìn thấy chút hy vọng đều sẽ không bỏ qua. Bạch Thắng trước hết để dân chạy nạn mặc giấy áo, lại phân cho họ lương thực, gom góp một thuyền rồi trở về Đại Minh thôn. Lại nói Trịnh Mập Mạp về đến nhà, tổ phụ Trịnh Lam hỏi hắn, thành công chưa? Trịnh Hoàng nói, về Đại Minh thôn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Sao ngươi không ở thêm với hắn mấy ngày, phải chiêu đãi thật tốt một phen. Trịnh Lam trách nói. Trịnh Mập Mạp cười nói, hắn là người bận rộn, ta ăn Tết lại đi một chuyến là được. Trịnh Lam vuốt râu nói, mệnh quan triều đình, là bận rộn như vậy, ngươi mang nhiều quà cáp đến trong ngày lễ đi. Đem tôn nữ kín đáo đưa cho Chu Minh làm thiếp, Trịnh Lam có thể nói là kiếm bộn rồi. Quan viên hai cấp châu huyện đều đối với hắn nhìn bằng con mắt khác. Thân sĩ thương nhân trong thành ngoài thành cũng so với trước kia càng thêm nhiệt tình, ngay cả dân chúng đối với Trịnh gia cảm nhận đều có thay đổi. Thậm chí lần này Hoàng Lặng Thiện tùy tiện thu thuế cũng không bức bách Trịnh gia quá mức. Buổi xế chiều, Chu Minh lên bờ ở Bạch thôn. Hắn mang theo tùy tùng thẳng đến nhà lão Bạch viên ngoại, nửa đường đụng phải có người nâng chén ăn cơm trong sân, Chu Minh cười chào hỏi, thời tiết lạnh giá thế này, Bạch Ngũ Thúc không ở trong phòng ăn sao? Người kia ngẩn người, lập tức vui vẻ nói, Chu Tú Chu tướng công đến. Người trong phòng nhao nhao chạy ra, chèn chúc quanh Chu Minh, dường như muốn dính chút quan khí, lại sợ uy quyền không dám đến gần. Chu tướng công hồi hương. Dân làng sát vách cũng chạy ra, rất nhanh có người hô to. Giàu mà không về quê, khác nào áo gấm ban đêm. Nơi này tuy không phải quê hương Chu Minh, nhưng hắn cũng cảm nhận được tâm tình ấy. Càng ngày càng nhiều thôn dân nghe tin chạy đến, ngay cả trẻ con cũng lanh lợi mở đường cho Chu Minh. Chu gia phụ tử trong thôn đã trở thành truyền kỳ, hơn nữa càng truyền càng thêm kỳ dị. Mỗi khi có nữ tử về nhà mẹ đẻ, liền bị hỏi chuyện hai cha con, những câu chuyện kỳ lạ liền theo đó truyền đến các thôn khác, dần dần lại truyền đến huyện thành, châu thành. Thậm chí có thôn dân còn nói, lần đầu nhìn thấy Chu gia phụ tử, liền phát hiện trên người họ mang theo ánh sáng màu đỏ. Lại có thôn dân nói, tận mắt chứng kiến Chu Quốc Tường sử dụng pháp thuật biến một khối sơn cằn cỗi thành thượng điền, trồng đất hoa màu không cần bón phân vẫn bội thu. Chuyện này ít nhiều có liên quan đến Tống Huy Tông, phàm là dính dáng đến hoàng đế, chắc chắn sẽ trở nên ly kỳ. Chu Quốc Tường không biết tiên pháp, sao có thể được hoàng đế coi trọng? Kết hợp với việc mở rộng bắp ngô khoai lang, cùng với nông sách Chu Quốc Tường sở hữu truyền bá, thêm nữa Chu Minh một lần thi đậu thám hoa, loại chuyện loạn thất bát tao này đã có rất nhiều bách tính tin tưởng không nghi ngờ. Nghiêm lão bà đã đến bờ sông ở lại, ngồi thuyền về Bạch thôn vô cùng thuận tiện. Bà đi Bạch thị đầu đi chợ, thường xuyên về trong thôn ngồi một lát, cùng lão tỷ muội quen biết kéo việc nhà. Mỗi lần trở về đều là chúng tinh phủng nguyệt. Ngay cả đại cô nương tiểu tức phụ cũng cầm kim không ngồi vây quanh, quay chung quanh Nghiêm lão bà nghe ngóng bát quái, hơn nữa toàn bộ hành trình nịnh nọt không ngớt, khiến Nghiêm lão bà vui vẻ không ngậm được miệng. Bái kiến Chu tướng công. Bạch Đại Lang dẫn theo người hầu đuổi tới đón tiếp. Chu Minh thuận tay đưa ra thư nhà, đây là Tam Lang nhờ ta mang về. Bạch Sùng Văn hai tay nâng qua, Tam đệ ta ở kinh thành vẫn tốt chứ? Chu Minh cười nói, vẫn như cũ, thấp cổ bé họng, lục đục với nhau, làm quan không được sảng khoái cho lắm. Cha ta thường ở trước mặt quan gia, sang năm sẽ tìm cơ hội tiến cử Tam Lang ngoại phóng làm quan. Bạch Sùng Văn lập tức càng thêm cung kính, không người tiến lên nói, đều muốn dựa vào Chu đại tướng công nói ngọt. Tam đệ lần trước gửi thư, liền nói hắn quan thử không có khảo thí qua, vẫn là Chu tướng công tiến cử mới có phân công. Huynh đệ một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ thường, Đại Lang chớ có quá khách khí. Chu Minh nói. Bạch Sùng Văn nói, vẫn là Chu tướng công nhớ tình bạn cũ, trong lòng ta rất vui vẻ. Đi đến nửa đường, lão Bạch viên ngoại cũng tới, là sai gia phó khiêng đến, run rẩy rớt xuống đất thở dài, thảo dân bái kiến Chu tướng công. Làm đại quan, quả nhiên khác hẳn. Hơn một năm không gặp, Bạch Tông nhìn đã già đi mấy phần, tinh thần cũng không còn đủ đầy như trước. Không chịu nhận mình già cũng không được, lão Bạch viên ngoại này không chỉ gặp Chu Minh lại lộ vẻ khiêm cung, mà ngay cả đối đãi thôn dân cũng khoan dung hơn. Có lẽ là hồi trẻ làm chuyện xấu quá nhiều, lão vậy mà học theo vong mẫu ăn chay niệm Phật, đem cái am Phật bỏ xó lâu ngày quét dọn sạch sẽ. Lão mời Chu Minh vào phòng khách dân trà, lại để con trai chào hỏi tùy tùng của Chu Minh, còn bảo con dâu cùng đi với Trịnh Nguyên Nghi nói chuyện. Chu Minh nhấp trà, nói chuyện phiếm vài câu, rồi hỏi, bên Đại Minh thôn, phần lớn là khai hoang, theo biên chế có thể giảm mấy năm thuế má, chắc là không hiểu rõ lắm về việc huyện ta thu thuế cao. Ta hỏi những người khác, họ cũng không muốn bẩm báo tình hình thực tế. Xin lão viên ngoại cứ nói thật, hai năm nay dân Tây Hương huyện sống ra sao? Bạch Tông nhìn cẩn thận nhìn Chu Minh, thấy hắn không có vẻ gì là giả mạo, bèn thở dài nói, triều đình hạ lệnh trọng biên bảo giáp, mỗi hộ đều giảm phân nửa, quan phủ quản lý nông thôn ngày càng nghiêm ngặt, thu thuế, trương dịch cũng trở nên tàn khốc hơn. Chớ nói nông hộ bình thường, ngay cả địa chủ cũng có chút không kham nổi. Huyện lệnh Tây Hương huyện vẫn là người của năm ngoái. Chu Minh hỏi. Bạch Tông nhìn đáp, sạn đạo sập, chậm trễ việc vận chuyển thuế ruộng, huyện lệnh bị giáng chức đi Quảng Nam. Huyện lệnh mới, mãi không đến, đoán chừng phải đến sau Tết mới tới. Trương chủ bộ đâu? Chính là Trương Túc đó. Chu Minh lại hỏi. Bạch Tông nhìn nói, có lẽ trong triều có người nâng đỡ, đã lên chức đi nơi khác làm huyện lệnh. Chủ bộ mới là Lã Khiêm, là tân khoa tiến sĩ năm ngoái, trước mắt hắn tạm thời thay mặt huyện lệnh xử lý công việc. Trương Túc là chất tử của Trương Thương Anh, đoán chừng Trương Thương Anh nhờ cậy môn sinh cũ, đầu nhập vào phe Trịnh, nhờ quan hệ cho Trương Túc thăng quan. Bạch Tông nhìn còn nói, từ năm ngoái, để gom góp quân lương Tây Bắc, ngay cả hộ 4, năm cũng phải nộp tiền, hộ 1, 2, 3 thì càng nhiều. May mắn nhà ta Tam Lang làm quan, Nhị Lang lại làm áp tư trong huyện, việc nộp tiền cũng không quá đáng. Chứ những thân sĩ khác thì không được, Trúc Vịnh Hương đã có một nhà giàu bị ép phá sản bỏ trốn. Chu Minh cảm khái, thế sự nhiều gian nan a, việc nộp tiền, ban đầu là quan phủ bỏ tiền mua vật tư của bách tính, gần lúc thu hoạch thì lấy lương thực, vải vóc sung vào quân dụng. Ban đầu là quan phủ ép giá, cưỡng ép mua với giá thấp. Tiếp đến bắt đầu quyệt nợ, mua chịu vật tư của bách tính, cứ thiếu không trả tiền, nói là dùng thuế má năm sau gán nợ. Sau đó thì không thèm làm bộ làm tịch nữa, trực tiếp bảo dân chúng nộp lương thực, vải vóc, không còn chuyện mua bán gì nữa. Lại sau đó, việc nộp lương thực, vải vóc quá khó vận chuyển, quy ra thành một phần tiền tài nộp lên. Bốn lần thay đổi này, chỉ dùng mấy chục năm, hơn nữa chỉ nhằm vào hộ. Dù là hố, thì cũng chỉ hố người giàu. Đến đời Huy Tông, lại bắt đầu nhắm vào hộ 4, 5. Bạch Tông nhìn bỗng nhiên cười nói, nhà giàu Trúc Vịnh Hương kia, chạy đến Đại Minh thôn khai hoang rồi. Chu Minh nghe vậy mỉm cười, Đại Minh thôn đã thành tàn ô nạp cấu chi địa. Trước có một đám cường đạo, lại có đủ loại kẻ trốn nợ, giờ lại tiếp nhận cả dân chạy loạn, lại có cả phú hộ phá sản tìm nơi nương tựa. Bạch gia tạm thời dắt gà làm thịt dê, trời tối mịt mới khai tiệc. Trịnh Nguyên Nghi được nữ quyến Bạch gia vây quanh, Chu Minh cùng tùy tùng cũng được chiêu đãi nhiệt tình. Bạch Tông nhìn thư nhà con trai viết tới, nhìn không được hỏi, Khuyển Tử tuy đỗ tiến sĩ, nhưng tư chất bình thường, sợ lên chức khó khăn. Nếu theo lệ cũ, cần mấy năm mới có thể chuyển chức mới. Chu Minh nói, khó nói, nhanh thì 2-3 năm, chậm thì 5-6 năm. Bạch Tông nhìn lại hỏi, việc tặng lễ thì sao? Chu Minh cười nói, không có định giá, xem theo thân sơ xa gần mà nói. Nếu là phe Thái, cho ít tiền cũng được. Lão viên ngoại cứ yên tâm, cha ta sẽ giúp nói lời, sang năm sẽ cho Tam Lang ra làm quan ở địa phương. Lão hữu kính Đại Lang một chén. Bạch Tông nhìn vội vàng nâng chén cảm tạ. Thời Thái Kinh nắm quyền, kỳ thực việc bán quan còn chưa nghiêm trọng, bởi lão tặc này có đủ mọi cách kiếm tiền. Cho đến khi Thái Kinh ngã đài, đổi thành vương phủ lên ngôi, mới gọi là một mảng u ám. Bởi vì cái gọi là 3.000 sâu, thẳng bí cát. 500 sâu, trạc thông phán, không phải nói hối lộ 3.000 sâu là có thể thẳng bí cát, mà là biểu đạt lúc ấy việc bán quan càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả thần bí cát cũng có thể dùng tiền mua được. Còn nữa, cho dù ngươi nhờ công mà lên chức, cũng phải đưa tiền cho phe cánh vương phủ, nếu không sẽ có đủ loại chuyện ngoài ý muốn. Thái Kinh thất thế, chẳng những không thể thay đổi thói xấu, ngược lại càng trở nên tồi tệ hơn, bởi vì người kế nhiệm còn thối nát hơn Thái Kinh. Uống một chập, Bạch Tông nhìn tự mình đưa Chu Minh về phòng khách nghỉ ngơi. Người hầu đỡ lão vào thư phòng, Bạch Đại Lang cũng theo vào, vui vẻ nói, Chu Đại Lang trước sau như một không làm bộ, tam đệ sang năm muốn lên chức rồi. Bạch Tông nhìn cũng mừng rỡ, còn phải có người trong triều a, nếu không Tam Lang của con không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Ngày lễ ngày Tết, con đến Đại Minh thôn bái phỏng nhiều hơn, hiếu kính nghiêm lớn bà và thẩm nương tử. Con cũng đâu phải không đi, Bạch Sùng Văn cười nói, lập tức lại cảm khái, mới hơn 3 năm, cha con họ đã thành đại quan. Muốn 3 năm trước, đến cơm còn không đủ no, một chỗ ở cũng không có. Đời này sự tình biến ảo khó lường, ai mà ngờ tới. Bạch Tông nhìn bắt đầu nổ, hướng trên mặt mình dán vàng, ta lần đầu tiên nhìn thấy Chu đại tướng công, đã cảm thấy người này không đơn giản, khí độ bất phàm, bụng có càng khôn, cho nên mới sai người cho hắn làm mai mối. Việc này cũng không tính là nói dối, chủ yếu là Chu Quốc Tường trấn áp lão. Bạch Sùng Văn nịnh nọt nói, vẫn là cha mắt sáng như đuốc, nhìn người luôn luôn không sai. Bạch Tông nhìn giáo dục con trai, cái tật của con chính là nâng cao đạp thấp. Cần biết người cao có lúc ngã xuống, người thấp cũng có lúc bay lên, xem người không thể nhìn thân phận địa vị, chỉ cần xem xét khí độ khả năng. Nếu con thực sự không nhìn rõ thì nên thiện chí giúp người, đối với người bần hàn cũng phải lấy lễ mà tiếp đón. Hài nhi ghi nhớ. Bạch Sùng Văn khiêm tốn thụ giáo. Tâm cảnh của hắn hiện tại đã khác biệt, việc gặp đạo tặc, trải qua sinh tử chỉ là một mặt. Quan trọng hơn là nhị đệ làm lại viên ở huyện nha, cũng sớm đã ở huyện thành. Tam đệ lại làm quan bên ngoài, không thể về tranh gia sản. Tài sản Bạch gia này đều là của hắn Bạch Sùng Văn. Địa vị thay đổi, tâm cảnh liền biến. Tâm cảnh thay đổi, ngôn hành cử chỉ đều sẽ cải biến, không còn hẹp hòi như trước. Bạch Tông nhìn cảm khái nói, Chu Đại Lang Sang năm mới 19 tuổi, chưa đến 20 tuổi đã làm quan Tri Châu, mà khám tư lịch cũng có thể mài thành tể phụ. Nhà ta không với tới, Bạch Kỳ đã là Bạch thị tử, lại là con riêng của Chu gia, có thể kết thông gia. Bạch Sùng Văn nói, con sẽ đến thăm Nghiêm lớn bà và Thẩm nương tử, làm cho các nàng vui vẻ, việc hôn nhân này có thể định ra. Bạch Tông nhìn nói, con và Sùng Vũ đều không với tới. Chỉ cần là tam lang của con, hắn cũng có công danh tiến sĩ. Theo nhạc phụ của tam lang, chọn nữ hoa gả cho Bạch Kỳ. Thực sự không được, gả làm thiếp cũng được. Bạch gia ta sau này phú quý, phải dựa vào Chu gia. Bạch Sùng Văn cười nói, Bạch Kỳ năm nay mới 10 tuổi, còn nhiều thời gian kết thân. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Hồ đồ, Bạch Tông nhìn dạy dỗ, Thẩm nương tử sớm muộn gì cũng phải dọn đến Đông Kinh ở, sẽ không ở mãi Đại Minh thôn. Cần phải trước khi nàng đi, đem việc hôn nhân này định xuống. Bạch Sùng Văn suy nghĩ kỹ, đúng là như vậy, vội nói, vẫn là phụ thân chu đáo. Hôm sau, Chu Minh rời Bạch thôn, các thôn dân nhao nhao đến tiễn. Theo việc triều đình bóc lột ngày càng nặng, khoai lang, bắp ngô càng trở nên trân quý, tầng lớp dưới cùng của bách tính đều dựa vào thứ này để no bụng. Hơn nữa phát triển ra, giá tiền lại quá rẻ. Bắp ngô thô ráp, vì nhiệt lượng không đủ, lại mau đói. Khoai lang ăn nhiều, cũng biết phản ê ẩm sinh khí. Hai thứ này, người giàu chỉ nếm thử cho biết, hoặc làm thành đồ ăn vặt ăn, cũng không coi là lương thực chính. Như vậy giá tiền liền thấp, người nghèo cũng mua được, thậm chí còn có thể ăn no. Không chỉ người nghèo thích ăn, ngay cả nông dân thôn quê cũng đem lúa mạch mình trồng được đi bán, đổi lấy ngô khoai lang tiện lợi hơn. Vì Chu Quốc Tường mang đến ngô khoai lang cho bách tính, trong lòng dân nghèo tầng lớp dưới cùng, uy vọng của hắn quả thực khó mà lường được. Các thôn dân tự phát tiễn đưa cho Chu Minh, mặc dù có xen lẫn một vài nhân tố nịnh bợ, nhưng phần lớn vẫn là vì lòng tôn kính. Cảm kích Chu Minh năm xưa đánh bại giặc cướp, cảm kích Chu Quốc Tường mang đến lương thực, lại càng cảm kích bọn họ phát minh ra phương pháp xào trà. Bên trên thôn Bạch này cũng học được cách xào trà, thậm chí còn học cả cách xào chế hồng trà. Hồng trà đối với nguyên liệu yêu cầu thấp hơn nhiều so với đoàn trà, có thể hái được nhiều lá trà hơn, cơ hội kiếm tiền của các thôn dân cũng nhờ vậy mà tăng lên. Trương Thang thấy có bách tính mang trứng gà và rau quả đến, không khỏi cảm khái, Hương dân đối với Chu thị kính trọng đến nhường nào. Ngươi ở Bộc Châu có thấy tình hình như vậy không? Lý Bảo lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Mặc kệ là Hưng Nhân Phủ hay Bộc Châu, thôn dân cho dù kính trọng thân sĩ, cũng chỉ kính trọng người trong thôn mình. Thân sĩ thôn bên cạnh đều bị xem như rắn rết. Kinh Đông đường đạo tặc khắp nơi, không có được dân phong thuần phát như bên này Dương Châu. Bọn họ còn chưa đến Đại Minh thôn, nơi đó mới gọi là thế ngoại đào nguyên. Nói chuyện phiếm, theo Chu Minh lên thuyền, hướng hạ du Đại Minh thôn mà đi. Chu Minh quan sát hai bên bờ Hán Giang, thôn Hạ Bạch không có thay đổi gì lớn. Mà đối diện thôn Hạ Bạch lại có thêm một vài phòng ốc, không ít sườn núi cũng được khai khẩn, đoán chừng có di dân mới được an trí ở đây. Đến bến tàu Đại Minh thôn, nơi này thay đổi còn lớn hơn, Chu Minh suýt chút nữa không nhận ra. Nguyên bản bãi sông cỏ dại tùm, tất cả đều biến thành mặt đất vuông vức, thậm chí còn có mấy bà lão ở đó bán khoai lang làm đồ ăn vặt. Mặc dù khách thương qua lại không nhiều, nhưng các bà lão cũng không có sức lao động gì, vừa bày quầy bán hàng, vừa thêu thùa may vá, luôn có thể kiếm được chút tiền tiêu vặt. Khi Chu gia phụ tử vừa xuyên việc đến, tìm nơi ngủ trọ ở nhà Điền gia, phòng ốc đã bị phá hủy, nay đã được sửa thành hai tầng lầu nhỏ, biến thành khách sạn kim cửa hàng muối. Cửa hàng muối rất bí mật, dù sao cũng là mua bán phi pháp. Mang thương nhân buôn muối đến phân phối hàng, cửa hàng muối phụ trách bán lẻ cho thôn dân, cửa sau khách sạn mới là cửa hàng bán muối. Ngoài ra còn có học đường và mấy gian thôn văn phòng. Vừa mới lên bờ, đã có thôn dân hô to, làng quân trở về. Chu Minh trước kia là thôn trưởng, sau này Chu Quốc Tường trở thành thôn trưởng. Thời gian dần trôi qua, Chu Quốc Tường trở thành tướng công, còn Chu Minh thì biến thành lang quân. Bách tính Đại Minh thôn, đối với thái độ của Chu Minh không ngừng thay đổi, trước mắt là coi hắn như đại thiếu gia, coi Chu Quốc Tường là lão gia. Điều này xuất phát từ một loại tâm lý phụ thuộc, bởi vì bọn họ đều nhờ vào Chu gia phụ tử mới có thể chống cự quan phủ thu cao thuế nặng. Đầu tiên ra bờ sông nghênh đón là Trương Rộng, thời tiết lạnh giá, lại chẳng có việc gì làm, gã ta bèn ở đại đường khách sạn cùng mấy gã lái buôn muối uống rượu. Nghe tin Chu Minh trở về, Trương Rộng vội ném bát rượu, mấy gã lái buôn muối cũng theo gã. Lang quân lại cao lớn rồi. Trương Rộng cười ha hả, miệng còn thoang thoảng mùi rượu. Chu Minh vỗ vai gã, Trương Tam ca cũng càng ngày càng phong độ. Bái kiến Chu tướng công. Đám lái buôn muối đồng loạt chắp tay. Dư Thiện, người phụ trách quản lý khách sạn, cũng dẫn theo hai tên tiểu nhị ra đón, tươi cười thi lễ vạn phúc với Chu Minh. Ngay sau đó, Mạnh Chiêu, người trông coi trường học, xuất hiện, hành lễ xong bèn giới thiệu, Lang quân, hai vị này là Dư Khám, tự là Soi Rõ, Lưu Sư Nhân, tự là Tông Nho. Bọn họ đều là sĩ tử trong huyện, ngoài việc làm lão sư, còn giúp đỡ quản lý việc trong thôn. Chu Minh chắp tay nói, sau này còn phải nhờ cậy hai vị. Không dám nhận. Dư Khám và Lưu Sư Nhân đều mừng rỡ xen lẫn lo sợ. Dư Khám là do Mạnh Chiêu tiến cử, hai người có hoàn cảnh gần giống nhau. Dư Khám xuất thân từ gia đình trung nông, được gia tộc giúp đỡ, đọc sách trong trường làng, thi cử đến hơn 30 tuổi, chỉ đỗ một lần cử nhân, con đường tiến sĩ còn xa vời. Bình thường gã dựa vào việc tính sổ sách, chép sách, viết thư kiếm tiền, cuộc sống cũng tạm ổn. Đại Minh thôn bên này ngày càng thịnh vượng, Dư Khám bèn nhận lời mời mà đến. Còn về Lưu Sư Nhân, chính là con cháu Phú Hộ bị quan phủ bức phá sản mà bỏ trốn. Nhà hắn sớm đã suy sụp, lại mất đi chỗ dựa, ruộng đất lại ở ngoài huyện, khi hướng Tây Hương huyện xin tị nạn đã bị để mắt tới. Tân huyện lệnh cũng nhắm vào Lưu gia, nhiều lần phân chia và mua bán, cùng với việc vay nợ, bức Lưu gia đến phá sản, thừa cơ chiếm lấy ruộng đất của Lưu gia. Gia tộc Lưu gia, già trẻ cộng lại, tổng cộng 14 người tìm đến Đại Minh thôn nương tựa, người biết chữ có đến 8 người. Trường học lại có 3 vị lão sư, Chu Minh không khỏi hỏi, trường học có bao nhiêu học sinh? Mạnh Chiêu đáp, có nam nữ học sinh 74 người. Thôn học không ngại khó, dân thôn cũng không còn lo cái ăn cái mặc, đưa con em đến đọc sách ngày càng nhiều. Soi Rõ huynh dạy chữ, ta phụ trách dạy toán. Lưu huynh đến trường học giúp đỡ, hắn không lấy tiền công, vừa dạy học sinh, vừa học toán với ta. Rất tốt, thôn học làm được như vậy đã rất thịnh vượng rồi. Chu Minh tán thưởng. Mạnh Chiêu cười nói, tướng công đã lập ra quy củ, chúng ta đều làm theo quy củ. Đang nói chuyện, Nghiêm lão bà cùng Thẩm thị cũng tới. Nghiêm lão bà so với trước kia sáng sủa hơn, nhìn như trẻ ra vài phần. Thẩm thị sau khi sinh con gái thì phúc hậu hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên tròn trịa. Chu Minh tiến lên chào hỏi, rồi giới thiệu, đây là nội nhân Trịnh Nguyên Nghi. Trịnh Nguyên Nghi hành lễ nói, bà vạn phúc, mẫu thân vạn phúc. Thật tốt. Nghiêm lão bà quan sát tỉ mỉ, thấy nàng xinh đẹp dịu dàng, càng nhìn càng thích. Thẩm thị gỡ trăm bạc, kéo tay Trịnh Nguyên Nghi nói, chưa chuẩn bị lễ gặp mặt, cái này cứ nhận lấy đi. Đa tạ mẫu thân. Trịnh Nguyên Nghi cũng lấy lễ vật ra, là nàng dùng tiền riêng mua. Nàng đưa cho Nghiêm lão bà một bộ khăn trùng đầu theo hoa khảm trân châu, bên ngoài là gấm, bên trong là lụa, đội lên trông rất phú quý. Lại đưa cho Thẩm thị một đôi khuyên tai, vàng điểm thúy tinh xảo, tuy điểm thúy không nhiều, nhưng cũng đáng giá 20-30 sâu tiền. Trịnh Nguyên Nghi vì lấy lòng hai vị trưởng bối, đã bỏ ra không ít tiền của. Thẩm thị chưa từng thấy đồ trang sức điểm thúy, chỉ cảm thấy đẹp mắt, nàng vuốt ve nói, cái này là cái gì? Trịnh Nguyên Nghi đáp, lông chim trả. Thẩm thị vẫn không biết lông chim trả là gì, cũng không tiện hỏi nhiều, kéo Trịnh Nguyên Nghi vào trong nhà. Chu Minh nói với Trương Rộng, hôm nay có lẽ có di dân đến, người chuẩn bị trước đi. Trương Rộng hỏi, bao nhiêu người? Chu Minh lắc đầu, không rõ, cứ lục tục đến, ít nhất cũng 200-300, có khi còn nhiều hơn. Trương Rộng lập tức hiểu ra, loạn dân trốn vào trong núi. Đúng vậy. Chu Minh gật đầu. Trương Rộng biểu môi, chỉ có một đoạn sạn đạo, trước sau tu nửa năm, nếu để ta làm, 2-3 tháng là xong. Hộp vàng không đi qua được, trong thôn còn đồn, mấy con chim quan làm chậm trễ việc buôn bán trong thôn. Chu Minh lại giới thiệu Trương Thang, Lý Bảo, Dương Phát và Lưu Khôi, nói, đều là hảo hán, các ngươi làm quen nhau đi. Trương Rộng lập tức mời họ vào khách sạn uống rượu, còn Trương Thang và vợ Lý Bảo thì đi theo Trịnh Nguyên Nghi, các nữ quyến tử có chuyện để trò chuyện. Lưu Khôi là em vợ Lý Bảo, tuổi còn nhỏ, chẳng hiểu gì, ngồi nghe các ca ca khoe khoang. Nhà ở mới của Chu gia, lưng tựa vào chân núi mà xây, nếu tính cả kho củi, tổng cộng có 12 gian phòng, cũng chỉ là một trạch viện của địa chủ bình thường. Nghiêm lão bà phân phó người hầu chuyển hành lý, an bài phòng cho khách. Chu Minh còn chưa ngồi ấm chỗ, Điền Nhị, Điền Tam và những người khác cũng dẫn theo vợ đến bái kiến. họ nắm giữ các loại công việc trong thôn, Chu Minh tiện miệng hỏi han, lại mở lời động viên, ban thưởng các loại vật phẩm nhỏ. Đều là từ Đông Kinh mang đến, hãng trùng bên này không mua được. Đàn ông nói chuyện chán chê, Trịnh Nguyên Nghi bế con ra. Con gái Chu Quốc Tường mới 1 tuổi, vừa mới tập đi, nhưng đi chưa vững, cần người lớn che chở. Tống Huy Tông ban cho phá danh tự quá ít gặp, chưa từng sử dụng, lại lấy nhũ danh là An An. Đây là nhũ danh thường dùng của nữ tử Đại Tống, có ý nghĩa bình an lớn lên. Chờ sau này cập kê hoặc xuất giá, mới chính thức lấy tự, đến lúc đó lấy tự làm tên. Trước đó, có thể gọi là Chu An An. Hiểu biết về xã hội Đại Tống càng nhiều, Chu Minh càng hoài nghi, Lý Thanh Chiếu có lẽ không phải khuê danh, mà là sau khi cập kê mới lấy tự Thanh Chiếu. Nữ tử khuê cát, đời chính là cái tự kia. Gọi đại huynh. Trịnh Nguyên Nghi hai tay đỡ nách tiểu nữ hài. Chu An An trừng lớn mắt nhìn Chu Minh, dường như có chút sợ hãi, lại mang theo vài phần hiếu kỳ. Chu Minh cười nói, cho ta ôm một cái. Trịnh Nguyên Nghi bế đứa nhỏ giao cho Chu Minh, cười nói, An An thật xinh đẹp, ngày thường như một tiểu nhân nhi. Chu Minh vừa nhận lấy, tiểu nữ hài liền khóc thét, hướng về phía Thẩm Thị Giang hai tay, mụ mụ, mụ mụ. Cha mẹ là các xưng hô gần gũi hơn so với phụ mẫu, phù hợp với thói quen phát âm của trẻ. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Người Tống càng quen thuộc với việc xưng hô cha mẹ, mà không phải phụ mẫu. Trịnh Nguyên Nghi vội vàng ôm An An, dỗ dành mấy lần cuối cùng cũng nín khóc, cười nói, đại huynh dọa An An sợ rồi. Vợ Điền Nhị ngồi ở một góc, hiếu kỳ hỏi về phong tục Đông Kinh. Trịnh Nguyên Nghi nói, Đông Kinh bách tính đốt thêm than đá, ít dùng củi và than củi, Đại Lang còn làm thành thám hoa lô, thám hoa than đá bán cho họ. Vợ Trương Rộng là Giang Nhị Nương hỏi, than đá là bộ dạng gì? Trịnh Nguyên Nghi giải thích, chính là đá màu đen, có thể bốc cháy. Phụ nữ trong thôn nhau nhau kinh ngạc thán phục, cảm thấy Đông Kinh thật khác biệt, ngay cả việc nấu cơm cũng dùng đá. Lại nói đến rất nhiều thứ, nói đến tướng quốc tự thường có trên vạn người vui chơi, vợ Điền Tam bỗng nhiên hỏi, nhiều người đi dạo hội chùa như vậy, nhà xí không đủ thì làm sao? Trịnh Nguyên Nghi che miệng cười, nói, Đông Kinh có rất nhiều nhà xí, đưa tiền là vào được. Tướng quốc tự còn có nhà xí lớn, chiếm diện tích cả mẫu, chia ra nam và nữ. Bên trong có huân hương, mỗi ngày quét dọn, không hề hôi thối. Còn có lò than sưởi ấm, mùa đông cũng không lạnh. Phía trên treo cây gậy trúc, gọi là sạch can, quần áo, túi, rổ đều có thể treo lên sạch can. Còn chuẩn bị nước nóng rửa tay, đặt xà phòng những thứ này. Sau khi vào, trước tiên phải cởi giày. Mặt đất lát ván gỗ, mỗi ngày lau chùi, không dính bụi. Phụ nữ trong thôn tấm tắc lấy làm lạ, vào nhà xí trước phải cởi giày, bên trong sạch sẽ đến vậy sao? Trên thực tế, Chu Minh lần đầu tiên vào nhà vệ sinh cao cấp của tướng quốc tự, cũng bị cảnh tượng bên trong làm cho giật mình. Ngoài trừ không có hệ thống xả nước tự động và giấy vệ sinh, thì cơ hồ không khác gì nhà vệ sinh hiện đại, ngay cả vách ngăn hai bên ngồi xổm cũng đầy đủ. Ân thu phí thật đắt, người nghèo chỉ có thể đi nhà vệ sinh bình thường. Giang Nhị Tỷ cười nói, nếu Chu tướng công đưa nương tử đến Đông Kinh, Thẩm nương tử cũng có thể dùng nhà xí to đùng như vậy rồi. Thẩm thị dở khóc dở cười, nhà xí có gì mà dùng cho được. Hai vị phu nhân kia tiếp lời, cởi giày vào cũng không bẩn nhà xí, sợ là ngay cả Dương Châu cũng không có, không phải là hưởng thụ thì là gì. Chu Minh có chút im lặng, đám mụ già này, để ý những chuyện kỳ quặc thế này. Đêm đó yến tiệc không cần phải nói, hôm sau rời giường, Chu Minh triệu tập cán bộ trong thôn họp. Trên danh nghĩa thôn trưởng vẫn là Chu Quốc Tường, Thẩm thị đảm nhiệm chức vụ thôn trưởng, thật ra gặp chuyện, kỳ thực là Trương Quảng Đạo cùng Dư Thiện hỗ trợ nghĩ kế. Có người quản lý giáo dục, có người quản chế trà, có người quản buôn bán bên ngoài, có người quản thủy lợi đều là Chu Quốc Tường an bài ổn thỏa. Cùng quan phủ như nhau, trong thôn thống kê là hộ số, tổng cộng có hơn 500 hộ, tính cả trẻ con đã vượt 2.000 người. Trương Quảng Đạo chạy đến Thiểm Tây buôn lậu lá trà, mỗi lần đều có thể mang về 10-20, đều là chạy đến Trung Nam Sơn Thiểm Tây bách tính. Mặc dù vẫn gọi là Đại Minh thôn, kỳ thực sớm đã không thể tính là thôn nữa. Dựa theo khu quần cư phân chia, hẳn là có 3 cái thôn, 1 cái chợ phiên mới đúng. Trong thôn tạm thời công và tư không phân, bởi vì nguồn thu nhập chính là trà sơn cùng xưởng chế trà, những thứ đó đều là tài sản riêng của Chu gia phụ tử. Nhưng Chu gia dùng tiền kiếm được lại đa phần dùng vào việc công cộng, duy trì đầu tư vào việc di dân an cư và xây dựng thủy lợi. Căn bản không có cách nào phân chia, cũng thực sự không phân biệt được, giai đoạn đầu chỉ có thể phát triển theo kiểu giả mang như vậy. Trương Quảng Đạo nói, Lưu gia có thể dùng. Chu Minh hiểu rõ ý tứ ẩn giấu trong câu nói này, Lưu gia bị quan phủ làm cho phá sản, thuộc về phi pháp trốn hộ, tư tưởng có thể tiếp nhận tạo phản. Hơn nữa, Lưu gia biết chữ cũng có đến 8 người. Chu Minh an bài nói, Mạnh Chiêu không cần để ý đến thông học nữa, sau này chuyên tâm chấp chưởng hộ tịch ruộng sách. Tuyển người học vấn cũng không tệ trong Lưu gia, đến thôn học làm lão sư. Về phần Lưu sư nhân kia, theo ta đến Kim Châu nhậm chức. Mới đến dân loạn, an trí ở Hạ Du khai hoang, tuyển người Lưu gia đi làm bảo trưởng. Trương Quảng Đạo lại nói, ta đi Thiểm Tây buôn trà, dọc đường kết bạn rất nhiều hảo hán, đều vào rừng làm cướp trong Trung Nam Sơn. Chu Minh cười một tiếng, những người đó tự nhiên là lục lâm hảo hán, dựa vào cướp bóc mà sống. Sau này có thể chiêu mộ, nhưng không thể quá tin tưởng, phải thật tốt ước thúc một phen, không phục quản giáo thì theo đạo tặc chính pháp. Lại hỏi đến tình huống cụ thể trong thôn, Chu Minh phát hiện coi như hòa thuận. Đại Minh thôn tạm thời cấm chỉ mua bán đất đai, muốn đất, có thể tự mình khai hoang. Có khó khăn thôn dân, có thể cho vay lãi suất thấp, giúp đỡ bọn họ vượt qua khó khăn. Chuyện vặt vãnh cũng có, đa số là tranh chấp trong nhà, nghiêm trọng nhất đơn giản là trồng trọt quá giới hạn. Trộm cắp sự kiện phát sinh vài lần, xem trộm bao nhiêu tiền của, để bọn chúng tại khởi công xây dựng thủy lợi lúc phục dịch, không trả tiền công, ăn cũng phải tự mình lo. Hơn nữa, người nhà kẻ trộm, không cho phép tham gia đội cảnh sát trong thôn. Cán bộ thôn tạm thời chưa có tham mưu, bởi vì mỗi tháng đều muốn kiểm toán, thịt cá thôn dân, trước phải thử đao của Trương Quảng Đạo. Làm việc thiên tư người khẳng định có, lợi dụng chức vụ chi tiện, vào mùa màng cho thuê trâu cày của nhà nào đó, đập trận trước cho nhà nào đó phơi lương thực, vân vân. Hoặc là đang đào mương đào đường, cho quan hệ tốt thêm nửa bát cơm. Mặc dù ảnh hưởng không tốt, nhưng còn trong phạm vi có thể chấp nhận. Chuyện chưa rõ, Chu Minh đều hỏi một lần, đối với Trương Quảng Đạo nói, ngày mai triệu tập thôn dũng, ta xem bọn họ có bỏ bê thao luyện hay không. Lý Bảo, Trương Thang cùng những người Bộc Châu khác, cũng theo Chu Minh đến trại. Trên đường đi, Trương Quảng kể cho bọn họ nghe tình hình, giới thiệu rõ về lai lịch của trại này, cùng với chuyện Chu Minh ban đầu dẹp phỉ ra sao. Trèo núi vào trong trại, hơn 80 thôn dũng đã có mặt đầy đủ, đây là con số sau khi mở rộng. Bọn họ ngày mùa thì làm việc, lúc nông nhàn thì thao luyện, trong nhà thuế má cũng được miễn giảm tương ứng. Lại còn thay phiên điều người từ đó, đi theo Trương Quảng áp trà đi Thiểm Tây buôn bán, áp vận hàng hóa thì có tiền công mà cầm. Đây là thôn dũng. Lý Bảo trừng lớn hai mắt. Hơn phân nửa đội cảnh sát viên, trên người đều khoác đằng giáp, đội mũ dây leo. Nếu không phải biên chế đằng giáp công tượng quá ít, khẳng định đã toàn viên mặc giáp, bởi vì sợi đằng pha chế còn dư xài. Hơn nữa binh khí cũng chỉnh tề hơn trước kia. Mỗi tiểu đội có hai người thuẫn bài thủ, một người làm trưởng bài tay, một người là khiên mây tay. Bọn họ cùng đội trưởng, cấu thành lực lượng nòng cốt của tiểu đội, lan tiễn tay, trường thương tay ngược lại thuộc về binh lực phối hợp. Trường bài tay nâng đại thuẫn, tấm chắn là tấm gỗ cứng làm, ngang dọc đính mấy miếng sắt lá nhỏ. Người thân thể cường tráng nhất, có thể đảm nhiệm trường bài tay, bên hông còn mang theo thiết cốt đóa nặng 3 cân dự bị. Bọn họ đãi ngộ ăn uống cũng tốt nhất, trong lúc huấn luyện, mỗi bữa đều phải bảo đảm có 1-2 miếng thịt. Khiên mây tay vũ khí nhiều nhất, ngoài tấm chắn chế bằng dây leo, còn có một cây yêu đao. Yêu đao không treo ở trên eo, mà đặt nằm ngang sau tấm chắn, có thể với tốc độ nhanh nhất rút ra giết địch. Giống thích gia quân, khiên mây tay còn có 3 sào tiêu thương, trước khi tiếp địch thì ném mạnh ra ngoài. Nếu tương lai gặp phải tinh nhuệ bộ binh, lan tiễn tay rất khó phát huy hiệu quả, toàn bộ nhờ thuẫn bài thủ công thành và phòng ngự. Đặc biệt là khi song phương binh khí dài đâm chọc cùng một chỗ, thường thường sẽ lâm vào cục diện bế tắc, đâm nhau hơn nửa ngày cũng khó tạo thành thương vong. Lúc này cần trường bài tay ổn định trận thế. Còn khiên mây tay thì cúi thấp người, liều chết xông qua khu vực giữa, cầm đao chém giết quân địch phía trước. Tiểu đội trưởng đương nhiên là nòng cốt, binh khí của bọn họ là trường thương, đầu thương còn mang theo tam giác tiểu kỳ. Đồng thời, mỗi tiểu đội trưởng đều phải mang theo một bộ cung tên, nhất định phải hiểu thương thuật, tiễn thuật và chỉ huy chiến thuật. Kinh Đông rất loạn, Hán Trung cũng không yên ổn, Chu Minh thở dài nói, thu cao thuế nặng ngày càng nặng, Hoàng Kim Hạp kia đã sinh dân loạn, chiếu theo tình hình này, đạo tặc nổi lên như ông là chuyện sớm muộn. Đại Minh thôn ngày càng thịnh vượng, nhất định phải huấn luyện thôn dũng bảo vệ quê quán. Lý Bảo, Trương Thang bọn họ đều từ Sơn Đông đến, đối với việc này rất tán thành. Sơn Đông mà có thôn xóm nào, không thao luyện tráng đinh bảo vệ quê hương, sớm muộn gì cũng gặp đạo tặc vào nhà. Chỉ có điều, những thôn dũng ở Sơn Đông, thật sự không có diện tích lớn mặc giáp cho dù chỉ là đằng giáp. Chu Minh tìm một cái ghế xếp ngồi xuống, dặn dò, bắt đầu đi. Trương Quảng cưỡi ngựa chạy đến phía trước võ đài, ra lệnh một tiếng, thôn dũng cấp tốc xếp hàng. Ban đầu diễn luyện uyên ương trận, tiếp theo biến hóa thành lưỡng nghi trận. Khi kết thành lưỡng nghi trận, tiểu đội trưởng đứng ở hàng trước trung ương, thuẫn bài thủ đứng hai bên. Hai lan tiễn tay ở bên ngoài, hai trường thương tay ở bên trong, còn lại hai trường thương tay cùng hai thang ba tay dựa vào sau. So với uyên ương trận, lưỡng nghi trận chiến đấu độ rộng trực tiếp gấp bội. Lập tức, thôn dũng lại biến hóa ra tam tài trận, đội hình chiến đấu độ rộng lại tăng lên. ngoài hai thang ba tay dựa vào sau, còn lại binh sĩ toàn bộ phía trước sắp xếp giết địch. Ngoài ra còn có một loại tam tài trận nhỏ, chính là đem uyên ương trận một phân thành hai mà dùng. Mỗi trận hình biến hóa cũng là để ứng phó với cục diện khác nhau, căn cứ tình hình quân địch và địa hình địa thế mà điều chỉnh. Có thể thích ứng với dốc núi, rãnh, đồng ruộng, bãi sông, đất bằng, đường tắt các loại địa hình, bất luận gặp phải tình huống nào, chỉ cần tiểu đội trưởng chiến thuật điều chỉnh cấp tốc, đều có thể tại không gian cục bộ lấy nhiều đánh ít. Các loại trận hình thao luyện xong, tiếp theo bắt đầu tiến hành đối kháng diễn luyện. Tiêu Thương đã toàn bộ tháo đầu thương, hai tiểu đội tiếp cận, tiểu đội trưởng sử dụng cung tiễn xạ kích, khiên mây tay liên tiếp ném mạnh Tiêu Thương. Hai mũi tên cùng ba sào Tiêu Thương ném ra, binh sĩ hai bên trên đằng giáp đã có vô lưu lại điểm trắng. Hai bên trong quá trình tiến lên, gần như đồng thời biến hóa trận hình, biến thành tam tài trận có độ rộng lớn nhất. Lan tiễn và trường thương đâm vào nhau, đâm tới đâm lui khó mà đột phá. Khiên mây tay rút đao ra, nâng khiên tròn che chở đầu, nửa ngồi xông về phía trước giết. Lúc này binh khí dài đều quấy cùng một chỗ, căn bản không cách nào đâm xuống dưới, khiên mây tay thấp người tiến lên liền chặt chân. Thang ba tay phụ trách cảnh giới, lập tức bổ sung vị trí khiên mây tay, hướng quân địch khiên mây tay đang xông tới chọc ra thang ba. Đây là quân trận gì? Trương Thang kinh ngạc vô cùng, hắn không chỉ đọc binh thư, còn nghiên cứu qua Đại Tống trận đồ. Chu Minh cười nói, uyên ương trận. Trương Thang suy nghĩ rồi hỏi, làm sao chống cự kỵ binh? Chu Minh lắc đầu, trên đại bình nguyên, uyên ương trận tác dụng rất nhỏ, đừng nói chống cự kỵ binh, ngay cả đại trận bộ binh bình thường cũng khó đánh, chỉ có thể xem như đội quân nhỏ xuất kỳ chế thắng. Uyên ương trận chân chính tác dụng là dùng ở đường tắt, rãnh, sơn lĩnh, đồng ruộng chờ địa hình phức tạp. Lý Bảo nói, ở Hán Trung này vừa vặn thích hợp. Chu Minh nói, nếu có đại cổ đạo tặc đến, mỗi tiểu đội còn sẽ phối trí băng binh. Băng binh phụ trách các tay đại thủ, quân công thuộc về toàn bộ tiểu đội, người đặc biệt dũng mãnh, băng binh cũng sẽ ghi nhớ. Tình huống khẩn cấp, băng binh cũng sẽ tham gia chiến đấu. Về sau, còn sẽ phân phối người bắn nỏ, đi theo uyên ương trận phía trước tiến. Trương Thang nói, có thể đem trận này dâng lên triều đình, nhất định được triều đình khen ngợi. Chu Minh buồn cười nói, chiến trường Đại Tống đang ở phương Bắc, cho dù phương Bắc cũng có chỗ thích hợp uyên ương trận, nhưng triều đình quân thần thật bằng lòng tiếp thu sao? Bọn họ không muốn thay đổi, ít nhất quan văn lười nhác thay đổi. Trương Thang muốn nói lại thôi, dường như đúng là như vậy. Luyện tập đối kháng đã kết thúc, Hương Dũng đang tiến hành quyền thuật diễn luyện. Phía trước dựng thẳng rất nhiều giá gỗ nhỏ, dưới giá gỗ, chiều cao khác nhau, dùng dây thừng treo một ít một cầu. Trường thương tay hướng những một cầu đó đâm, mô phỏng công kích địch nhân phần cổ, hạ bộ chờ yếu hại. Cũng treo một ít gậy trúc, lúc ẩn lúc hiện, làng tiễn tay không đâm vào, mà là quấy gậy trúc. Thang ba tay thì đẩy ra gậy trúc, hoặc là xoay tròn thang ba quấy gậy trúc. Trách nhiệm của bọn họ không phải là giết địch, mà là quấy rối ngăn cản địch nhân. Khiên mây tay hai hai huấn luyện cách đấu, có khi cũng tìm trường thương tay đối luyện, hoặc là luyện tập ném mạnh tiêu thương. Trường bài tay thì một mực chơi đại thuẫn, cần đem đại thuẫn chơi ra hoa. Bọn họ bình thường thể lực huấn luyện nặng nhất, coi như trong nhà cũng phải nâng tạ đá, không phải mùa thao luyện cũng có cơm nước phụ cấp. Thật đến thời khắc nguy hiểm, hoặc là lúc công thành, cần bọn họ vung thiết cốt đóa công thành nện người. Chu Minh gọi Trương Quảng tới nói, tán thưởng, luyện rất khá, mấy ngày nay không có buông lỏng, mỗi người thưởng 200 văn để khích lệ. Trương Quảng cười nói, chỉ luyện không thì không luyện thành như vậy, mỗi lần đi thiểm tay bán trà, ta đều thay phiên điều một nhóm đi theo. Dọc đường khắp nơi là trộm cướp, bọn họ ít nhiều gì cũng gặp máu, cho nên trên người mới có một cổ hung hãn chi khí. Ý kiến hay, nên thấy chút máu. Chu Minh càng thêm hài lòng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Trương Quảng nhỏ giọng nói, ta đề nghị buôn lậu lá trà, cũng không chỉ vì kiếm tiền, luyện binh mới thật sự là mục đích. Dài lâu trèo đèo lội suối, tính tình liền có thể trầm ổn xuống, cũng càng muốn phục tùng chỉ huy, còn rèn luyện năng lực hành quân vùng núi. Chu Minh cười nói, Trương Tam Ca có đại tướng chi tài. Nhìn một phen thao luyện, Trương Quảng bắt đầu cùng Lý Bảo, Trương Thang luận bàn võ nghệ. Lý Bảo quả nhiên còn đang phát dục, hắn ngoài kỹ thuật, kỵ xạ thắng được, bắn tên trên đất bằng chỉ có thể đánh ngang với Trương Quảng, còn lại võ nghệ đều bại dưới tay Trương Quảng. Mà Trương Thang chỉ giỏi kiếm pháp, kỹ thuật cũng coi như không tệ, càng giống một giang hồ du hiệp, võ nghệ của hắn ra chiến trường sẽ rất thiệt thòi. Trương Tam Ca quả là đầu hảo hán. Lý Bảo tâm phục khẩu phục. Trương Quảng cười nói, ngươi cưỡi ngựa giỏi như vậy, là sao luyện thành? Lý Bảo đáp, kinh đông các lộ có nhiều người nuôi ngựa, triều đình thu mua ngựa khiến bách tính khốn khổ. Ta lại được lợi, mấy tuổi đã cưỡi ngựa trong nhà, có thể nói là lớn lên trên lưng ngựa. Khó trách, Trương Quảng quay sang Chu Minh nói, Lý Tam huynh đệ cưỡi ngựa cao minh, e là Trần Tử Cánh cũng không bằng hắn. Chu Minh cười nói, nếu là vào quân đội, nhất định là kỵ tướng. Chỉ là trong lịch sử, Lý Bảo làm sao làm hải quân đại tướng được? Vị lão huynh này giờ còn chưa thấy biển bao giờ. Trương Thang mặc dù tài nghệ không bằng người, lại không hề nghĩ đến luyện võ, hắn lại càng hứng thú với Uyên Ương trận. Sau khi luận bàn, hắn kéo Trương Quảng hỏi han về quyết khiếu trận pháp, thậm chí còn ngồi xuống dùng đá vẽ ra để lý giải. Trong sơn trại lăn lộn nửa ngày, Chu Minh lại xuống núi tuần tra thôn xóm. Trương Thang xuất thân đại tộc, Lý Bảo cùng em vợ Lưu Khôi cũng coi là phú hộ trong thôn. Bọn họ tuy có cảm xúc, nhưng còn dừng lại ở bên ngoài. Chỉ có Dương Phát, kẻ chuyên cướp gà trộm chó, sau khi tham quan thôn xóm đã chịu chấn động lớn. Dương Phát là người chân chính khổ sở xuất thân, hắn theo lời thôn dân, liền có thể cảm nhận được sự đặc biệt của Đại Minh thôn. Nông dân Kinh Đông, đa số tương đối chất phác, dưới ngòi bút của văn nhân thì là chất phác, rất nhiều danh thần đều đánh giá nông dân Sơn Đông như vậy. Chỉ khi nào bị ép đến đường cùng, nông dân Sơn Đông lại sẽ trở nên hung ác, hóa thân thành đạo tặc cướp bóc tứ phương. Đại Minh thôn thì không giống, các thôn dân đều mang tinh thần phấn chấn, có một loại nhiệt tình với cuộc sống. Đối với Dương Phát mà nói, nơi này là chân chính thế ngoại đào nguyên. Nếu hắn an cư ở Đại Minh thôn, tuyệt đối sẽ không đi trộm cắp nữa, hắn bằng lòng thành thật vất vả trồng trọt, sau đó lấy vợ sinh con, sống cuộc sống an ổn. Những tháng ngày đó chắc chắn rất an nhàn, khổ cực một chút cũng chẳng là gì. Đi một lúc, Dương Phát rốt cuộc không nhịn được hỏi, tướng công, về sau ta có thể ở trong thôn không? Sao ngươi lại nghĩ vậy? Chu Minh hỏi. Dương Phát nói, nơi này rất tốt, tốt hơn nông thôn Bộc Châu. Ta dự định khai hoang mười mấy mẫu đất, lại cưới một bà nương chịu thương chịu khó, vậy thì chẳng thiếu gì. Chỉ hướng tốt. Chu Minh cười ha hả. Dương Phát chỉ mong như vậy, là một tiểu địa chủ hoặc trung nông. Hắn thật không muốn làm đạo tặc, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm đầu nhập vào Chu Minh. Đám người một đường thông thả trở về, đi ngang qua khách sạn, khiến cô Hứa chờ Dương Châu sĩ tử, từ trong khách sạn đi ra gặp mặt. Đại Lang hồi hương, sao không phái người báo cho một tiếng? Bọn ta nhận được tin tức, liền vội vã chạy đến. Khuất cô Hứa tươi cười nói. Không chỉ có sĩ tử Dương Châu Thành đến, mà cả sĩ tử Tây Hương huyện cũng có mặt. Chu Minh mời họ vào khách sạn uống rượu. Mọi người vừa ngồi xuống, chẳng ai bàn luận chuyện học hành, cũng chẳng ai nhắc đến chuyện thuế má, mà lại rôm rã bàn tán về chiến sự Tây Hạ bao giờ mới kết thúc. Một ngày giao tranh với Tây Hạ chưa dứt, thì gánh nặng thuế má ở Hán Trung và Thiểm Tây cũng chưa thôi. Ai nấy đều đoán già đoán non, không biết tình hình đánh đấm ra sao. Đừng nói họ, ngay cả Tống Huy Tông cũng chẳng rõ, bởi đồng quán cứ mãi giấu giếm tình hình quân sự. Vừa khai chiến, quân Tống đã đánh cho quân Tây Hạ ngơ ngác, liên tiếp giành thắng lợi, dần dần bao vây chiến lược. Sau những trận thắng lớn liên tiếp, đồng quán bắt đầu chủ quan, phạm phải hai sai lầm chết người. Một là bỏ ngoài tai kế hoạch chiến lược đã định, sớm ra lệnh cho quân đội công kích cứ điểm, cho rằng có thể dễ dàng chiếm được. Hai là bắt đầu tranh giành công lao, dự định để những võ tướng thân cận mình lập công. Thế là, quân Tống đại bại. Quân Tây Hạ thừa thắng xông lên, cướp bóc của cải, bắt bớ dân chúng vô số, sau đó mang theo chiến thắng chủ động cầu hòa. Thái Kinh phản đối việc hòa đàm, thuyết phục Tống Huy Tông tiếp tục đánh. Năm nay, Lưu Pháp dẫn quân tiến đánh Nhơn Đa Suối Thành, quân Tây Hạ khiếp sợ, án binh bất động, trơ mắt nhìn quan thủ thành đầu hàng quân Tống. Lưu Pháp nói một đằng là một nẻo, tàn sát hàng binh, tàn phá thành trì, giết sạch quân trấn giữ và bách tính. Ngày tháng trước, vào tiết trời giá rét, Tây Bắc vẫn không có tuyết rơi. Vài vạn kỵ binh Tây Hạ, thừa lúc gió lớn, vây thành lao vào dẫm đạp, khiến bụi đất tung bay như bão cát. Lợi dụng lúc binh lính Tống mơ màng, quân Tây Hạ đào địa đạo vào thành, tiến hành đồ thành trả thù tại tỉnh Hà Thành của Tống quốc. Ngươi đồ ta một tòa thành, ta đồ ngươi một tòa thành, cứ thế mà hòa nhau. Tây Hạ thừa thắng xông lên, lại liên tiếp gặp trắc trở, nếm mùi thất bại, thế là lại một lần nữa cầu hòa với Tống quốc. Đồng quán đã tức đến nổ tung, trực tiếp gạt bỏ tin tức cầu hòa, căn bản không cho triều đình biết. Đồng thời gạt bỏ mọi tạp niệm, cũng chẳng màng đến phe phái đấu đá, cưỡng ép cùng người có thù với mình là chủng sư đạo, dẫn 10 vạn đại quân một lần nữa tiến đánh dấu đáy sông thành. Đại khái tình hình là như vậy, hiện tại chủng sư đạo đang tập hợp binh lực, sau Tết Nguyên Đán sẽ mở cuộc tấn công quy mô lớn. Nói tóm lại, quân Tống chiếm thế chủ động, đồng thời thể hiện ưu thế. Khiến cô Hứa nói, đánh đến nước này, Tây Hạ không thể nào bị diệt trong chốc lát, mà dân chúng hai đường Thiểm Tây và Hán Trung của Đại Tống ta đã không chịu nổi gánh nặng. Năm nay lâu không có tuyết rơi, ngay cả lão nông hồi hương, đều truyền tai nhau sang năm sẽ có đại hạn. Đại Lang được quan gia tin tưởng, sao không dân sớ khuyên can triều đình, đánh thắng một trận rồi mang thắng lợi mà cầu hòa. Dù muốn diệt Tây Hạ, cũng phải để bách tính thở phào vài năm. Chu Minh lắc đầu cười khổ, quan gia, Thái Kinh, đồng quán, ba người họ đều không muốn ngừng chiến, trên đời này còn ai có thể khuyên được? Khiến cô Hứa trầm mặt, đám sĩ tử đều nhìn nhau, lo lắng cho tình hình năm tới. Hai năm nay, Hán Trung không chỉ chịu ảnh hưởng từ chiến sự Tây Hạ, mà còn bị chiến loạn ở Xuyên Nam quấy nhiễu. Năm trước, Lô Nam Di nổi dậy tạo phản, tụ tập 10 vạn người. Quân đội Tứ Xuyên không thể trấn áp, liên tiếp điều 3 vạn đại quân từ Thiểm Tây đến Xuyên Nam để bình định phản loạn. 3 vạn quân Thiểm Tây này đương nhiên phải đi ngang qua Hán Trung, dân chúng Hán Trung lại bị cưỡng ép thu lương thực. Gia đình Lưu Thị ở Tây Hương huyện bị buộc phải phá sản, chủ yếu là chịu ảnh hưởng này, năm ngoái thu thuế và trưng thu quá nhiều tiền, mỗi huyện không chọn một nhà phú hộ làm phá sản thì không được. Nguyên nhân là do Nghi Tân, Mang Di ở khu vực Lô Châu, mỏ muối bị người Hán dần dần chiếm đoạt, cho dù mỏ muối vẫn còn trong tay người Di, thì cũng thường xuyên bị quan phủ thu thuế nặng. Vốn là mâu thuẫn lâu dài, An phủ sứ giả Tông Lượng ở Lô Nam lại thu thuế nặng, còn tự ý giết chết một vị thủ lĩnh người Di, cuối cùng kích thích 10 vạn người Lô Nam Di tạo phản. Cho đến hiện tại, cuộc phản loạn mới được trấn áp. 3 vạn quân Thiểm Tây vẫn còn ở Tứ Xuyên, sang năm khi trở về, chắc chắn lại phải thu lương thực tiếp tế ở Hán Trung. Đều tại gian thần thích gây chiến. Sĩ tử Tây Hương, Dư Đại Uyên phẫn quốc nói. Sĩ tử Vương Sưởng Hưng phấn nói, còn có An phủ sứ Lô Nam kia, triều đình bảo hắn đi trấn an người Di, hắn lại khiến 10 vạn người Di làm loạn. Nếu không phải thu liễm quá mức, những người Di đó làm sao tạo phản được? Chu Minh thở dài, quan gia tin dùng gian thần, ta còn có cách nào? Điều quân đi Tứ Xuyên bình định, không ít là tinh nhuệ Tây quân. 3 vạn Tây quân kia nếu không điều đi, e rằng tác chiến với Tây Hạ có thể thuận lợi hơn, đại tống ta đối ngoại đại chiến luôn gặp phải đủ loại chuyện rắc rối. Lần này Lô Nam Di tạo phản, mạnh mẽ tác Tống Huy Tông một cái. Bởi vì Mang Di chiếm Mai Lĩnh Bảo, bắt muội phu của Tống Huy Tông, ngũ tộc muội của Tống Huy Tông. Tống Huy Tông mất mặt, lúc này mới bất chấp chiến sự Tây Hạ, mạnh mẽ điều 3 vạn Tây quân đi Tứ Xuyên. Mà Tông Lượng, kẻ gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, chỉ bị bãi miễn mà thôi, thậm chí có thể mang theo tiền tham ô về nhà. Chúng sĩ tử một trận chửi rủa nhưng lại chẳng thể làm gì, cả đám đều uống rượu giải sầu. Lưu Hoành, con trai nhà giàu nhất Tây Hương, vài chén rượu vào bụng cũng bắt đầu oán trách, Tây Hạ đánh trận muốn chúng ta nộp tiền, Tu Sạn Đạo bình loạn cũng muốn chúng ta nộp tiền, Tây quân quá cảnh còn muốn chúng ta nộp tiền. Cứ xem đi, sang năm mùa xuân Tây quân trở về, lại phải nộp một số tiền lớn mới được. Sĩ tử Hoàng Thịnh nói, người Lưu gia gia đại nghiệp đại, chín trâu mất sợi lông mà thôi, nhà ta mới là sống dở chết dở. Nhà ta có tiền, nhưng chia ra cũng nhiều a, Lưu Hoành buồn bực nói. Tây quân quá cảnh, Dương Châu chỉ bị ảnh hưởng, Hưng Nguyên phủ bên kia mới gọi là xui xẻo, bách tính ven đường bị quấy rối không nhẹ. Chu Minh cùng họ uống rượu, nhưng trong lòng lại có tính toán khác. Lúc Lô Nam Di vừa mới bắt đầu tạo phản, số lượng cũng không quá nhiều. Toàn bộ quân đội Tứ Xuyên, chậm chạp mấy tháng, thế mà chỉ có thể tập hợp hơn 1 vạn, còn bị Mang Di đánh cho liên tục bại lui. Cái này mẹ nó nát đến mức nào vậy? Chỉ cần 3.000 tinh nhuệ, lại chiêu mộ một đám tạp binh, Chu Minh liền có thể nhanh chóng chiếm lĩnh Tứ Xuyên. Ai, không nhắc đến những chuyện lo lắng này, khiến cô Hứa nói, Đại Lang phái người trả lại nói dùng sách, sĩ tử Dương Châu Thành có nhiều người sao chép, ngay cả Tây Hương huyện cũng lan truyền. Chúng ta tổ chức nói dùng xã, đã có vài chục vị sĩ tử nhập xã. Chu Minh hiếu kỳ hỏi, nói dùng xã làm những gì? Lưu Hoành nói, bách tính ngày ngày tức là nói, tự nhiên nhìn nhiều nghĩ nhiều, nghĩ ra đạo lý, sau đó hóa thành dân dụng. Nhưng có làm ra vật dân dụng gì chưa? Chu Minh hỏi. Vương Sưởng cười nói, Hoàng Đạo Huynh, lấy bảo bối của ngươi ra đi. Trong bữa tiệc có một vị sĩ tử tên là Dương Chính Ngôn, tự Hoàng Đạo, hắn đặt chén rượu xuống, theo trong túi áo lấy ra một cái la bàn. Chu Minh nghi ngờ hỏi, chỉ có cái này? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Dương Chính Ngôn nói, này là la bàn xoắn ốc, không phải là la bàn nước. Bắc Tống đã có la bàn, gọi là xoắn ốc, thầy phong thủy thường xuyên sử dụng. Dùng dây treo kim la bàn bên dưới, đặt trên bàn. Khi hành quân hoặc đi thuyền, thì dùng cá chỉ hướng, thả từ cá vào trong nước, nhưng khó tránh bị lay động dẫn đến sai sót. Mãi cho đến thời Minh, la bàn hàng hải của Trung Quốc vẫn còn sử dụng rộng rãi pháp nước. Điều này dẫn đến hậu thế học giả cho rằng la bàn xoắn ốc là từ phương Tây truyền đến. Mãi đến khi đào được tượng sứ Nam Tống, tượng sứ trong tay lại ôm la bàn xoắn ốc, giải thích rõ ít nhất vào thời Nam Tống đã xuất hiện. Chu Minh cầm la bàn lên nhìn, bá quái gì gì đó hắn nhận biết, còn lại thì không rõ lắm. Truyền thuyết lại bố y trên cơ sở Thiên Địa Long Cuốn, còn dẫn vào Tinh Tú Phát Minh Người Bàn, cũng không biết là thật hay giả. Lúc này, lại bố y hẳn là vẫn còn đang mặc tả a, Dương Chính Ngôn lên tiếng, gia phụ vốn thích phong thủy, tại hạ được nói dùng sách, bèn ngộ ra phong thủy cũng là nói, bàn xoắn ốc cũng là vật dụng thường ngày của bách tính. Vốn dĩ treo kim châm bàn xoắn ốc quá mức thô kệch, lại gặp gió lay động không ngừng. Thế là ta bèn nghĩ trăm phương ngàn kế, biến bàn xoắn ốc thành nhẹ nhàng hơn. Trước kia bàn xoắn ốc, ta gọi là nước xoắn ốc, treo xoắn ốc, loại bàn xoắn ốc này thì gọi là hạng xoắn ốc. Thật hữu dụng, hành quân đánh trận, dương buồm ra biển, đều có thể dùng vật này. Chu Minh tán thưởng nói, người có thể mang la bàn đến Đông Kinh, gia phụ sẽ dẫn ngươi đi tiến hiến cho quan gia. Dương Chính Ngôn mừng rỡ không xiết, đa tạ Chu Thái Thú. Bấy giờ, rất nhiều sĩ tử đều lộ vẻ hâm mộ. Một người tên là Văn đang cùng một sĩ tử khác, lấy ra một bình sứ nhỏ hiến vật quý, ta cải tiến liệu khí, lại thêm hương mộc, hấp hơi tường vi lộ lâu hương không tiêu tan. Chu Minh dở khóc dở cười, hạng la bàn còn có chỗ dùng, vị lão huynh này cải tiến nước hoa công nghệ là cái quỷ gì? Hắn mở nắp gỗ ngửi thử, quả nhiên mùi thơm xông vào mũi, so với Trịnh Nguyên Nghi bình thường dùng nước hoa còn đậm đặc hơn. Đương nhiên, vẫn phải cổ vũ, Chu Minh tán thưởng, vật này cực tốt, có thể tặng ta một bình. Văn đang được khen ngợi, liền nói, thái thú cứ việc cầm đi, trong nhà ta còn có không ít. Nửa năm trước, ta mở hương lộ tác phường, chuyên môn sản xuất các loại hương lộ. Chém gió. Lại có một sĩ tử khác, từ dưới đất cầm lấy bao phục, nện lên mặt bàn phát ra tiếng vang lớn. Người này rút ra một cây kéo lớn cán dài, ta học được nguyên lý đòn bẩy, hiểu được lực cánh tay càng dài thì càng đỡ tốn sức. Cho nên bèn sửa lại kéo, chui đao đổi thành thật dài, phần đuôi còn có móc câu công phòng ngừa kẹp tay. Cái kéo này có thể dùng để sửa kéo nhánh cây, cây ăn quả, cây dâu, cây trà đều được, ta lại gọi nó là tang kéo. Đồ tốt. Chu Minh vỗ bàn khen hay. Hai cha con bận bịu nhiều việc khác, không chú ý đến điểm này, lại đem Lâm Viên kéo quên mất. Trong ấn tượng của người hiện đại, cái kéo gọi là chi trục kéo, kỳ thật xuất hiện vào thời Ngũ Đại, Đường triều còn chưa có món đồ đó. Trước mắt thanh Lâm Viên kéo này là dựa trên chi trục kéo, kéo dài tay cầm mà tạo ra. Có nó, tu bổ cây ăn quả, cây dâu và cây trà, cũng không cần dùng đao để chém nữa. Chu Minh chắp tay nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Vị sĩ tử kia cười đáp, ta gọi Bồ Còn, trong nhà mở tiệm thợ rèn. Chu Minh lập tức hạ đơn đặt hàng, mời là Đại Minh thôn chế tạo 100 thanh tang kéo, chuyên dùng để tu bổ cây trà. Các hạ nếu bằng lòng, cũng có thể cùng nhau vào kinh diện thánh, quan gia thích nghề làm vườn, chắc hẳn sẽ tán thưởng tang kéo. Ta cũng đa tạ thái thú. Bồ Còn vui vẻ nói. Bọn họ tiến hiến những thứ lặt vặt này, có thể khiến hoàng đế vui vẻ, nhưng nhiều nhất chỉ được thưởng chút tiền mà thôi. Nhưng như vậy đã đủ rồi, chỉ cần có thể được hoàng đế tán thưởng, hồi hương về sau nhất định phong quan, ngay cả làm quan cũng phải lấy lễ tiếp đón. Nói dùng sách quả nhiên có hiệu quả, khiến người đọc sách chủ động cải tiến kỹ thuật, so với công tượng dựa vào kinh nghiệm cải tiến nhanh hơn nhiều. Đặc biệt là Bồ Còn, hắn vận dụng nguyên lý đòn bẩy, có ý thức cải tiến cái kéo. Chẳng những biết nói như thế, hơn nữa còn biết vì sao. Đêm đông giá buốt, gió sông gào thét. Nông thôn tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại vọng ra vài tiếng chó sủa. Chu Minh tắm rửa xong, gột rửa mùi rượu trên người, rụt cổ chạy nhanh về phòng ngủ. Trong phòng, chậu than củi đỏ rực, vừa vào nhà đã thấy ấm áp, khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Tướng công mau vào đây, ổ chăn đã được sưởi ấm rồi. Trịnh Nguyên Nghi gọi. Chu Minh tiện tay cầm lấy bình sứ trên bàn, chui vào chăn rồi hỏi, ngửi thử xem. Trịnh Nguyên Nghi mở nắp bình, dùng khứu giác của nữ nhân cảm nhận mùi nước hoa, là tường vi lộ, lại thêm hương liệu khác, rốt cuộc thêm những gì thì thiếp thân không tài nào nói được. Đã có nước hoa, lại thêm hương liệu là chuyện đương nhiên. Cái gã Văn đang cùng đám sĩ tử kia, ngoài việc cải tiến chút ít về lò chưng cất, bản lĩnh thật sự lại nằm ở việc điều hương. Bình nước hoa này, nồng mà không ngấy, hương thơm ngào ngạt, ngửi vào quả thực dễ chịu. Ta thoa cho nàng nhé. Chu Minh cười nói. Được, được, thoa khắp người luôn. Trịnh Nguyên Nghi vén chăn ra. Động tác thoa nước hoa của Chu Minh không được nghiêm túc cho lắm, Trịnh Nguyên Nghi nằm trên giường nhắm mắt, khóe miệng hơi cong, có chút hưởng thụ, gương mặt dần dần ửng hồng. Xoa xong chưa? Trịnh Nguyên Nghi hỏi. Xoa xong rồi, để ta ngửi thử. Chu Minh ghé đầu qua, ở trên người nàng cọ tới cọ lui, khiến Trịnh Nguyên Nghi cười khanh khách không ngừng. Ông lấy đầu của nam nhân, Trịnh Nguyên Nghi hỏi, thiếp thân có thơm không? Thơm thật. Chu Minh nói. Trịnh Nguyên Nghi nói, đã nửa năm rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, thiếp muốn cho tướng công một đứa con. Chu Minh an ủi, đừng nóng vội, từ từ rồi sẽ có, nàng còn trẻ mà. Chắc chắn là than củi đốt quá vượng, hai người nóng đến toát mồ hôi. Hơn nữa không khí trong phòng cũng không tốt, hít thở mạnh một chút đã thấy như muốn nghẹt thở. Rất lâu sau mới yên tĩnh trở lại, trong bóng tối khôi phục sự tĩnh lặng. Trịnh Nguyên Nghi ghé vào ngực Chu Minh nói, hôm nay thiếp thấy trong học đường có nữ hoa, liền đi nghe ngóng một chút, nơi này dạy những thứ, so với khi thiếp đọc sách trước kia có chút khác biệt. Khác biệt ở đâu? Chu Minh hỏi. Trịnh Nguyên Nghi nói, có một nửa là lớp số học, tuổi còn nhỏ như vậy đã bắt đầu học bàn tính, mấy năm nữa cũng có thể làm phòng thu chi. Chu Minh cười ha hả nói, hai đồng đại minh thông chúng ta, đứa nào cũng có thể làm phòng thu chi. Cuối những năm Bắc Tống, bàn tính vẫn chưa phổ biến, ở nơi thâm sơn cùng cốc rất khó nhìn thấy. Cho dù ở thành phố lớn, bàn tính có rất nhiều bí quyết, cũng thuộc về bí mật gia truyền, không được truyền ra ngoài, căn bản không thể lan rộng. Tống Huy Tông mở rộng trường học toán học trên toàn quốc, coi trọng việc tính toán truyền thống, hiện tại vẫn dùng Chu Thị Toán Kinh, bàn tính cũng bị bỏ qua. Khẩu quyết bàn tính của Đại Minh Thôn là do Chu Quốc Tường tự mình biên soạn, Mạnh Chiêu, Dư Thiện hơi có bổ sung. Hai đồng trong thôn có thể học được cái đồ chơi này, lại thêm lớp số học chính thống, quả thật có thể dễ dàng đảm nhiệm chức tiên sinh kế toán. Hàng huyên một hồi về những chuyện thú vị ở học đường, Trịnh Nguyên Nghi còn nói, vị Dư tỷ tỷ ở khách sạn thật là lợi hại, cái gì cũng biết, ngay cả nam nhân cũng phải nghe lời nàng. Dư Thiện hơi quả thực thông minh. Chu Minh nói. Trịnh Nguyên Nghi buồn cười nói, hôm nay thiếp vô tình nghe được, Dư tỷ tỷ mắng Mạnh tiên sinh một trận, Mạnh tiên sinh cúi đầu không dám cãi lại. Chờ bọn họ ra ngoài gặp người, Mạnh tiên sinh lại ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ dáng tranh tranh thiết cốt nam nhi. Ha ha ha ha. Chu Minh có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó, Mạnh Chiêu hoàn toàn biến thành một gã thê quản nghiêm. Nói chuyện một lúc, một đôi thanh niên liền ôm nhau vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, chúng sĩ tử lại tụ tập ở khách sạn. Hôm qua là lúc xã xì chết về thời cuộc, bàn luận một chút về những phát minh mới, hôm nay lại muốn tiến hành thảo luận học thuật. Chủ yếu là về một số nội dung trong thuyết dụng thư, Trần Nguyên vì tiện cho việc truyền bá ở Đông Kinh, đôi khi viết những quan điểm tương đối mập mờ, sợ phạm vào những điều cấm kỵ của người mới học. Quyển sách này truyền về Dương Châu, đám sĩ tử xem không hiểu lắm, tích lũy rất nhiều nghi hoặc muốn thỉnh giáo. Trong ba ngày, Chu Minh đều giải đáp những nghi hoặc, hơn nữa tư tưởng lại vô cùng cấp tiến. Khiến cô Hứa hỏi, quốc quân không đúng, quần thần khó mà khuyên can, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tân quân. Nếu tân quân cũng không đúng, thì phải làm sao? Chúng sĩ tử nhìn về phía Chu Minh, muốn biết rõ đáp án. Chu Minh nói, chư vị đã từng đọc lịch sử các triều đại thay đổi, nếu liên tục xuất hiện hôn quân, thì kết cục của triều đại đó sẽ như thế nào? Thay đổi triều đại là vậy. Khiến cô Hứa nói. Chu Minh nói, thay đổi triều đại chỉ là một kết quả. Quốc quân không đúng, quần thần khuyên can. Khuyên can không thành, thì trông cậy vào tân quân. Tân quân ngu dốt, thì quốc sự càng thêm thối nát. Bách tính cầu gì? Thương nhân chỉ muốn yên ổn làm ăn, người trồng trọt chỉ cầu yên ổn trồng trọt. Thuế thương quá nặng, thương nhân oán hận. Thuế ruộng quá nặng, nông hộ oán hận. Người người sinh oán, thì thiên hạ đều phản. Kẻ phản bội doanh hướng, quân tử cũng biết nội bộ lục đục. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, Chu Minh ám chỉ quá rõ ràng. Lưu Hoành hỏi, tướng công nói là, Đại Tống này. Chu Minh nói, thiên hạ vạn dân giống như cây trúc trong rừng, bị ép càng hung ác, thì bắn ngược lại càng có lực. Nếu không thể bẻ gãy cây trúc, thì cây trúc tất sẽ đứng vững không ngã. Các ngươi không biết, Kinh Đông Lộ sớm đã khắp nơi là đạo tặc. Thiểm Tây đạo tặc cũng bắt đầu nhiều lên, không ít kẻ trốn vào trong núi. 10 vạn di nhân ở Xuyên Nam vừa mới bình định, ta đoán chừng Giang Nam lại sắp có phản tặc. Giang Nam giàu có, sao lại có phản tặc? Dư Đại Nguyên hỏi. Chu Minh nói, quan gia xây dựng rầm rộ, khiến Chu Miễn vận chuyển hoa thạch cương. Chu Miễn kia gian ác độc ác, nếu để mắt đến nhà nào, chỉ cần nhà đó không có chỗ dựa vững chắc, liền lấy cớ là vơ vét kỳ thạch, xông vào nhà phú hộ đe dọa, tống tiền. Lưỡng Chiết và Giang Đông, mỗi tháng đều có phú hộ phá sản. Phú hộ đã khó khăn như vậy, thì tiểu dân làm sao có thể sống yên ổn? Hoặc bị trưng tập làm phu dịch, hoặc bị cưỡng ép mua cống phẩm, hoặc là người mang theo bị quan lại cướp đoạt. Sĩ tử Dương Châu quả thật không rõ những chuyện này, nghe xong đều cảm thấy không thể tin được, bách tính Giang Nam lại thảm hơn cả ở Hán Trung. Vương Sửng hỏi, quan viên Châu huyện ngồi yên không quản sao? Chu Minh cười lạnh, quan gia sủng hạnh Chu Miễn đã đến cực điểm, Chu Miễn kia đã có quyền điều động quân đội ven biển phương Nam để vận chuyển hoa thạch cương. Ngoài ra, Chu Miễn còn nuôi dưỡng tư binh, sớm đã như tạo phản, quan gia đối với việc này làm như không thấy. Lưỡng Chiết, Giang Đông các châu phủ quan huyện viên đều phải đi bái kiến Chu Miễn, tự xưng là môn sinh của hắn. Nếu ai dám phản đối Chu Miễn thì không thể làm quan ở Giang Nam lâu dài. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cái này, đây quả thật khiến cô Hứa cảm thấy quá hoang đường, thậm chí hoài nghi Chu Minh đang nói dối. Chu Minh nói, cứ để Chu Miễn làm sằng làm bậy, nhiều nhất 3 năm nữa, bách tính Giang Nam nhất định cầm vũ khí nổi dậy. Đây chính là điều mà Phương Cự bàn luận không tiện giảng, quân không đúng, thần không đúng, dân tất nhiên không đúng. Mà dân tâm muốn đúng, cầu mà không được, chỉ có thể cầu ở bản thân. Một người hô hào, vạn người hưởng ứng, tai họa không xa nữa. Lưu Hoành nói, Giang Nam là nơi tài phú trọng địa, nơi đó tạo phản làm loạn, triều đình điều động đại quân chinh phạt, thiên hạ các châu tất nhiên tăng thuế. Chu Minh thở dài, kẻ chịu mũi nhọn, chính là Hoài Nam và Kinh Đông, bách tính nơi đó nhất định khó mà gánh vác. Đặc biệt là Kinh Đông Lộ, bách tính đã gánh vác Hà Bắc và Kinh Ký, nếu lại cung ứng đại quân chinh phạt Giang Nam, chỉ sợ bách tính tạo phản sẽ liên tục không ngừng. Tống Giang chỉ là mở màn, khởi nghĩa Phương Lạp, Sơn Đông, Hà Bắc cũng nổi dậy. Đơn thuần số lượng nghĩa quân, Sơn Đông Hà Bắc thậm chí còn vượt qua Giang Nam. Chỉ có điều, Giang Nam có thống nhất lãnh đạo, mà Sơn Đông Hà Bắc mỗi nơi tự chiến, cuối cùng bị quan binh tiêu diệt từng bộ phận. Cũng chỉ là đánh tan, chứ không phải tiêu diệt hoàn toàn. Quân khởi nghĩa còn sót lại chạy đến Thái Hành Sơn, Nghi Mông Sơn và những vùng núi khác, mãi đến khi quân Kim Nam Hạ vẫn còn hoạt động. Quân Kim so với triều đình Đại Tống còn tàn bạo hơn, khiến nghĩa quân kháng Kim, phò Tống, rất nhiều thủ lĩnh nghĩa quân đã đầu quân Tông Trạch, hoặc lấy danh nghĩa thuộc hạ của Tông Trạch đánh du kích. Chu Minh nhìn ra ngoài cửa, nước sông cuồn cuộn, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà ít có thừa. Bây giờ là nhân đạo hung hăng ngang ngược, nghèo càng nghèo, giàu càng giàu. Mà quan gia cùng gian thần, bọn chúng là những kẻ giàu nhất, vẫn còn muốn cướp đoạt gia sản của tiểu dân. Đến khi nhân đạo đến cuối cùng, thiên đạo tất nhiên sẽ ứng nghiệm hiện thế. Mọi người sợ đến run rẩy. Chu Minh nói trong miệng, cũng không phải lời nói tầm thường của thiên đạo. Tổn hại có thừa mà bổ không đủ là ý gì? Chính là tầng lớp bách tính thấp kém, mọi thứ đều bị tước đoạt thông qua đấu tranh bạo lực, từ chỗ của kẻ giàu mà giành lại những thứ thuộc về mình. Khiến cô hứa hỏi, chẳng lẽ không có cách nào ngăn chặn cơn sóng dữ sao? Chu Minh nói, Giang Nam, Hà Bắc, Sơn Đông làm loạn, có lẽ có thể bình định. Nhưng bình định xong thì sao? Vẫn sẽ siêu cao thuế nặng, lại kích thích bách tính tạo phản. Cứ thế mãi, mấy năm liên tục chiến loạn, thiên hạ các châu huyện, còn chỗ nào có thể gánh vác thuế nặng? Mọi người trầm mặc. Chu Minh đây là đang cảnh báo bọn họ, đến mức này thì dừng, không thể nói nhiều hơn, ta thi đậu Thám Hoa Lang, lại làm hướng quan Tri Châu, tự nhiên muốn trị vì một phương. Ta đến Bộc Châu nhậm chức, xác định lại Nhiêu Lăng cấm khu, giúp bách tính phụ cận Nhiêu Lăng cải thiện cuộc sống. Lại trừng trị thân sĩ vô đức, bắt đạo tặc, chia ruộng đều thuế, truy bắt yêu đạo, thanh lý miếu ruộng như mỗi một việc này, quan lại thân sĩ Bộc Châu đều bị chấn nhiếp, chỉ cần ta làm thêm một hai năm Tri Châu, Bộc Châu tất nhiên có thể đại trị, thương nhân, thân sĩ, bách tính đều có thể được lợi. Dư Đại Nguyên chắp tay bái phục nói, thái thú quả là năng thần. Năng thần thì sao? Chu Minh tức giận vỗ bàn, ta đang chuẩn bị như cá gặp nước, Bộc Châu các huyện còn rất nhiều việc phải hoàn thành, lại bị một lệnh điều chuyển đến Kim Châu. Chỉ vì Bộc Châu có mấy nhà giàu là phe Thái, ta đắc tội phe Thái thì không thể ở lại. Mấy nhà kia, gánh vác mấy chục vụ án mạng, quan gia tự mình phái hướng quan đi thẩm, tất cả đều được thả ra vô tội. Chu Minh mặc dù đang giả vờ giả vịt, nhưng có chút tình cảm là thật, giờ phút này hắn càng nói càng tức. Khiến cô Hứa có thể cảm nhận được sự uất ức đó, thở dài nói, đều nói Đại Lang thiếu niên đắc chí, được quan gia thưởng thức nhất phi trùng thiên. Lại không ngờ, Đại Lang làm quan cũng ủy khuất như vậy, thiên hạ chính trực chi sĩ chẳng lẽ không thể thi triển tài năng sao? Làm sao thi triển? Trong triều đình còn chỗ cho chính trực chi sĩ lên tiếng sao? Chu Minh phẫn nộ nói, bây giờ là phe Thái và phe Trịnh tranh chấp, chính trực đại thần đều dựa vào phe Trịnh. Nhưng phe Trịnh thì sao? Bản thân hắn trước kia cũng là phe Thái. Hai người bọn họ đấu, đơn giản là chó cắn chó mà thôi. Cho dù Thái Kinh ngày nào bị đánh bại, Trịnh ở giữa cầm quyền thì có thể tốt hơn chỗ nào? Thủ hạ của Trịnh ở giữa có Vương Phủ, năm nay làm náo loạn Hán Trung, chính là tâm phúc của Vương Phủ kia. Nghe xong, khiến cô Hứa có chút nản lòng thoái chí, thậm chí không muốn đi thi khoa cử nữa. Chu Minh lại nói, Mẫn Huynh và Bạch Huynh, cùng ta thi đậu tiến sĩ. Với tài học của hai người họ, thậm chí ngay cả quan thử cũng không thi đỗ. Chư vị tin không? Ta thì không tin. Đặc biệt là Mẫn Huynh, gia học uyên thâm, nội dung quan thử hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nhắm mắt lại cũng có thể thi đỗ. Đơn giản là có người hối lộ kẻ phản bội, chỉ mất danh ngạch quan thử. Hai người họ còn phải nhờ ta tiến cử trước mặt quan gia, mới được phân công làm quan nhỏ. Mẫn Tử Thuận và Bạch Sùng Ngạn là sĩ tử bản địa, mọi người đương nhiên thấy thay họ không đáng, ấn tượng về triều đình quân thần cũng càng thêm ác liệt. Tiếp theo là Hôn Quân, Gian Thần, Loạn Dân, đám sĩ tử nên đi về đâu? Đối mặt cục diện này, sĩ tử rốt cuộc nên làm gì? Chu Minh không thể nói, cũng không dám nói, mọi người cứ từ từ mà đoán. Hắn chỉ là một chút dẫn dắt về mặt tâm lý, mỗi người đều có thể có cách hiểu khác nhau. Chúng sĩ tử ở Đại Minh thôn được mấy ngày, liền lục tục cáo từ, trở về nhà tránh rét. Khiến cô nương đứng ở đầu thuyền, nhìn dòng nước sông trầm mặc không nói. Chu Minh đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, cũng không nói một lời. Bạch Kỳ nghiêng đầu hỏi, đại ca đang nghĩ gì vậy? Một chút chuyện nhỏ. Chu Minh cười vỗ vỗ đầu Bạch Kỳ. Theo tin tức thăm dò được từ hộ bộ, tài chính Đại Tống đã nổ tung. Chỉ tính riêng bổng lộc quan lại và quân lương sĩ tốt, Triệu Khuông Dận khi đó mỗi năm là 150 vạn sâu. Đến thời Vương An Thạch biến pháp, đã tiêu tốn đến 3 triệu sâu. Nguyên Phong cải chế, bổng lộc quan viên tăng lên, thế là vọt tới hơn 400 vạn sâu. Tống Huy Tông lên ngôi, bổng lộc và quân lương đạt tới 6 triệu sâu. Hiện tại, gần 10 triệu sâu. Đây vẫn chỉ là bổng lộc và quân lương hàng năm, chưa bao gồm các khoản chi tiêu quân sự khác, thậm chí còn chưa tính cả quân lương. Tống Huy Tông xây dựng rầm rộ cũng đủ dày vò, chỉ nói riêng cấn nhạc, không ai có thể tính rõ đã tốn bao nhiêu tiền. Ngược lại, sau khi xây dựng xong, chiếm diện tích khoảng 750 mẫu, đất bằng đắp thành núi, chỗ cao nhất hơn 150 mét, đình đài lầu cát, kỳ thạch hoa cỏ vô số, trước sau huy động mấy chục vạn dân phu. Còn chia làm hai ngọn núi, dẫn nước sông vào trong. Với cách làm này, khi Tống Huy Tông muốn chụp lại Yên Kinh, quân Kim chỉ ra giá 100 vạn sâu, triều đình Đại Tống còn không đủ tiền mặt, phải dùng các loại vật tư để gán nợ. Chu Minh nắm tay Bạch Kỳ về nhà, suy nghĩ một chuyện rất quan trọng. Khi mình theo Phương Lạp khởi nghĩa, cũng khởi binh ở Hán Trung, nếu hoàn toàn chiếm lĩnh Tứ Xuyên, có thể tạo ra áp lực tài chính lớn đến mức nào cho triều đình. Tính tới tính lui, phát hiện căn bản không thể tính được. Cho dù Chu Minh thăm dò được một vài số liệu từ hộ bộ, cũng hoàn toàn không tính rõ triều đình hàng năm chi tiêu bao nhiêu. Ví dụ, trong lịch sử, sau khi bình định Phương Lạp, vì triều đình cực kỳ thiếu tiền, bèn khai thu tiền đồng. Tức là trong các loại thuế thương, mỗi sâu thu thêm 20 văn. Dựa vào đó, có thể thu thuế ruộng tăng gấp 3 lần. Chèn ép một chút, dường như có thể vắt ra thuế. Khi Tống Cao Tông vượt sông, ba đường Đông Nam hàng năm không đủ 1000 vạn sâu. Chỉ trong 30 năm, Đông Nam hàng năm đã tăng lên hơn 65 triệu sâu, vậy làm sao mà thu thuế tăng gấp 6 lần, mà không khiến dân chúng bị bức tử, nổi loạn. Khả năng thu thuế của Đại Tống quả thực là một điều bí ẩn. Những năm cuối Bắc Tống, khu vực Tứ Xuyên cống hiến tài chính còn nhiều hơn khu vực Đông Nam, ước tính khoảng 15 triệu sâu. Lá trà và muối ăn là chủ lực thu thuế của Tứ Xuyên. Chu Minh đem những con số lộn xộn kia tính toán xong, ném vào chậu than đốt hủy, cảm thấy mình thật sự có thể phối hợp với Phương Lạp khởi nghĩa. Đông Nam và Tứ Xuyên cùng nhau tạo phản, có thể đánh sập tài chính Đại Tống. Tây quân có giỏi đến mấy thì sao? Chỉ cần dựa vào địa hình sông núi, phòng thủ một năm, sĩ tốt Tây quân e rằng đến lương bổng cũng không đủ. Nhưng nếu tạo phản sớm, tính chính nghĩa sẽ bị thiếu hụt. Cái gọi là tính chính nghĩa này là nói với dư luận chủ lưu. Mọi người đều biết hoàng đế sủng ái Chu gia phụ tử, bọn họ tạo phản thuộc về lấy oán trả ơn, sẽ trong nháy mắt mang tiếng xấu bất trung bất tín, vong ân phụ nghĩa. Nếu sau khi Tĩnh Khang tạo phản, sẽ thuận lý thành chương hơn. Chu Minh nhấc bút lông, bắt đầu viết thư cho lão ba, toàn văn dùng thể thơ, bàn bạc vấn đề thời gian tạo phản. Coi như không để ý đến thời gian, cũng phải cân nhắc tính chính nghĩa, hai cha con hiện tại chịu ơn quá nhiều, đã đến lúc nên chọc giận hoàng đế. Phùng Thái Kinh sẽ không chọc giận hoàng đế, Tống Huy Tông rất vui khi có người làm như vậy. Phải chửi Chu Miễn, chửi đá Hoa Cương, khuyên can hoàng đế đừng xây cấn nhạc, đừng làm các công trình bằng gỗ nữa. Điều này nhất định sẽ khiến hoàng đế không vui, tốt nhất là hai cha con cùng nhau bị biếm quan. Càng gặp nhiều khó khăn càng tốt, vừa có thể được thế nhân đồng tình, lại có thể kiếm được danh vọng là dân chờ lệnh. Đây là chữ gì? Bạch Kỳ nhìn thấy thể thơ. Chu Minh cười nói, thiên thư. Bạch Kỳ hỏi, đại ca, ta có thể học thiên thư không? Chờ ngươi học vấn tinh thông rồi, sẽ truyền thụ cho ngươi. Chu Minh qua loa nói. À, Bạch Kỳ không dây dưa việc này nữa, tiếp tục dùng ánh mắt hiếu kỳ, quan sát Chu Minh viết thiên thư. Một phong thư viết xong, Chu Minh hỏi, có tập võ không? Bạch Kỳ lắc đầu, bà bảo ta học hành cho giỏi, sau này thi cử làm quan. Chu Minh nói, sau này theo Trương Tam thúc tập võ, bà hỏi tới, cứ nói thế đạo sắp loạn, tập võ có thể phòng thân. Tốt. Bạch Kỳ vui vẻ vô cùng, đứa trẻ nào mà không thích múa đao làm côn. Những ngày tiếp theo, Chu Minh mỗi ngày đều đọc sách và luyện võ. Hắn xem sách gọi là võ kinh tổng yếu, thứ này không dễ chơi, hắn phải nhờ lão ba mới có được một bộ. Trương Khoan, Lý Bảo, Trương Thang, Đặng Hạ, còn có người trong thôn Bạch Thắng, đều cùng nhau học. Đặng Xuân đi theo Thạch Nguyên Công, chiêu mộ thợ rèn, chờ hắn trở về cũng muốn học. tạm thời không thấy điểm quyển, ném cho Lưu Sư Gia sao chép. Lưu Sư Gia chính là tên Lưu Gia tự phá sản, đã được Chu Minh chiêu mộ bên cạnh, coi như thư ký văn tự, đầu xuân sẽ cùng đi Kim Châu nhậm chức. Bọn họ đều thuộc về người hầu, triều đình không những cho phép, còn đã định hôn theo danh ngạch, mỗi tháng triều đình hỗ trợ lĩnh lương. Đại Tống cấm chỉ là mang theo phò tá đi theo thì không giống. Ví dụ như Minh Thanh Sư Gia, có thể nhúng tay chính vụ, có thể tham gia xét xử, quản lý văn thư sổ sách, điều này ở Đại Tống tuyệt đối không được phép. Luyện võ cũng phải xem sách, mượn bí tịch võ công từ Trương gia, chiếu theo trên sách ghi chép luyện tập giảng pháp. Năm nay là mùa đông ấm áp, sắp hết năm mới tuyết rơi. Hơn nữa nhiệt độ đột ngột giảm xuống, phương Bắc các nơi tuyết lớn đầy trời, ngay cả khu vực Giang Hoài cũng bắt đầu tuyết rơi. Dĩnh Châu. Dương Chí nhìn tuyết bay đầy trời, cau mày. 12 sĩ quan kết bái của bọn họ xuôi nam, được điều đi các châu huyện khác nhau vận chuyển đá hoa cương. Dương Chí và Tôn Lập nhiệm vụ địa điểm gần nhau, bọn họ đã hẹn cùng nhau lên đường. Dĩnh Châu thuộc Kinh Tây Bắc Lộ, tình hình ở đây giống với Kinh Đông Lộ, cũng bị Đông Kinh hút máu lâu dài, những năm gần đây đạo tặc ngày càng nhiều. Dương Chí áp tải đá hoa cương, chỉ có mấy chiếc thuyền, hơn nữa không phải là loại kỳ thạch gì. Dân phu vận chuyển sơn thạch, vật liệu gỗ, những thứ này lên thuyền xong, Dương Chí ngồi thuyền áp tải xuôi theo sông Dĩnh về phía bắc. Ngoài người chèo thuyền, chỉ còn lại 20-30 quân đội ven đường, hắn cần chờ Tôn Lập đến hội hợp, tránh bị thủy phỉ cướp giữa đường. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Hôm nay không có thịt ăn sao? Dương Chí hỏi Dịch Tốt. Dịch Tốt nói, tuyết lớn phong tỏa đường, lương thực sắp hết, lấy đâu ra thịt ăn? Trong huyện không đưa cơm tới, bọn ta cũng không có cách nào. Vài ngày sau, dịch quán không còn cung cấp cơm nước. Dương Chí chỉ có thể cùng quân đội áp tải thuyền, cùng nhau ở ngoài thành ăn cơm độn, hơn nữa vì tuyết lớn mà càng ngày càng đắt. Khi hắn xuôi nam, đã dùng gần hết tiền rồi. Bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, đến ăn cơm cũng không có tiền, thế là nhìn về phía bảo đao bên hông. Đây là tổ truyền bách luyện cương đao. Tuyết lớn ngừng rơi, Dương Chí liền vào thành bán đao, tình huống không giống trong Thủy Hữu truyện. Hắn đứng từ sáng sớm đến chạng vạng tối, cuối cùng cũng có người đến mua đao. Là một tên lưu manh trẻ tuổi, Dương Chí còn không thèm ra giá, vừa nhìn đã biết đối phương không mua nổi. Tên lưu manh cảm thấy mình bị khinh thường, hung hăng đi ra, rất nhanh gọi đến một đám đồng bọn, đứng bên cạnh Dương Chí chăm chọc khiêu khích. Hai bên từ cãi và phát triển thành xô đẩy, bọn côn đồ muốn cướp đao, Dương Chí trong tình thế cấp bách liền giết một người. Những tên lưu manh còn lại tan tác bỏ chạy, chạy nhanh đến huyện nha báo quan. Trong suốt dịp Tết Nguyên Tiêu, Dương Chí đều bị giam trong đại lao. Đầu tiên là đại lao huyện nha, sau đó chuyển đến đại lao châu viện, mãi đến khi Nguyên Tiêu kết thúc, Từ Lý tham quân mới đến thẩm vấn bản án của hắn. Giết người phải đền mạng, nhớ tới Dương Chí vì áp tải đá hoa cương phạm tội, Từ Lý tham quân theo hướng nhẹ xử lý, chỉ đem hắn xung quân đến Vệ Châu. Hình phạt này quả thực quá nhẹ, bị xung quân đã là gần lắm rồi. Đến lúc này, Tôn Lập mới áp giải hoa thạch cương tới, vừa vặn gặp Dương Chí đang chuẩn bị lên thuyền. Hai người bọn họ đều phạm tội, nhưng tội không đáng chết, nhiều nhất là không thể làm quan. Tôn Lập cả kinh hỏi, đại ca sao lại phạm tội? Dương Chí đáp, chờ mãi ngươi không đến, đợi đến tuyết rơi thì không đi được. Tiền bạc tiêu hết, dịch quán lại không cho ăn, ta tìm cách bán đao đổi tiền, tranh chấp với người ta rồi náo ra chuyện chết người. Ngươi hồi kinh đi tìm Chu đại tướng công, xem có thể miễn tội cho ta được không? Hai người áp giải hoa thạch cương đến Đông Kinh, đi trước giao nộp, Tôn Lập liền đi thông báo cho đám huynh đệ kết nghĩa. Tôn Lập nói, Dương đại ca là vì chờ ta, nếu không đã đi trước khi tuyết rơi rồi. Ta muốn đi cầu Chu đại tướng công, nếu hắn không chịu giúp, ta sẽ dắt đám quân áp giải, cứu Dương đại ca vào rừng làm cướp. Tính cả ta một người, Lý Tiến Nghĩa nói, ở lại kinh thành cũng chẳng có gì thú vị, toàn bị bọn quan lại hạt sách. Vất vả vận chuyển hoa thạch cương, chẳng kiếm được đồng nào, ngược lại còn phải bỏ tiền túi ra. Thế đạo này, làm quan cũng chỉ toàn nắm mốc, chi bằng vào rừng làm cướp, tiêu giao khoái hoạt. Lâm Xuân nói, bọn ta 12 người, đã kết nghĩa huynh đệ, chuyện của Dương đại ca chính là chuyện của ta. Chu đại tướng công không giúp, ta cũng đi cướp ngục cứu người vào rừng. Những người còn lại, nhao nhao hưởng ứng, thế mà không một ai lùi bước. Bọn họ chỉ vì chữ nghĩa, liền phải bỏ nhà cửa, sự nghiệp đi cứu Dương Chí làm cướp. Bàn bạc một hồi, liền cùng nhau đến dinh thự của Chu Quốc Tường, tự xưng là người quen cũ, có chuyện quan trọng muốn gặp. Chu Quốc Tường bị hoàng đế giữ lại trong cung, đợi suốt hai ngày, cuối cùng cũng thấy xe ngựa trở về. 11 người chặn đường xa giá, quỳ xuống, lớn tiếng kêu, Chu tướng công cứu mạng. Thạch Bưu lập tức cầm vũ khí lên cảnh giới, Chu Quốc Tường vén rèm xe hỏi, các ngươi là ai? Tôn Lập nói, ta là Tôn Lập, đây là huynh đệ kết nghĩa của ta, Lý Tiến Nghĩa, Lâm Xung, Hoa Vinh, Sài Tiến, Quang Thắng ta cùng Dương Chí đại ca, sớm đã quen biết Chu Thám Hoa. Chu Thám Hoa còn nói, gặp việc khó sẽ giúp đỡ. Dương đại ca lỡ tay giết người, bọn ta không còn cách nào khác, cầu Chu đại tướng công ra tay cứu giúp. Chu Quốc Tường nghe thấy những cái tên này, cả người đều run rẩy, cứ như nhìn thấy gấu trúc khổng lồ, nhìn chằm chằm đám người xem đi xem lại. Lâu thật lâu, Chu Quốc Tường mới nói, vào trong nói chuyện. Đa tạ tướng công. 11 người nghe vậy mừng rỡ khôn xiết. Mùa xuân năm nay, Tống Huy Tông bận rộn trăm bề. Tết Nguyên Tiêu vừa qua, Tống Huy Tông liền ban bố thánh chỉ cần là đạo sĩ có độ điệp, đều có thể giống như các bô lão đức cao vọng trọng hồi hương, không cần tuân theo lễ nghi và liên hệ với quan viên địa phương. Ngay sau đó, đề bạt Cao Cầu làm thái úy, đồng quán tiếp quản việc của Xu Mật Viện. Khi Tôn Lập Hồi kinh cầu Chu Quốc Tường hỗ trợ, Đại Tống chính thức sắc phong Đoàn Dự làm Vân Nam Tiết Độ Sứ, Đại Lý Quốc Vương. Tiếp đó, triệu tập hơn 2.000 sĩ nhân, định kỳ hội tụ tại Thượng Thanh Bảo Lộc Cung, nghe Lâm Linh làm tuyên dụ giảng đạo. Tống Huy Tông cũng thỉnh thoảng ngự giá thân lâm, nghe Lâm Linh làm tuyên truyền giảng giải đạo pháp, mỗi lần hoạt động tiêu tốn mấy vạn sâu tiền, gọi là Thiên Đạo Hội. Tống Huy Tông chính thức tự phong làm giáo chủ Đạo Quân Hoàng Đế. Vương tử xưa kia cũng vào Thượng Thanh Bảo Lộc Cung, có phi tử mắc bệnh nhanh mắt, hoàng đế phái thái giám đi cầu phù lục. Tên này tùy tiện vẽ lên hai tấm phù, nói với tiểu hoàng môn, đốt phù bỏ vào nước làm canh, dùng nó rửa mắt là khỏi. Có thể trị không hết làm sao? Tiểu hoàng môn sợ hãi gánh trách. Bộp. Vương tử xưa kia tát một cái, ngươi là thằng thái giám, lắm mồm, ta nói được thì được. Tiểu hoàng môn bị đánh mắt nổ đom đóm, che mặt cúi đầu, ánh mắt oán hận. Nhưng lại không dám chống đối, cầm phù lục liền đi, sợ ở lại còn bị đánh. Vương tử xưa kia đã hoàn toàn đắc ý, đánh chửi thái giám là chuyện thường, ngay cả nội thị thái giám của hoàng đế cũng bị hắn coi như nô bộc mà đối đãi. Hắn được thái kinh dẫn tiến cho hoàng đế, có thái giám đi tìm thái kinh, cầu xin thái kinh kiềm chế vương tử xưa kia. Nhưng vương tử xưa kia đã không coi thái kinh ra gì, cho rằng thái kinh không nên lại chỉ huy mình. Lâm Linh làm thì lại hoàn toàn ngược lại, hắn nịnh bợ tất cả gian thần. Lâm Linh làm nói với Tống Huy Tông, thiên có cửu tiêu, thần tiêu là cao nhất, thượng đế trưởng tử, là thần tiêu phủ Ngọc Thanh Vương, quản lý phương Nam hào Trường Sinh Đại Đế Quân. Quan gia chính là Trường Sinh Đại Đế Hạ Phàm, còn thần là đế quân ngồi xuống tiên khanh, chuyển thế Hạ Phàm trước kia tên là Chữ Tuệ. Chính là câu nói này, khiến Tống Huy Tông tự phong làm Đạo Quân Hoàng Đế. Lâm Linh làm còn nói, trong triều chư thần, đều là tiên khanh Hạ Phàm, chuyển thế đầu thai đến trợ lý nhà. Lỗ Công là Tả Nguyên Tiên Bá Hạ Phàm, Vương Học Sĩ là Văn Hoa Lại Hạ Phàm, Thịnh Học Sĩ là Bảo Hoa Lại Hạ Phàm, tất cả gian thần, trong miệng Lâm Linh làm, đều biến thành thần tiên Hạ Phàm. Lưu Uyển Nghi lúc này đã tấn thăng làm Lưu Hiền Phi, cũng là thần tiên Hạ Phàm, thế là được Hoàng đế sắc phong làm Cửu Hoa Ngọc Chân An Phi, chính là phi tử duy nhất trong Hoàng Cung. Thái Kinh và Trịnh, vốn dĩ đầu óc như chó, lại buông xuống mâu thuẫn, cùng nhau tán dương đạo pháp cao thâm của Lâm Linh làm. Đồng Quán ở tiền tuyến nhận được tin tức, biết mình là thần tiên Hạ Phàm, cũng viết thư khen ngợi Lâm Linh làm hết lời. Lưu Hiền Phi cũng yêu thích Lâm Linh làm, thường xuyên giúp đỡ thổi gió bên gối. Ngay cả Chu Quốc Tường cũng chen chân vào một thân phận tiên khanh, chính là phố tiên trong phủ Trường Sinh Đại Đế. Cũng chính là thần tiên người làm vườn, là người bồi dưỡng tiên thảo tiên mộc của Trường Sinh Đại Đế, cho nên Hạ Phàm về sau có thể tìm được vạn năm linh chi. Vương tử xưa kia hoàn toàn không rõ tình cảnh của mình, vẫn ngang ngược càng rỡ như cũ. Đánh chửi tiểu hoàng môn xong, vương tử xưa kia đi dạo trong Thượng Thanh Bảo Lộc Cung, thấy một đám đạo sĩ vội vã đi đường, các ngươi lại đi đâu? Những đạo quan này vội vàng dừng bước, đồng loạt hướng về phía vương tử xưa kia thở dài, hôm nay có Thiên Đạo Hội, chúng ta đều đi nghe Thông Chân Tiên Sinh giảng kinh. Vương tử xưa kia nổi giận nói, hắn biết cái gì đạo kinh? Ta luyện dược đã đến chỗ mấu chốt, vừa vặn thiếu nhân thủ, các ngươi đều đến giúp ta luyện dược. Đạo quan nhóm nhìn nhau, bọn họ không dám đắc tội vương tử xưa kia, cũng không dám đắc tội Lâm Linh làm, bây giờ lại bị bắt xếp hàng. Do dự một chút, một đạo sĩ nói, Thiên Đạo Hội nghe kinh, là ý chỉ của quan gia, bần đạo không dám trái thánh chỉ. Những đạo sĩ còn lại cũng đưa ra lựa chọn, nhào nhào hướng về phía Lâm Linh làm. Tốt. Rất tốt. Vương tử xưa kia tức giận bật cười. Các đạo sĩ kiên quyết rời đi, phàm là người có đầu óc bình thường, đều biết vương tử xưa kia khẳng định không làm lại Lâm Linh làm. Vương tử xưa kia trở lại phòng luyện đan của mình, càng nghĩ càng giận, thế mà lẩm bẩm, quan gia thật sự là hoa mắt ù tai, cái Lâm Linh làm rắm chó không kêu, đạo kinh giảng còn không bằng ta, lại để hắn chủ trì Thiên Đạo Hội. Chuyện xui xẻo này, lẽ ra phải là ta, người ngoài làm sao có tư cách. Mắng hoàng đế hoa mắt ù tai. Hiệp trợ luyện đan đạo sĩ Tôn Mật cảm giác, nghe vậy hoảng hốt, vội vàng cúi đầu giả vờ như không nghe thấy. Vương tử xưa kia lại hùng hổ, cái Chu Quốc Tường kia cũng là hắn dân vạn năm linh chi, ta giúp hắn luyện linh chi thành thuốc bất tử. Hai ta nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng, Chu Minh cải tiến chữ hoạt lúc, ta còn đưa rất nhiều chi vật. Lâm Linh làm lại kiêu ngạo như vậy, Chu Quốc Tường lại không giúp ta nói chuyện. Cái vạn năm linh chi kia nhất định là giả, cho nên ta mới chậm chạp luyện không ra tiên dược. Tôn Mật cảm giác càng cúi đầu thấp hơn, không dám nghe những lời này nữa. Vương tử xưa kia trút giận một trận, cuối cùng cũng thoải mái hơn, bảo Tôn Mật cảm giác dẫn người trong coi đang lô, mình cưỡi ngựa đi dạo trong thành giải sầu. Đêm đó, Tôn Mật cảm giác phát hiện lặng lẽ tìm đến Lâm Linh làm, vương tử xưa kia oán hận quan gia, còn nói quan gia là hôn quân. Lâm Linh làm đại hỉ, lập tức dặn dò, quan gia còn trông cậy vào vương tử xưa kia luyện chế tiên dược, loại oán hận chi ngôn này cũng không có người ngoài làm chứng, tạm thời còn chưa làm hắn chết được. Người chớ có lộ ra, ghi chép thêm những lời không phù hợp quy tắc, chờ thời cơ chín mùi lại cùng nhau tố cáo. Tôn Mật cảm giác còn nói, ngay tại mấy ngày trước, vương tử xưa kia còn nhục mạ nội thị Phùng Hạo. Lâm Linh làm kinh ngạc nói, thật sự là đi vào tỉnh Phùng Hạo. Chính là người này, Tôn Mật cảm giác nói, Phùng Hạo phụng chỉ truyền lời, thừa cơ đòi tiền, bị vương tử xưa kia mắng một trận, mắng hắn là hoạn quan không có trứng. Quá tốt. Lâm Linh làm vẻ mặt tươi cười, ngươi trở về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tùy thời nghe ta chỉ thị. Chờ chơi đổ vương tử xưa kia, không thiếu chỗ tốt của ngươi. Tôn Mật cảm giác không người lui ra, rời khỏi mật thất, bước chân nhẹ nhàng, tâm tình vui vẻ. Lâm Linh làm gọi một Tâm Phúc đạo đồng, phải hắn đi đưa tin cho Thái Kinh. Thái Kinh xem xong thư, lập tức hồi thư một phong, bảo Lâm Linh làm không nên hành động, chờ vương tử xưa kia khiến cho chúng bạn xa lánh rồi tái phát khó. Phụ thân, vương tử xưa kia dùng vạn năm linh chi luyện chế tiên dược, hắn lại nói vạn năm linh chi là giả. Thái Du cười nói, không ngại chờ hắn phạm tội, uy hiếp dụ dỗ, khiến hắn tố cáo Chu Quốc Tường lấy thuốc giả lừa quân. Thái Kinh lắc đầu, Chu Quốc Tường rất thông minh, hắn vào kinh thành, đã nói linh chi linh khí đã tiết. Đã linh khí đều tiết, còn đâu là thật giả nữa. Có thể thêm cái này. Thái Du lấy ra mấy tờ giấy, bên trên đều là thi từ của Chu Minh. Thái Kinh xem xong, vẫn lắc đầu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Thái Du lấy ra một tờ, thì thầm, diễm đồi khí phách như cầu vòng nghê, đồng hơi gì duyên cự không biết. Làm thịt lỗ tấn hầu gặp nhau chỗ, đủ hoàng đã làm tại giường thi. Đây là Chu Minh tại quỳ đồi Lý Trang sở tác, rõ ràng trong tối phúng quan gia, đem quan gia so sánh với lúc tuổi già hoa mắt ù tai tề hoàng công, còn nguyền rủa quan gia là tại giường thi. Mặc dù Chu Minh đúng là ý tứ kia, nhưng trong mắt thế nhân, bài thơ này không thể hiểu như vậy, chỉ là mượn sử làm gương mà thôi. Người đọc sách nhớ về di tích cổ, thường xuyên mượn sử làm gương, loại thơ này chiếm hơn phân nửa. Bài thơ này tên là Quỳ Đồi, đã truyền khắp Hưng Nhân Phủ cùng Bộc Châu, không những sĩ tử Sơn Đông rất thích, ngay cả quan địa phương cũng cho rằng viết rất hay. Thậm chí còn có người đọc sách Hưng Nhân Phủ, thành đoàn chạy tới Quỳ Đồi tưởng niệm, theo gió viết rất nhiều thi từ tương tự. Thái Du lại lấy ra Chu Minh rời kinh lúc chim chàng Việt Thiên, cắt câu lấy nghĩa nói, kim cổ hận, mấy ngàn giống như. Còn có cái này phong ba ác, đi đường khó. Quan gia siêu việt đề bạc hắn làm hướng quan Tri Châu, hắn đi nhậm chức, lại viết loại từ này. Hắn hận ở đâu phong ba ác lại ở đó đi đường khó lại ở đâu không niệm quan gia chi ân ngược lại có nhiều oán hận. Lời này càng nghe càng quái lạ, đúng là trứng gà mà lại đi chọn xương cốt. Thái Du lại lấy ra bài Lâm Giang Tiên Chu Minh lưu cho Lý Sư Sư, nói, bài từ này viết càng ngày càng tà dị, phồn hoa Đông Kinh, bị hắn viết thành tàn tạ đô thành, chẳng phải là hắn đang nguyền rủa Đại Tống muốn vong quốc sao? Thái Kinh xem xong ba bài thơ từ này, tự mình cũng thấy nhảm nhí, im lặng nói, quan gia xem nhiều nhất chỉ là sinh khí, cũng không có gì trừng trị. Ngươi ngày ngày để ý đến hai cha con kia làm gì? Thái Du giải thích, hiện giờ được sủng ái nhất cận thần, là ta cùng Vương Phủ, Lý Ban Ngạn. Vương Phủ là Trịnh Cư trung thủ hạ đắc lực nhất, Lý Ban Ngạn lại cùng Chu Minh quan hệ cá nhân rất tốt, Chu Minh còn ngã theo Trịnh Cư trung. Bọn hắn liên kết là chuyện sớm muộn, lại thêm một Chu Quốc Tường, sau này tất nhiên là họa lớn trong lòng. Thái Kinh cẩn thận suy nghĩ, nói, Chu Quốc Tường luôn không thích nhiều lời, Chu Minh trên nhảy dưới tránh bất quá thằng hề mà thôi. Các ngươi vì chút chuyện nhỏ, lại khuyên quan gia dời Chu Minh đến Bộc Châu, việc này chỉ sợ đã khiến quan gia không vui. Việc cấp bách là phải đối phó Vương Phủ. Chu gia phụ tử có thể tạm thời mặc kệ. Thái Kinh hận nhất chính là Vương Phủ, phản đồ luôn khiến người ta ghê tởm hơn cả kẻ địch. Hơn nữa, phản đồ ngày càng nhiều khiến Thái Kinh cảm thấy khó lòng chống đỡ. Vừa mới từ nhiệm xu mật sứ Đặng Tuân Võ, cũng chính là nhạc phụ của Chu Thắng, xem như thái đảng nguyên lão cấp nhân vật, cũng mơ hồ lộ ra dấu hiệu muốn đầu nhập vào Trịnh Cư Trung. Trong việc đối phó Tây Hạ, Đặng Tuân Võ cho rằng không thể tiếp tục đánh xuống. Hơn nữa, Tống Huy Tông lại lộ ra muốn liên kết với Kim Quốc để đánh Liêu, Thái Kinh lập tức liên hệ với Kim Quốc. Việc này cũng bị Đặng Tuân Võ phản đối kịch liệt, cho rằng nên chậm lại vài năm, tài lực Đại Tống hiện giờ đã không gánh nổi. Thế là liền xuất hiện hiện tượng quỷ dị, Thái Kinh lại liên hợp Đồng Quán, khuyên hoàng đế cách chức Đặng Tuân Võ. Thái Kinh thà tạm thời từ bỏ Xu Mật Viện, cũng muốn ngăn chặn hành vi phản bội của Đặng Tuân Võ. Đương nhiên, cũng không phải một gậy đánh chết. Đặng Tuân Võ bị cách chức Xu Mật Sứ, đồng thời lại gia phong làm Tân Quốc Công, bái Thiếu Bảo, ân điển như tể tướng. Chỉ cần Đặng Tuân Võ ngoan ngoãn nghe lời, Thái Kinh sẽ còn cho hắn cơ hội làm Xu Mật Sứ một lần nữa. Tiện thể nói thêm, Đặng Tuân Võ được phong quốc công, lý do là trấn áp Ngũ Khê Mang tạo phản. Năm ngoái không chỉ Tứ Xuyên Lô Nam Di tạo phản, hậu thế Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam giao giới Ngũ Khê Mang cũng tạo phản. Nguyên nhân cũng là quan lại địa phương thu thuế nặng, đánh vào các thủ lĩnh dân tộc thiểu số khởi nghĩa. Đúng rồi, Phúc Kiến cũng có bách tính tạo phản trong tình hình khắp nơi tạo phản, lại thêm chiến sự Tây Hạ chưa dứt, Tống Huy Tông thật đã quyết định liên kết với Kim Quốc đánh Liêu. Chỉ có điều, tạm thời không biết phải liên lạc với Kim Quốc thế nào, không ai dám vượt qua lãnh thổ Liêu Quốc tiến về Đông Bắc. Thái Kinh không để Chu gia phụ tử vào mắt, dặn dò, chỉ cần hai cha con kia không gây sự nữa, thì đừng gây thêm chuyện, người nên tập trung vào vương phủ. Vâng. Thái Du nghe xong đầu óc đau nhức, hắn biết hoàng đế rất tin vương phủ, căn bản không thể nào lật đổ được. Lúc này đầu óc hắn đang đau nhức, thì Chu Quốc Tường lại đang hướng hoàng đế cầu tình, xin đặc xá cho Dương Chí tội giết người. Kỹ thuật thổi thủy tinh xuất hiện muộn nhất vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, người ta đã đào được bình thủy tinh thổi chế từ thời Bắc Ngụy. Đến thời Tùy, Đường, Ngũ Đại rồi đến Tống, nghề chế tạo thủy tinh có chút phồn vinh. Đặc biệt là Đại Tống, rất nhiều vật dụng thường ngày cũng dùng thủy tinh để chế tác, thủy tinh xuất hiện với số lượng lớn trong thi từ. Hương phù sữa đặt thủy tinh chén, mỗi năm trong lúc say mùa nào thức nấy quen. Vật gì so gió xuân, cà môi một chút đỏ. Giang hồ thanh mộng đoạn, thủy lồng sáng rực điện. Vạn khỏa viết khinh quân, cúi đầu thẹn giả nhân. Bài thơ này chính là Tân Khí Tật làm ra lúc ăn anh đào. Tân Khí Tật vẫn rất biết hưởng thụ, dùng chén thủy tinh để đựng sữa đặc, lại trộn anh đào vào bên trong, đoán chừng còn được ướp lạnh. Kem ly anh đào. Trong vườn hoa mới xây của Diên Phúc Cung có một gian phòng, diện tích cũng không lớn, chỉ khoảng 100 mét vuông. Kết cấu kiến trúc cũng rất đơn giản, không khác gì nhà dân bình thường. Nhưng lại sử dụng một lượng lớn mảnh thủy tinh, khảm nạm vào vách tường hoặc cửa sổ. Do hạn chế về công nghệ, những mảnh thủy tinh đó đều rất nhỏ, chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Hơn nữa lại có màu xanh biếc hơi mờ, khó mà loại bỏ tạp chất bên trong. Nhà kính, chúc mừng hôn lễ. Tống Huy Tông dạo bước trong chúc mừng hôn lễ, ngoài hoa phù tang, còn có một số kỳ hoa dị thảo khác, đều là những loài khó trồng được vào mùa đông, được vận chuyển từ phương Nam đến. Bởi vì nhiệt độ thích hợp, hoa phù tang đã sớm nở rộ. Vuốt ve đóa hoa màu đỏ, Tống Huy Tông từ đáy lòng tán thưởng, ái khanh quả là thần nhân, chúc mừng hôn lễ này khéo léo đoạt công của trời đất, thợ công nào trên thế gian có thể làm ra được. Nhiệt kế treo trên tường cũng là loại thổi thủy tinh, thô to và cồng kềnh. Bên trong ống thủy tinh chứa thủy ngân, lấy nước đá làm 0 độ, lấy nước sôi làm 100 độ, rồi dựa vào chiều dài để khắc vạch chia. Bốn phía tường của chúc mừng hôn lễ có hệ thống tuần hoàn nước nóng. Chu Quốc Cường chỉ vào nhiệt kế thủy ngân nói, nước đá là 0, nước sôi là 100, có thể biết được nhiệt độ không khí. Phàm là hoa mộc, đều có tính, khi ở nhiệt độ thích hợp, hoa mộc sẽ sinh trưởng tốt tươi, thậm chí nở hoa kết trái trái mùa. Đương nhiên, có một số hoa mộc không thích hợp trồng trong phòng. Tống Huy Tông nhìn nhiệt kế một hồi, lại nhìn chúc mừng hôn lễ có vẻ sập sệ, chán ghét nói, ái khanh tuy tinh thông việc vườn tược, lại không am hiểu kiến trúc. Trẫm dự định giữ lại một mảnh đất ở Cấn Nhạc, xây lại một chúc mừng hôn lễ rộng lớn, tao nhã hơn. Thiên Hải Nam Bắc kỳ hoa dị mộc đều đặt vào chúc mừng hôn lễ để bồi dưỡng, để những loài hoa cỏ đó cũng nhất thống thiên hạ. Chu Quốc Cường khuyên can, thủy tinh chế tạo không dễ, lại dễ vỡ khi vận chuyển, có một phòng này đã là đủ rồi. Không phải, Tống Huy Tông lắc đầu nói, trẫm muốn tự mình thiết kế chúc mừng hôn lễ, trong phòng cũng phải có sông núi. Vào chúc mừng hôn lễ, tự như đi vào động thiên phúc địa, cần làm thành nơi đông ấm hè mát. Chúc mừng hôn lễ của Ái Khanh chỉ có thể cung cấp nước nóng ấm áp vào mùa đông, ngày hè tất nhiên phơi nắng nóng bức không chịu nổi. Chu Quốc Cường muốn nói lại thôi. Một gian chúc mừng hôn lễ 100 mét vuông, hiển nhiên không thể làm hoàng đế hài lòng. Hắn muốn biến chúc mừng hôn lễ thành động thiên phúc địa, đoán chừng phải đạt đến 2000 mét vuông, còn phải làm các loại trang trí, thậm chí đưa cả giả sơn ao nước vào trong chúc mừng hôn lễ. Không chỉ thủy tinh tiêu tốn vô số, mà việc nấu nước cung cấp ấm vào mùa đông cũng cần rất nhiều than đá. Xây một chúc mừng hôn lễ lớn như vậy, cự mộc cũng không thể thiếu. Tống Huy Tông cầm bút tính toán cẩn thận, rất nhanh nói với thái giám theo hầu, viết chỉ, lệnh cưỡng chế các lò nung Nam Bắc, tiến hiến 20 vạn phiến thủy tinh. Mỗi phiến thủy tinh, nửa thước vuông. Lại tiến hiến ngói thủy tinh, càng lớn càng tốt, càng trong suốt càng tốt. Thủy tinh phương Nam, giao Chu Miễn phụ trách. Thủy tinh phương Bắc, các giám giúp đốc thúc. Chu Quốc Cường nghe xong trợn trắng mắt. Hoa thạch cương không chỉ vận chuyển hoa có kỳ thạch, mà còn bao gồm các loại kỳ vật trên thiên hạ, thậm chí có cả vải thiều, nhãn lồng, quả trứng gà, dừa. Địa điểm cũng không chỉ ở Giang Nam, mà còn Bắc đến Sơn Đông, Tây đến Tứ Xuyên, Nam đến đảo Hải Nam, đều có đặc sản riêng cần tiến hiến. Bây giờ, lại thêm 20 vạn phiến thủy tinh. Càng nghĩ, Chu Quốc Cường nghiến răng nói, bệ hạ, đồ chơi không thể làm mất chí, càng không thể quấy nhiễu dân chúng. Nếu chúc mừng hôn lễ cần dùng 20 vạn phiến thủy tinh, thần tất nhiên là tội nhân thiên hạ. Tống Huy Tông nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Những tấu chương khuyên can tương tự, năm ngoái hắn đã nhận được quá nhiều, bây giờ vừa nhắc tới đã thấy phiền. Vì việc kiến tạo cấn nhạc, từ năm trước, Hoa Thạch Cương đã biến thành điên cuồng, các tri châu nhao nhao khổ sở khuyên hoàng đế đừng làm loạn. Sao ngươi cũng đến khuyên trẫm? Tống Huy Tông trách mắng, đại tống ta vật phú dân phong, chỉ là 20 vạn phiến thủy tinh mà thôi, chẳng lẽ còn giết hại tiểu dân hay sao? Nếu ngươi còn khuyên, trẫm có thể nổi giận. Chu Quốc Cường nói, thần thực sự không muốn quấy nhiễu dân chúng, chúc mừng hôn lễ trồng hoa mộc, chỉ vì đào giả tình thao, hai trượng phòng là đủ, cần gì phải xây lớn như vậy? Lời này sai rồi. Thái Du bỗng nhiên đi tới, hắn đã nhận triệu hoán từ sáng sớm, Tống Huy Tông gọi hắn đến chúc mừng hôn lễ cùng ngắm hoa. Thái Du cười nói, trong nước giàu có, bách tính an vui, đây là thịnh thế từ xưa đến nay chưa từng có. Đừng nói 20 vạn phiến thủy tinh, dù có 100 vạn phiến, đại tống ta cũng có thể dễ dàng chế tạo được, chỉ là các lò nung nam bắt đốt thêm mấy năm mà thôi. Hai trượng phòng, co quắp chật hẹp, sao thể hiện được khí tượng của hoàng gia? Tống Huy Tông cao hứng nói, đây mới là đạo lý. Lý Ban Ngạn đã làm hàng lâm nhận chỉ, đang biên soạn kịch bản mới cho hoàng đế, hôm nay sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Sinh hoạt thường ngày đứng bên cạnh, nghiêm túc ghi chép lời nói và hành động của quân thần. Chu Quốc Cường mặc dù vẫn chưa nhận được thư của con trai, nhưng hắn không muốn mang tiếng xấu vào lúc này, trách mắng, ngươi là gian tặc, quen thói mê hoặc quân thượng, nên bị lưu đày 3.000 dặm. Thái Du nhẫn nhục, cũng không phản bác. Hắn hiểu Tống Huy Tông, chính mình càng bị mắng, hoàng đế càng che chở. Tống Huy Tông hôm nay tâm tình rất vui vẻ, việc biến chúc mừng hôn lễ thành động thiên phúc địa, hắn tự cho là một ý tưởng thiên tài. Đã vui vẻ, sao phải làm hỏng tâm tình, lúc này lên tiếng ngăn lại, đừng nhiều lời, các ngươi đều là cận thần, không thể vì một chút chuyện nhỏ mà làm hỏng hòa khí. Ái Khanh kiến tạo chúc mừng hôn lễ có công, muốn ban thưởng gì? Chu Quốc Cường chắp tay nói, bệ hạ năm ngoái từng hứa, chỉ cần thần khiến hoa phù tan qua mùa đông mà không chết, sẽ cho phép thần về quê hương đoàn tụ cùng thê nữ. Tống Huy Tông có chút không nỡ, bởi vì Chu Quốc Cường luôn có thể tạo ra những đồ vật mới lạ, lúc này nói, cho ngươi nửa năm nghỉ phép, trước Trùng Dương phải trở về kinh. Chu Quốc Cường nói, đi về đi lại đường xá cũng cần 2-3 tháng. Vậy thì phải trở về trước khi tuyết rơi, Tống Huy Tông nói, lại ban thưởng cho ngươi biển sai một số, kỳ thạch một khối, thư họa 3 bức. Muốn gì, cứ việc chọn. Tống Huy Tông cảm thấy Chu Quốc Cường là một văn nhân, không ham tiền tài, hiện tại cũng không ban thưởng vàng bạc, đổi thành ban thưởng thứ hắn thích. Chu Quốc Cường nói, thần không cần ban thưởng, chỉ cầu quan gia một việc. Tống Huy Tông vỗ tay cười nói, Ái Khanh lại cũng có lúc chủ động cầu xin. Mau nói đi. Chu Quốc Cường nói, Khuyển Tử vào kinh đi thi mới bắt đầu, kết bạn với một sĩ tốt ở Đông Kinh, người này đã giúp đỡ Khuyển Tử rất nhiều. Mùa đông năm ngoái, hắn nhận việc áp vận Hoa Thạch Cương. Nửa đường gặp tuyết lớn mất kỳ, dịch quán đưa trải lại không cho cơm nước, trên người hắn xoay sở hết, chỉ có thể bán đao đổi tiền ăn cơm. Có một đám lưu manh muốn cướp bảo đao, bị hắn lỡ tay giết một người. Hiện tại, hắn bị đày đến Vệ Châu, xin quan gia đặc xá tội cho người này. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Chỉ là chuyện nhỏ như vậy. Tống Huy Tông lại có chút thất vọng, đã là vì trẫm áp vận Hoa Thạch Cương mà phạm tội, giết lưu manh thì tính là gì? Người này là cấm quân sĩ tốt sao? Chu Quốc Cường nói, cũng không phải cấm quân, chỉ là quân đội vùng ven. Đông Kinh cũng có quân đội vùng ven. Tống Huy Tông nói, là vì trẫm áp vận Hoa Thạch Cương mà còn muốn khắc chữ lên mặt, há chẳng phải làm lạnh lòng sĩ tốt thiên hạ sao? Trẫm không những muốn đặc xá tội lỗi, còn muốn đề bạt hắn, tạm thời làm trước điện tư đại tướng. Chu Quốc Cường, nhiều khi, Chu Quốc Cường không theo kịp mạch suy nghĩ của hoàng đế. Hắn chỉ muốn cứu Dương Chí, sau đó ném hắn đến Đại Minh thôn, cũng có thể đi theo mình hoặc con trai. Tống Huy Tông lại phong Dương Chí theo quân đội vùng biên, thăng làm cấm quân, đồng thời ban cho danh hiệu quan võ. Đại Tống đại tướng không phải chỉ là nghĩa đen, mà là một loại quan võ không có phẩm cấp. Mấy năm trước, chức này chính thức đổi tên thành Tiến Võ Bộ Úy, nhưng người đời vẫn quen gọi là đại tướng. nếu có người tiến cử, chỉ cần lập công, đại tướng có thể thăng làm thừa tính lang. Đây là một cái bàn đạp để quan lại, thuộc về con đường để quân nhân bạch thân chuyển thành quan võ chính thức. Dương Chí làm trước điện tư đại tướng, có bổng lộc quan võ nhưng không có thực quyền. Hắn không có chức trách cụ thể, phải chờ phân công, thường phụ trách áp vận, nói trắng ra là vẫn là người chạy việc. Thái Du Đảo trong mắt, đã có chủ ý, hắn quá hiểu hoàng đế, Tống Huy Tông trí nhớ rất tốt, nhưng cũng rất dễ quên. Chỉ cần là thứ hoàng đế không hứng thú, người liên quan rất dễ bị lãng quên. Chờ một thời gian ngắn, hắn sẽ phân công Dương Chí một nhiệm vụ áp giải khó nhằn. Một khi xảy ra sai sót, phải bồi thường, thậm chí tan cửa nát nhà cũng không đủ. Thái Kinh suy nghĩ đại cục, không thèm để ý tiểu nhân vật, Chu Minh trong mắt Thái Kinh chỉ là tiểu nhân vật. Thái Du thì khác, hắn hiện tại là cận thần, cần tranh thủ tình cảm với những cận thần khác, Chu Quốc Tường là cái gai trong mắt hắn. Mà Chu Quốc Tường rất ít khi thay người cầu tình, hiện tại lại vì Dương Chí mở miệng, chắc chắn vô cùng coi trọng Dương Chí. Chu Quốc Tường coi trọng ai, Thái Du liền muốn đánh ép người đó. Tống Huy Tông thấy việc này quá nhỏ, không thể hiện được sự hào phóng của mình, còn nói, Ái Khanh nếu phát hiện người tài đức, còn có thể tiến cử thêm vài người. Chu Quốc Tường do dự vài giây rồi nói, Khuyển Tử Đồng khoa tiến sĩ Mẫn Tử Thuận, Bạch Sùng Ngạn, đều là người tài đức vẹn toàn, hiện đang làm việc ở công bộ với chức vụ thấp. Cho bọn họ thăng một bậc, điều ra làm huyện lệnh. Tống Huy Tông có vẻ hài lòng. Lúc này mới đúng, cận thần tiến cử vài người thân tín, trong lòng ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói thật, Chu Quốc Tường rất không thích ứng, công khai đề bạc tư nhân là chuyện nhảm nhí, nhưng đúng lúc hai triều Tống lại lưu hành chuyện này. Thái Du không nói gì, ghi nhớ Mẫn Tử Thuận và Bạch Sùng Ngạn trong lòng, quay đầu liền cho lại bộ chào hỏi, ném hai người này đến những huyện nhỏ xa xôi, nghèo khó. Lại đến chúc mừng hôn lễ, thưởng thức hoa mộc một hồi, Chu Quốc Tường cáo lui ra khỏi cung. Hắn phái người gọi Tôn Lập đến, chuyện của Dương Chí đã xong. Quan gia đặc xá tội trạng, còn đề bạc Dương Chí làm trước điện tư đại tướng. Tôn Lập mừng rỡ, quỳ xuống dập đầu với Chu Quốc Tường, ta thay Dương đại ca tạ ơn tướng công, sau này có gì phân phó, tướng công cứ nói một tiếng, huynh đệ chúng ta vào nước vào lửa cũng không từ. Trước khi bọn họ nói dễ nghe một chút, là sĩ quan nhỏ của quân đội vùng biên, nói khó nghe một chút chính là lính quen. Trước điện tư đại tướng tuy không có phẩm cấp, nhưng cũng coi như có quan thân. Ví von với quan văn, tương đương nhảy ra khỏi giai tầng tư lại, một chân bước vào hàng ngũ quan lại chính thức. Đáng tiếc, Thái Du cuối cùng sẽ ra tay, chỉ sợ Dương Chí muốn gặp đại họa. Chu Quốc Tường, Mẫn Tử Thuận, Bạch Sùng Ngạn, ba người ngồi chung một chỗ, không khí có phần ngưng trọng. Chu Quốc Tường ngữ khí mang theo vài phần ấy nấy, quả thực không ngờ, Thái Du lại chẳng cần chút thể diện nào. Ta cũng đã nghĩ, các ngươi sẽ bị điều đi những huyện nhỏ xó xỉnh, nhưng lại không ngờ tới lại là những nơi như vậy. Hay, bất kể đi đâu, dù sao cũng tốt hơn so với hiện tại. Bạch Sùng Ngạn chỉ có thể cười khổ cho qua. Hắn mới được bổ nhiệm là huyện lệnh Vũ Ninh. Lùi lại 2 năm, căn bản còn chưa có huyện này. Sau khi Lô Nam Di tạo phản, triều đình gấp rút thành lập Trường Ninh quân, quân trị lại đặt tại Vũ Ninh huyện. Biết quân và huyện lệnh đều làm việc trong trại Vũ Ninh, tạm thời ngay cả thành trì đàng hoàng cũng không có, chỉ là một cái trại bảo quân sự mà thôi. Phạm vi quản hạt, đại khái trùng hợp với huyện Trường Ninh đời sau, ở trong huyện có một nửa là người Liêu đã hán hóa, còn có một số ít người Ô Man cứ động một tí là lại tạo phản. Mẫn Tử Thuận gặp phải tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ tốt hơn có hạn, hắn bị điều đi làm huyện lệnh Thần Suối, năm ngoái Thần Suối mới vừa tạo phản một phen. Mẫn Tử Thuận trong lòng vừa mừng vừa giận, tên Thái Du kia, công báo tư thù, hoàn toàn không để ý đến an nguy quốc gia. Hai nơi vừa mới dẹp yên loạn mang di, huyện lệnh mới nhậm chức còn chưa lâu, đã bắt bọn ta đi thay thế. Hắn không sợ thường xuyên điều động quan lại địa phương, mang di thừa cơ lại nổi loạn sao? Chỉ sợ hắn đang có ý đó, nếu có mang di nổi loạn, vừa vặn trị tội chúng ta. Bạch Sùng Ngạn nói. Chu Quốc Tường nói, Triệu Dực vừa hay chưa rời kinh, hôm qua ta đã hỏi han hắn. Bên Vũ Ninh huyện, người Hán không đến 3 thành, người Liêu chiếm 5 thành, còn lại 2 thành là người Ô Man. Bất luận là người Liêu hay Ô Man, đều đã nửa Hán hóa, người Liêu trồng trọt còn giống người Hán như đúc. Ô Man thì nửa cày nửa chăn nuôi, nhưng rất nhiều người đều biết nói tiếng Hán, so với Ô Man ở phía Nam còn quen thuộc hơn nhiều. Triệu Dực chính là quan văn thống lĩnh binh mã bình định Lô Nam Di tạo phản, chỉ là ân ấm quan, không có xuất thân tiến sĩ. Hắn tuy được Tống Huy Tông sủng ái, nhưng lại có thù với đồng quán. Lập được đại công, hoàng đế đề bạc hắn làm Long Đồ Cát, đảm nhiệm Hy Hà Lan Hoàng Kinh Lược An Phủ Sứ. Một khi nhậm chức thì phải đến dưới trướng đồng quán làm quan, dọa Triệu Dực vội vàng cáo bệnh từ quan. Chờ Triệu Dực trở lại kinh thành, hoàng đế lại ban thưởng cho hắn học vị thái học, bái làm binh bộ thượng thư. Triệu Dực vẫn không dám nhận, binh bộ toàn là người của đồng quán, Thái Kinh. Sau nhiều lần từ chối, bị tạm thời ném đi quản lý đạo quán. Trước đó không lâu, Triệu Dược được bổ nhiệm làm thành đức tri quân, ngay cả con trai cũng được ân ấm làm trường học sách lang. Đây là một vị năng thần, trong mấy năm sau, Tống Huy Tông có bao nhiêu sai lầm, Triệu Dược đều khuyên can. Nhưng phản đối đều vô hiệu. Triệu tri quân có đề nghị gì? Bạch Sùng Ngạn khiêm tốn thỉnh giáo. Chu Quốc Tường nói, hắn nói người Liêu ở Lô Nam bị Hán quan và Ô Man áp bức. Người Liêu muốn gần gũi quan phủ, lại gặp phải siêu cao thuế nặng. Người Liêu muốn gần gũi Ô Man, lại bị sai khiến cướp bóc. Hơn nữa, Vũ Ninh huyện có một nửa dân chúng là người Liêu, ngươi đi rồi, việc cấp bách là phải an ủi dân Liêu. Vạn bối ghi nhớ. Bạch Sùng Ngạn chắp tay. Chu Quốc Tường nói tiếp, theo lời Triệu Dực, mấu chốt nhất trong sự khác biệt giữa Hán và Liêu chính là quyền sở hữu mỏ muối. Ngươi đi rồi, phải triệu tập các đầu lĩnh trại của người Liêu, đem những mỏ muối đó phân chia rõ ràng. Hán dân không được chiếm giếng của Liêu, người Liêu cũng không được tranh đoạt giếng của Hán, đồng thời hứa hẹn giảm thuế cho người Liêu, quan phủ không được cướp đoạt tiền của bọn họ. Bạch Sùng Ngạn kiên nhẫn lắng nghe. Chu Quốc Tường nói, đồng thời phải nhanh chóng thiết lập quân học, để con cháu của các đầu lĩnh Liêu đều đến quân học đọc sách thụ giáo. Thứ nhất có thể giáo hóa dân Liêu, thứ hai cũng là để làm con tin. Quản lý tốt dân Liêu chẳng khác nào quản lý tốt Vũ Ninh huyện. Người Liêu ở Lô Nam vào những năm cuối Bắc Tống, trừ phong tục khác biệt, đã rất gần người Hán, đợi một thời gian tất sẽ Hán hóa thành công. Mẫn Tử Thuận hỏi, vạn bối đi thần suối, tướng công có gì chỉ bảo? Chu Quốc Tường nói, ta đối với người thần suối không hiểu rõ lắm, cũng không đưa ra được đề nghị cụ thể. Nhưng đối phó với Mang Di, đơn giản là diệt phủ và sử dụng. Mang Di ở trong cũng không phải là vững chắc như thép. Trọng dụng Mang Di thân cận quan phủ, đã kích Mang Di chống đối quan phủ, đối xử tốt với bọn họ, giáo hóa bọn họ, đến thời khắc then chốt còn phải dùng thủ đoạn lôi đình. Mặt khác, phải tôn trọng phong tục của bọn họ, không thể dùng lễ giáo của Hán gia áp đặt lên người. Vạn bối thụ giáo. Mẫn Tử Thuận chắp tay. Chu Quốc Tường tự xưng tuổi tác, so với Mẫn Tử Thuận không lớn hơn mấy tuổi, nhưng không ảnh hưởng đến bối phận khác biệt của bọn họ. Hai người còn thuê nhà ở đâu, lúc này ném cho môi giới bất động sản, mời Chu Quốc Tường đại thu cho thuê lại phí. Chu Quốc Tường cũng muốn về nhà nghỉ ngơi, liền bảo Lương Dị đi thu. Cửa hàng than đá cũng sớm giao cho Lương Dị quản lý, thiếu niên đến từ Đại Minh thôn này đã trưởng thành. Ruộng thí nghiệm cũng phải làm ra an bài, trồng đất trồng rau quả và hoa mộc đâu. Mọi thứ đều khiến cho không sai biệt lắm, Dương Chí ở Vệ Châu, trên mặt viết chữ xâm, rốt cuộc bị đuổi trở về giữa chừng, còn mặc một thân quan võ chế phục. Chí, bái tạ Chu tướng công. Dương Chí vừa gặp đã quỳ xuống. Chu Quốc Tường vội vàng ngăn cản, tuy không có phẩm cấp, nhưng ngươi đã là quan võ, sao có thể tùy tiện quỳ lạy người khác. Sau này phải nhớ làm quan cho tốt, đừng có xúc động phạm tội nữa. Dương Chí nói, ta nghe lời tướng công. Chu Quốc Tường lại nhỏ giọng dặn dò, nhìn cho rõ, Thái Kinh và ta có thù, Thái Du Càn là người có thù tất báo. Cấm quân đại tướng việc cần làm, phần lớn là phụ trách áp vận quân tư. Thái đảng e rằng sẽ từ đó giở trò xấu, một khi phát hiện có vấn đề, tuyệt đối không được hồi kinh, trực tiếp đến Dương Châu tìm nơi nương tựa Đại Minh thôn. Dương Chí vốn vì làm quan mà hưng phấn, nghe được lời này, trong nháy mắt sợ hãi. Kẻ phản bội muốn hãm hại cấm quân đại tướng quá dễ dàng, cho áp vận nhiệm vụ, lại định vị kỳ hạn xảo trá, nhẹ thì cách chức, nặng thì mất đầu. Vương An Thạch thê tử, năm đó vì Vương An Thạch mua sắm cơ thiếp, trượng phu của cơ thiếp đó chính là cấm quân đại tướng, vì quân lương lật thuyền mà phải bồi thường, bồi tán gia bại sản đem cả lão bà đều bán. Chu Quốc Tường nói tiếp, ta tiến cử hai vị tiến sĩ, đều tài đức vẹn toàn, lại bị Thái Du ngoại phóng đi khắp các huyện nhỏ Mang Di. Có thành phẩm quan văn còn như vậy, ngươi là quan võ không có phẩm cấp, tất nhiên sẽ bị Thái Du hãm hại. Nhớ lấy, không cần hồi kinh, trốn đến Dương Châu Đại Minh thôn, đến đó trước dàn xếp, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi thoát tội. Dương Chí càng thêm cảnh giác nói, một khi có việc, ta lập tức sẽ chạy. Chu Quốc Tường thở dài, ai, Thái Đảng đố kỵ hận chính là ta, lại vô duyên vô cớ cuốn ngươi vào. Nghe được loại tự trách này, Dương Chí cảm động không thôi, phù phù quỳ xuống đất nói, tướng công chớ nói vậy, nếu không có tướng công giúp đỡ, ta đã ở Vệ Châu làm tạc phối quân. Ân đức của tướng công, ta cả đời đều ghi nhớ, muốn trách chỉ có thể trách những kẻ phản bội quá xấu xa. Nếu làm quan đều như tướng công, bách tính khẳng định có cuộc sống tốt hơn, ta kính nể tướng công thật sự. Đi thôi, ngày mai ta cũng phải hồi hương. Chu Quốc Tường đỡ hắn dậy. Hôm sau, Chu Quốc Tường mang theo tùy tùng rời kinh, Tống Huy Tông phái người đưa tới 1.000 sâu ngân lượng làm lộ phí. Dương Chí cùng 11 huynh đệ kết nghĩa, cũng sớm chạy đến đưa tiễn. Nhưng địa điểm tiễn biệt có không ít quan văn, bọn họ không có tư cách chen vào, chỉ có thể từ xa đưa mắt nhìn Chu Quốc Tường rời đi. Dương Chí thoát tội danh, lại được quan thân, tự nhiên phải ăn mừng một phen, lôi kéo các huynh đệ đi ngoài thành uống rượu. Chúc mừng đại ca làm quan. Mọi người nâng ly. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ phát. Dương Chí cười nói, quan võ không có phẩm cấp, tính không được là làm quan. Hoa Vinh nói, đại tướng cũng có quan thân, bọn ta chơi một đời, cũng không làm được một cái đại tướng. Chính xác là nhờ phúc của Chu tướng công, đại ca thời lai vận chuyển. Quan Thắng nói. Tôn Lập mỉm cười nói, ta đi cầu Chu tướng công, chỉ muốn cho đại ca thoát tội. Lại không nghĩ rằng Chu tướng công lại che chở như vậy, lại còn mưu quan thân cho đại ca. Từ Ninh cũng cười nói, chén rượu này, chúc đại ca tiền đồ như gấm. Dương Chí cười lớn cùng các huynh đệ chạm cốc, nâng ly cạn chén sau khi, cũng nói ra trong lòng mình lo lắng, thuật lại lời của Chu Quốc Tường. Chém gió. Lâm Xung tức giận đập bàn, mấy con chim lợn kia, quen thói hại người. Chu tướng công nhân nghĩ như thế, chúng lại nhẫn tâm hãm hại, còn đẩy Chu tướng công một vị quan tốt đi nhậm chức ở huyện nhỏ nơi Mang Di. Sai Tiếng Thích nghe ngóng chuyện bác quái bèn nói, ta nghe người ta bảo, giá thang ở Đông Kinh hạ được là nhờ Chu Thám Hoa tiến cử một vị quan tốt, hình như tên là Mẫn gì đó Thuận. Mẫn quan nhân nắm quyền quản lý thang đá, giá thang tháng đó liền giảm. Sau này, bọn gian thần quấy phá, cản trở tay chân của Mẫn quan nhân, giá thang lại tăng lên một văn. Dương Chí nói, lần này bị bọn gian thần hãm hại, Mẫn quan nhân bị điều ra làm huyện lệnh ở một nơi hoang vu. Trương Thanh kêu khổ, Mẫn quan nhân rời Đông Kinh, e là giá thang lại tăng, ngày mai phải mua thêm thang về nhà mới được. Mẫn Tử Thuận chỉ là một tiểu quan, làm sao có bản lĩnh lớn như vậy để thao túng giá thang? Chủ yếu là đám thương nhân thang đá liên kết với quan phủ. Hơn nữa, tân nhiệm khai phong phủ Doãn Vương Cách, tuy cũng là phe cánh của gian thần, nhưng lại có tài trị quốc, đang cố gắng kiềm chế giá thang. Lý Tiến nhỏ giọng nói, nếu Dương đại ca bị hãm hại, chạy đến Đại Minh thôn ở Dương Châu, chúng ta cũng đi theo. Đến lúc đó, mang cả nhà của Dương đại ca theo, nhiều người cùng nhau đi tìm Chu tướng công xin một cái chức, còn hơn ở lại Đông Kinh làm chó sai. Quả thật là làm chó sai, bọn họ lại sắp bị điều đi áp tải Hoa Thạch Cương. Áp tải một lần, lại phải bồi thường tiền một lần, chủ yếu là vì lộ phí. Bọn họ tuy là quân đội vùng ven, nhưng so với đám lính quèn cũng chẳng hơn là bao. Bình thường lương bổng đã không đủ, còn phải tự mình làm thêm để lo cho gia đình. Nếu bị Hoa Thạch Cương giày vào mấy lần, trong nhà e là nghèo đến mức phải chạy chuột. Cấm quân phần lớn bị Đồng Quán kéo đi đánh trận, Đồng Kinh có nhiều việc, đều bắt quân đội vùng ven gánh vác. Cấn Nhạc đang hừng hực khí thế xây dựng, trong thành Đông Kinh đã không còn ai rảnh rỗi. Những bách tính không có nhà để về, đều bị bắt làm dân phu, ngày ngày ăn cơm thừa canh cặn, suốt ngày đêm vận chuyển đất đá xây núi. Đầu xuân năm sau, Hoa Thạch Cương lại một lần nữa gây nhiễu dân. Vô số quan viên địa phương dân sớ can gián, các cuộc nổi loạn nhỏ lẻ liên tiếp nổ ra. Đối mặt với tình hình rối ren khắp nơi, Tống Huy Tông đành phải hạ chiếu, ra lệnh cho các nơi giám tư, quận trưởng, không được tự ý tiến cống Hoa Thạch Cương, chỉ có Chu Miễn, Thái Du cùng sáu người khác được quyền phụ trách. Tống Huy Tông cho rằng Hoa Thạch Cương gây nhiễu dân là do quan địa phương tự ý tiến cống, không liên quan gì đến việc xây dựng rầm rộ của mình. Cho nên, sau này chỉ có Chu Miễn, Thái Du cùng sáu người khác chuyên trách việc Hoa Thạch Cương. Bọn họ sắp xếp nơi nào tiến cống Hoa Thạch Cương thì các châu huyện mới được phép tiến cống, còn lại quan viên không được tự tiện làm theo. Thánh chỉ này quả thực có tác dụng, việc tiến cống giảm đi đáng kể. Nhưng chưa được nửa năm, đám quan địa phương lại bắt đầu. Cản cũng không cản được, người khác tiến cống để lấy lòng hoàng đế, mình không tiến cống chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Cho dù Tri Châu có thương dân đến mấy, nhưng huyện lệnh bên dưới vẫn cứ tiến cống, Tri Châu có dám ngăn cản không? Hoặc là chuyển vận làm, Tri Châu ra lệnh cưỡng chế tiến cống, huyện lệnh bên dưới có dám không nghe theo? Rất nhanh sau đó, ngư dân Sơn Đông nổi loạn, giết chết quan lại rồi làm hải tặc. Nguyên nhân là do quan phủ ép buộc Trưng Thu Biển để vận chuyển Hoa Thạch Cương lấy lòng hoàng đế. Chu Minh làm chủ Kim Châu, trực thuộc Kinh Tây Nam Đạo, trị sở đặt tại Tương Dương. Nhưng Tương Dương chỉ có một vận phán, còn việc chuyển vận cùng phó sứ, làm việc đều ở Lạc Dương. Nguyên do là, Kinh Tây Bắc Đạo, Kinh Tây Nam Đạo đều thuộc Kinh Tây Đạo, chỉ thiết một Kinh Tây Đạo chuyển vận tư, mà Lạc Dương lại là trị sở của Kinh Tây Bắc Đạo. Đối với Chu Minh mà nói, đây là một tin tốt, không có chuyển vận sứ, phó sứ áp chế, hắn làm việc cũng thuận lợi hơn. Đương nhiên, hình án cùng thường bình vẫn phải có, đều ở Tương Dương làm việc. Kim Châu quản hạt năm huyện, theo thứ tự là Thành Tây, Tuân Dương, Hán Âm, Thạch Suối, Bình Lợi. Trong năm huyện này, Tuân Dương, Hán Âm thuộc về trung huyện, ba huyện còn lại đều là hạ huyện, có thể thấy Kim Châu tổng thể mà nói nghèo rất mồng tơi. Chu Minh không giấu giếm hành tung, sau Tết Nguyên Tiêu, liền cưỡi quan thuyền nghênh ngang đi nhậm chức. Qua địa phận Tây Hương huyện, liền tiến vào Thạch Tuyền huyện. Bắc bờ Hán Giang là Tha Phong lĩnh, cũng gọi là Tha Phong lãnh. Dưới Tha Phong lĩnh có Tha Phong quan. Tường quan đổ nát không chịu nổi, ít nhất cả trăm năm không sửa sang. Ân có lẽ cũng sửa rồi, chỉ là dùng bùn loãng trát lên vết nứt, lừa không được người, nhưng có thể lừa được quỷ. Chu Minh hạ lệnh quan thuyền cập bờ, đêm nay ngay tại Tha Phong quan nghỉ ngơi. Nơi này có người đưa trải, sĩ tốt biết Tri Châu đến, lập tức nhiệt tình tiếp đãi. Ngay sau đó, sĩ quan cùng thuế lại cũng nghe tin chạy tới đón tiếp. Chu Minh dẫn người thẳng đến quan thành, vừa đi vừa hỏi, ngươi là quân chức gì? Sĩ quan kia cẩn thận đi theo, bẩm thái thú, ta là Ngu Đợi. Chu Minh nghe vậy dừng bước, một tòa quan thành lại chỉ có một Ngu Đợi trấn thủ. Sĩ quan kia nói, ta không phải thủ quan, mà là tuần tra đạo tặc và buôn lậu, bọn ta đều là tuần kiểm quân đội vùng ven. Thủ hạ ngươi có bao nhiêu người? Chu Minh hỏi. Sĩ quan kia vội vàng cúi đầu, nói, 25 người. Chu Minh vừa nhìn đã biết là nói dối, nói thật, nếu không ta cho ngươi tụ binh kiểm duyệt. Sĩ quan kia phun ra một câu, tính cả ta, chỉ có 6 tên binh. Chu Minh nghe xong rất muốn cười, 6 tên binh thủ một tòa quan, còn phải chịu trách nhiệm truy bắt đạo tặc và buôn lậu. Cái này mẹ nó bớt xén tiền trợ cấp cũng quá đáng sợ. Chu Minh lại hỏi, quân lương mỗi tháng của ngươi là bao nhiêu? Sĩ quan kia trả lời, 600 văn. Chu Minh không hỏi nữa, 600 văn quân lương này, đoán chừng còn khó được phát đúng hạn. Trước mắt vị Ngu Đợi này, rất có thể dựa vào việc kiếm thêm thu nhập mà sống. Bọn họ ngăn không được đội buôn lậu, phần lớn là cùng thuế lại cấu kết, nhận hối lộ của người buôn lậu, sau đó nhắm mắt làm ngơ. Nơi này cũng có thể thông tí ngõ cốc đi Trường An, hơn nữa còn có hai con đường. Một đường là Vương Mãn tu sửa, một đường là Vương Thần Niệm tu sửa. Từ xưa buôn lậu chưa từng dứt, từ Hán Đại cho đến Dân Quốc, đều là nơi buôn lậu súng ống yên vui, thậm chí các thương nhân còn tự phát tu sửa sạn đạo. Chu Minh làm Kim Châu Tri Châu, đã nghĩ cách mở ra tuyến đường buôn lậu mới. Đã theo Đại Minh thôn ngồi thuyền đi Hán Giang, qua Tha Phong quan đến Thạch Tuyền huyện, tiếp qua Mã Lĩnh nhốt vào nhập ao sông, sau đó xuôi theo ao Hà Bắc bên trên, treo đèo lội suối tiến tí ngọ cốc. Con đường này, so với con đường thông thường còn khó đi hơn một chút, nhưng rời núi về sau liền tiếp cận Trường An, thuận tiện rèn luyện thôn Dũng Hành quân. Tường quan đổ nát không chịu nổi, binh sĩ hữu khí vô lực, Chu Minh liếc mắt một cái liền không hỏi nữa. Hắn trèo lên tường quan, lấy ra kính viễn vọng, cẩn thận quan sát địa hình xung quanh. Sau đó, đưa kính viễn vọng cho Trương Thang. Trương Thang chăm chú quan sát một hồi, lại đưa kính viễn vọng cho Lý Bảo, nói, giữ cửa ải tường tu sửa gia cố một phen, lại phái 500 sĩ tốt đóng giữ, liền có thể ách ở Hán Trung hiện lên ở phương Đông Cổ Họng. Tốt nhất tại phụ cận sơn lĩnh lại tu một chút đồn bảo phối hợp, chỉ cần 3.000 người ở đây Hán Trung dù có 10 vạn đại quân cũng đừng hòng thông qua. 3.000 người chỉ có thể ngăn cản nhất thời, còn phải có thủy quân mới được, hơn nữa Thạch Tuyền huyện cũng phải trú quân. Chu Minh nói, địa phương trọng yếu như vậy, chỉ đóng giữ 6 tên lính là chuyện bình thường, bởi vì Đại Tống thực sự thái bình quá lâu. Nói như vậy, trong lịch sử đồng quán suốt đại quân công liêu, đi đến Hà Bắc tiền tuyến mới phát hiện, công sự phòng ngự Hà Bắc của Đại Tống đã lâu năm thiếu tu sửa không thể dùng. Tống liêu biên cảnh còn như vậy, càng đừng nói Hán Trung nội địa. Lý Bảo vừa dùng kính viễn vọng quan sát, một vừa chỉ hai bên bờ sơn lĩnh nói, dọc theo sông sơn lĩnh, cách mỗi và dặm tu một đồn đài. Tại Tha Phong quan Tây Bắc cùng Tây Nam, các tu một chỗ thành lũy là có thể đem Hán Trung Cổ Họng hoàn toàn kẹt chết. Trương Thang cùng Lý Bảo đương nhiên không biết Chu Minh muốn làm gì, bọn họ thuần túy là đang thảo luận quân sự. Bạch Thắng đối với cái này không có hứng thú, chỉ hiếu kỳ nhìn xung quanh, nửa hiểu nửa không nghe bọn họ nói chuyện. Lưu Sư Nhân thuộc về người mới, đảm nhiệm thư ký của Chu Minh, ông tay áo nhìn ra xa mặt sông. Tai cũng không nghỉ ngơi, một câu không lọc toàn nghe vào. Hàn huyên một hồi, lười nhác ở lại. Chu Minh một lần nữa lên thuyền, đoạt tại trời tối trước đến Thạch Tuyền huyện thành. Tướng công, Chu thái thú tới. Hầu Cận chạy vào huyện nha hậu viện. Hiểu rồi, an bài tạp dịch quét dọn khách sạn một chút. Tôn Nguyên lão tiếp tục múa bút thành văn. Hắn đang viết thư cho thành đô phủ Đường Chuyển Vận, khuyên can tứ xuyên văn võ quan viên, không nên tùy tiện xung đột biên giới, không cần khắc nghiệt, khắc khe với Mang Di. 10 vạn lô nam di tạo phản, mặc dù hao phí thuế ruộng vô số, điều 3 vạn Tây quân mới bình định. Nhưng Triệu Dực bởi vì quân công mà thăng chức, khiến tứ xuyên quan viên nhìn thấy đường tắt, đều muốn nghênh hợp hoàng để cùng tể tướng thích việc lớn hám công to. Thế là, quan địa phương cố ý ngược đãi dân tộc thiểu số, hơn nữa còn làm cải thổ quy lưu kia một bộ. Mang Di không phản kháng, như vậy cải thổ quy lưu thành công, đám quan chức có khai cương thác thổ công lao. Mang Di nếu như phản kháng, vậy thì điều binh trấn áp, có bình định phản loạn chi công. Sang năm liền sẽ kích thích Miên Châu Di tạo phản, Đáng tiếc Tứ Xuyên quân đội vùng ven thực sự quá kém, quan viên mong muốn lập công lại không giải quyết được. Trong lịch sử, Tôn Nguyên lão nghe nói việc này, lại cho Tứ Xuyên quan viên viết thư, cũng đưa ra phương án bình loạn tỉ mỉ. Tứ Xuyên quan viên không nghe, cuối cùng mời triều đình ra mặt, phái tới một vị tướng lĩnh đắc lực, thế mà áp dụng cùng Tôn Nguyên lão giống nhau như đúc phương pháp, rất nhanh liền đem phản loạn trấn áp xuống. Xong chuyện, tất cả đều vui vẻ, người người có công. Bởi vì sau khi bình loạn, thật sự cải thổ quy lưu. Tứ Xuyên quan viên chịu kích thích này, đối đãi Mang Di càng thêm khắc nghiệt, hận không thể bức Mang Di toàn bộ phản, sau đó lại bình định lập công lên chức. Còn về bách tính bởi vì chiến sự mà gánh chịu, cái này không nằm trong phạm vi cân nhắc của đám quan chức. Viết xong thư, Tôn Nguyên lão buông bút hỏi, thái thú có thể ở Tiến Tân quán. Hầu Cận nói, ở dịch quán ngoài thành, tướng công vẫn nên ra khỏi thành nghênh đón a, chớ có mang tội danh lãnh đạm thượng quan. Tôn Nguyên lão chỉnh lý vạt áo sau khi rời đi trạch, đến huyện Nha Đại Đường, phát hiện Chúc Quan cùng Tư Lại đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi hắn dẫn đội ra khỏi thành. Đi thôi. Tôn Nguyên lão mây trôi nước chảy. Tôn Nguyên lão thuộc về lựa chọn nằm ngửa, đem công việc làm tốt, sau đó mặc kệ mọi thứ. Đời này đã không còn quan trọng, mong muốn thăng chức cực kỳ khó khăn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Hắn từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, nhận làm con thừa tự cho Tô Triệt làm cháu trai. Thiếu niên thành danh, phí thời gian đến nay. Lương sư thành tự xưng Tô Thức con riêng, cầu Tôn Nguyên lão văn chương, đơn giản là muốn quan hệ vững chắc. Tôn Nguyên lão biểu thị cự tuyệt, như vậy đắc tội vị đại thái giám này. Đến dịch quán bên ngoài, Tôn Nguyên lão hô, Thạch Tuyền huyện lệnh Tôn Nguyên lão, mang theo bản huyện quan lại nghênh đón thái thú. Hô hai tiếng, Chu Minh bước ra khỏi cửa phòng, quan lại nhao nhao thở dài thăm hỏi. Tôn Nguyên lão nói, mời thái thú vào thành. Chu Minh trước khi nhậm chức, đã nghe qua tình huống Kim Châu, cười nói, đã lâu kính ngưỡng Tô huyện lệnh đại danh, hôm nay gặp mặt, phong thái chiếu người, không hổ là danh môn chi hậu. Tôn Nguyên lão chắp tay nói, tại hạ cũng đã lâu kính ngưỡng thái thú đại danh. Đối với một người nửa nằm bình mà nói, cơ bản lễ nghi tới liền có thể, hắn sẽ không nịnh bợ phụ hòa thượng quan. Huống chi, bản thân đã gần 40, vẫn chỉ là một huyện lệnh quen. Trong khi Chu Minh chưa đến 20 đã là Tri Châu. Tôn Nguyên lão sao có thể cân bằng trong lòng? Càng nghĩ càng tức. Đám người hộ tống Chu Minh vào thành, ven đường gõ chiên dẹp đường, khiến bá tánh đổ ra xem. Tới cửa khách sạn, Tôn Nguyên lão lên tiếng, cơm canh đã chuẩn bị xong, bản huyện nghèo nàn, không thiết yến khoản đại thái thú. Thạch Tuyền huyện vốn đã nghèo, đó cũng là một cái cớ chính đáng. Tôn Nguyên lão càng tỏ ra như vậy, Chu Minh lại càng thấy có thể giao thiệp, liền kéo tay hắn nói, người khác có thể đi, Tô huyện lệnh cùng ta dùng bữa. Lúc này, đám quan lại lui ra, Chu Minh kéo Tôn Nguyên lão vào khách sạn. Tôn Nguyên lão đành chịu, chỉ có thể cùng Chu Minh uống rượu. Gia quyến và tùy tùng được Chu Minh an bài ở phòng khác dùng cơm. Uống hai chén, Chu Minh nói, chỉ có hai ta, Tử Đình huynh có thể thoải mái nói chuyện. Tôn Nguyên lão cười nói, thái thú muốn hỏi chuyện gì? Đương nhiên là chuyện trị dân. Chu Minh giọng điệu thành khẩn. Tôn Nguyên lão đáp, Hoa Thạch Cương cần dừng lại. Chu Minh hỏi, Kim Châu Hoa Thạch Cương là quan viên địa phương chủ động dâng lên sao? Tôn Nguyên lão gật đầu, chuyển vận sứ cưỡng ép Kim Châu dân bạch nhựa cây hương, các quan huyện lại sai khiến bá tánh, bất kể nắng mưa vào rừng sâu hái hương, khiến dân chúng khổ không thể tả. Bạch nhựa cây hương là một loại cây song, lưu thông máu, giảm đau, thanh nhiệt giải độc. Nhưng việc dân hoa thạch cương không phải vì coi trọng dược tính, mà là khi luyện đan, cần đốt hương tĩnh tâm, bạch nhựa cây hương là một trong những nguyên liệu chế tác đan hương. Chu Minh bèn lên tiếng, việc đầu tiên ta làm, chính là ra lệnh cho năm huyện Kim Châu, đình chỉ dân hoa thạch cương. Tôn Nguyên lão có chút kinh ngạc, tuy đã nghe Chu gia phụ tử thanh danh tốt, nhưng dù sao cũng là hạng người tiến thân, không ngờ lại thật vì bá tánh mà thôi hoa thạch cương. Tôn Nguyên lão nhắc nhở, kinh Tây chuyển vận sứ là Tống Thăng, là nhạc phụ của Thái Du. Chu Minh cười lạnh, đừng nói hắn là cửu tử của Thái Du, cho dù là cửu tử của Thái Kinh, ta cũng chẳng sợ. Thái thú hào tình vạn trượng, tại hạ bội phục. Tôn Nguyên lão cuối cùng lộ ra nụ cười. Năm ngoái, mùa đông về Dương Châu, Chu Minh đi ngang qua Lạc Dương, vừa vặn gặp lúc người ta đang tu Thái Cực Cung. Để lấy lòng hoàng đế, Tống Thăng, thân là chuyển vận sứ, lại tự mình đến đốc thúc xây dựng đạo quán. Hơn nữa, Tống Thăng còn cần xương trâu xám để quét tường, chỉ vì muốn đạo quán thêm bóng loáng xinh đẹp. Vết trâu, vết trâu, vết trâu. Lạc Dương phụ cận, từng thôn xóm đều đồ sát trâu cày, đem xương trâu đi quét vô đạo quán. Vô số dân chúng gào khóc, đau lòng vết trâu cày của mình. Xương trâu không đủ, lại có quan viên đề nghị đào mộ lấy xương người thay thế. Sau đó, Tống Thăng thật sự hạ lệnh đào mộ lấy xương, dùng cho cốt người làm vật liệu quét vôi đạo quán. kẻ này ở Lạc Dương đã khiến người người oán thán. Tô Nguyên lão kinh ngạc hỏi, hắn dám đào mộ lấy xương sao? Chu Minh đáp, đào là để lọt trạch vườn. Việc này không thành vấn đề, để lọt trạch vườn thuộc về nghĩa địa công cộng, chung toàn người không ai nhặt xác, không nhà nào đến làm ầm ĩ. Tô Nguyên lão lại uống thêm hai chén, dò hỏi, Kim Châu hộ tịch 39636, tiền nhiệm thái thú muốn bổ là 40000, đã báo hộ bộ, còn chưa thông qua nghiệm tra. Chu thái thú nghĩ thế nào? Thuận theo tự nhiên. Chu Minh nói nước đôi. Đạt đến 40000 hộ, có thể làm nhìn châu. 15 năm trước, con của Phạm Trọng Im là Phạm Thuần Túy, khi đảm nhiệm Kim Châu Tri Châu, Thái Kinh hạ lệnh thanh tra đồng ruộng và hộ tịch cả nước. Phạm Thuần Túy rất có ý tứ, cố ý chỉ báo hơn 39000 hộ, thiếu hơn 300 hộ là có thể kiếm đủ 40000. Một khi gom đủ 40000, Phạm Thuần Túy phân công quan phẩm cấp, chẳng khác nào nguyên địa tăng lên một cấp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không gom hộ số. Bởi vì nếu thành nhìn châu, Kim Châu gánh vác sẽ càng nặng. Thuận theo tự nhiên. Tô Nguyên lão suy nghĩ một chút, đại khái hiểu ý của Chu Minh. Muốn đem Kim Châu thăng làm nhìn châu, hộ bộ sẽ phái người đến kiểm tra thực hư. Thái độ của Chu Minh là, người thích thăng hay không, lão tử không hối lộ, muốn nhân cơ hội kiếm tiền thì đừng hòng. Không hối lộ quan viên hộ bộ, châu chờ là không thăng nổi. Kim Châu cằn cỗi đến mức nào? Năm cái huyện cộng lại, số liệu quan phương vẫn chưa tới 40000 hộ. Mà Dương Châu bên kia, chỉ có 3 cái huyện, lại đăng ký 45000 dư hộ. Chu Minh lại hỏi, ngoài Thôi Hoa Thạch Cương, Kim Châu còn có rất nhiều chuyện khẩn yếu. Tô Nguyên lão mơ hồ nói, Kinh Tây Nam Đường đề cử Thường Bình làm trình chấn, là quan gia khâm điểm thái học sinh tiến sĩ, năm ngoái mới đến Tương Dương nhậm chức, không có rễ không chân khó mà ngự chúng. Kim Châu đề cử Thường Bình hoạt động công sự quan, do thông phán Lý Đạo Trùng kiêm nhiệm. Lý Đạo Trùng, thái đảng cũng. Thái thú có thể điều động hầu cận, đi hoành miệng trấn nghe ngóng một chút. Đa tạ nhắc nhở. Chu Minh mơ hồ sợ đến manh mối. Tống Huy Tông đem mỏ giám sắp xếp cho Thường Bình tư quản lý, đề cử Thường Bình làm liền trở thành một chức vụ quan trọng, phe phản bội tự nhiên tranh nhau chen chân vào. Trình chấn thuộc về đế đảng, chỉ nghe lời hoàng đế. Vị lão huynh này, lấy học thức trứ danh, làm việc thủ đoạn lại thiếu sót. Hắn bị hoàng đế ném tới làm Thường Bình, quan viên địa phương lại không nghe lời, mỏ vàng Kim Châu tức thì bị thái đảng nắm giữ. Uống đến nửa say, Tô Nguyên lão đứng dậy cáo từ, Chu Minh đưa hắn ra cửa khách sạn. Hôm sau, quan thuyền theo Hán thủy mà xuống, Chu Minh nửa đường xuống thuyền, mang theo Lý Bảo, Trường Thang cùng Dương Phát, đóng vai lữ nhân trèo núi Bắc Thượng. Bạch Thắng, Lưu Sư Nhân, Lưu Khôi cùng những người khác, thì hộ tống Trịnh Nguyên Nghi tiếp tục xuôi nam, giả bộ Chu Minh vẫn còn trên thuyền. Đại Tống Hán Âm huyện thành, xây ở Hán thủy bên bờ, Trịnh Nguyên Nghi ngồi thuyền đi đầu. Mà Hán Âm huyện thành đời sau, thì xây ở Nguyệt Hà bên bờ. Nguyệt Hà, Hoành Hà, khắp nơi toàn cát vàng. Mấy ngày sau, Chu Minh vòng qua Mã Lĩnh Quan, đi vào Nguyệt Hà Nam Bờ, một đường ăn lương khô đỡ đói. Đi hai ngày, trước mắt động mở, hai bên bờ Nguyệt Hà có thung lũng rộng lớn có thể trồng trọt. Lúc xế chiều, Chu Minh tìm một thôn xóm, định dùng tiền mua chút lương khô làm tiếp tế. Nơi này không thích hợp. Lý Bảo nói. Chu Minh sắc mặt khó coi, đương nhiên không thích hợp, đang vào cày bừa vụ xuân, trong ruộng nông dân lại thiếu, không khớp với số lượng nhà cửa xung quanh. Trương Thang nói, hay là vào thôn hỏi một chút. Chu Minh lắc đầu, đi bờ sông sẽ biết. Bốn người dọc theo bờ sông tiếp tục tiến lên, rất nhanh phát hiện, số lượng lớn nông dân đang kiếm cát vàng, còn có một cung thủ đang đi tuần. Các ngươi là làm gì? Không cho phép đến gần bờ sông, nhanh chóng rời đi. Cung thủ quát lớn. Chu Minh không để ý, mà đi vào trong thôn. Gặp một nông dân đang dùng cuốc đào ruộng, Chu Minh hỏi, không mướn được trâu cày sao? Chính là không có trâu cày, cũng có thể nhân lực kéo cày, vì sao dùng cuốc lật ruộng? Nông dân không nói lời nào, tiếp tục vung cuốc. Chu Minh cởi giày, vén áo cùng ống quần, xuống ruộng đi đến bên cạnh nông dân móc ra một cái tiền bạc nói, cho ta thử cuốc một chút. Nông dân ngẩn người, nhịn không được dụ hoặc, nhận tiền bỏ vào trong ngực, mơ mơ hồ hồ đưa cuốc cho Chu Minh. Chu Minh vừa vung cuốc đào ruộng, vừa hỏi, sao lại dùng cuốc lật ruộng? Nông dân đứng tại chỗ, cũng không biết nên làm gì, trả lời, trong thôn trâu cày mệt chết rồi, người trong nhà không đủ, kéo cày cũng không nổi. Cày bừa vụ xuân cũng đi kiếm tiền. Chu Minh lại hỏi. Nông dân nhìn Chu Minh, lại quay đầu nhìn Trương Thang, Lý Bảo cùng Dương Phát, tựa hồ có chút sợ hãi không dám nói thật. Chu Minh lại móc ra một cái tiền bạc, cười nói, ta là thương nhân nơi khác đến thu thảo dược, không liên quan gì đến quan phủ. Nông dân nhận tiền, do dự, nhỏ giọng nói, quan sai hoành miệng trấn, bắt thôn nhân đều đi kiếm tiền, đông không ngừng, xuân cũng không ngừng. Bảo trưởng còn nhận việc phải làm, mỗi tháng chỉ cần nộp vàng cát, giao không đủ thì bị đánh gậy. Toàn bộ Nguyệt Hà đều như vậy. Chu Minh hỏi. Nông dân nói, Hoành Hà cũng vậy. Chu Minh lại hỏi, đãi ra vàng, các ngươi được giữ lại mấy phần? Nông dân nói, đều phải giao cho bảo trưởng cầm đi ứng chênh lệch. Mỗi ngày có cung thủ trông coi, lên bờ còn phải soát người, ai dám giấu cát vàng phải bắt vào đại lao. Vàng giữ lại không được, tiền công cũng không có, chỉ mỗi ngày cho chút khẩu phần lương thực. Đây là coi nông dân như nô lệ kiếm tiền a. Nguyệt Hà và Hoành Hà, cát vàng rất nhiều, quan phủ vô cùng tàn nhẫn, có lúc đồng thời bắt 2 vạn bách tính xuống sông kiếm tiền, ngay cả dân huyện thành cũng bị đuổi đi. Nhưng chuyện này xảy ra vào lúc nông nhàn, cày bừa vụ xuân cũng làm như vậy, trước kia thật sự chưa từng có. Chu Minh tiếp tục đào quốc lật ruộng, hỏi thăm càng nhiều tin tức. Theo miệng nông dân biết được, Hoành Miện Trấn thiết lập một Hoành Miện Vụ, chuyên môn quản lý cát vàng và mỏ vàng phụ cận. Hoành Miện Vụ lệ thuộc Thường Bình Tư, do Kim Châu đề cử Thường Bình hoạt động quan quản lý, mà vị hoạt động quan này là do Kim Châu thông phán kiêm nhiệm. Đương nhiên, tin tức này nông dân không rõ, bọn họ chỉ biết có một vị đại quan đang thúc giục gấp rút. Dương Phát nhỏ giọng nói, chúng ta cứ như vậy nhìn tướng công đào ruộng. Đừng quấy rầy, tướng công đang cải trang vi hành. Trương Thang nói. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Lý Bảo cảm khái, tướng công tốt như vậy, trên đời này sợ là không tìm được người thứ hai, chính là quốc cũng dùng đến lưu loát như vậy. Ta vẫn là xuống ruộng thôi. Dương Phát cảm thấy rất khó chịu. Hắn coi Chu Minh là chủ nhân, nào có chủ nhân xuống ruộng làm việc, người hầu lại đứng nhìn. Đi đến bên cạnh Chu Minh, Dương Phát nói, tướng công nghỉ ngơi một chút, để ta làm. Chu Minh đưa quốc cho Dương Phát, kéo nông dân ra bờ ruộng tiếp tục trò chuyện. Đêm đó, ở lại nhà nông dân, còn in dấu chút bánh bột ngô làm lương khô. Ngày thứ hai tiếp tục đi, phát hiện hai bên bờ Nguyệt Hà đều không khác mấy. Nơi này là khu vực ít có đất trồng trọt thích hợp của toàn bộ Kim Châu, lại vì kiếm tiền mà làm chậm trễ cày bừa vụ xuân. Chu Minh phẫn nộ đến cực điểm, thậm chí không đợi đến Kim Châu nhậm chức, trực tiếp dẫn người xông vào Hoành Miện Vụ. Nhân viên nha môn của tiểu trấn lại xây dựng được khí thế to lớn, Chu Minh càng thấy giận không chỗ phát tiết. Người rảnh rỗi dừng bước. Nơi này còn có sai dịch thủ vệ. Chu Minh lấy ra quan bài, Kim Châu Tri Châu ở đây, gọi hoạt động quan Hoành Miện Vụ ra đây. Nhận ra quan bài, sai dịch sợ đến xoay người chạy. Rất nhanh, một quan văn mang theo tùy tùng xuất hiện, thở dài bái nói, Hoành Miện Vụ hoạt động công sự mạo xưng, gặp qua thái thú. Chu Minh quát lớn, triệu tập tất cả công nhân trên trấn, để bọn họ đi 4 dặm 8 hương truyền lệnh, lập tức đình chỉ tất cả hoạt động khai thác vàng, khôi phục cày bừa vụ xuân hai bên bờ Nguyệt Hà, Hoành Hà. Mặt nhận mạo xưng khổ sở nói, thái thú, đây là Lý Đại Phán an bài. Chu Minh nói, hắn đã Kim Châu Thường Bình công chuyện phân công, thế nào khai thác vàng ta không quản, nhưng hắn không thể làm chậm trễ cày bừa vụ xuân. Làm trễ nải cày bừa vụ xuân, ta có thể quản, đây là bản chức Tri Châu. Mặc cho mạo xưng vẫn không chịu nghe chào hỏi, rụt cổ nói, nếu không, thái thú đi trước cùng Lý Đại Phán thương lượng một phen. Cày cấy vụ xuân thời tiết quý giá biết bao, chậm trễ một ngày, lương thực liền giảm sản lượng, Chu Minh giận dữ, gia gia cùng hắn thương lượng cái rắm, hắn quản tiền, ta quản dân. Động đến dân của ta, Thiền Vương lão tử tới cũng vậy. Mặc cho mạo xưng vẻ mặt cầu xin, thái thú, hạ quan thật không dám a, không nghe lời đúng không? Chu Minh gầm lớn, tên này thân là nhân viên hoạt động, không lo quản lý nhân viên, lại vượt quyền sai khiến bách tính. Tội này một. Không nghe hiệu lệnh thái thú, biết sai không sửa, tội này hai. Có lẽ còn có tội tham nhũng, phải bắt lại thẩm vấn cho rõ. Người đâu, bắt lấy tên này. Dọc đường, Trương Thang cùng Lý Bảo cũng thấy tức giận, nghe vậy lập tức xông lên bắt lấy hắn. Mặc cho mạo xưng kinh hoảng kêu to, Thám Hoa Lan, ta cũng là tiến sĩ, ta cùng Thám Hoa Lan đồng khoa. Bọn ta là đồng khoa, có tình nghĩa đồng môn. Chu Minh nắm chặt vạt áo người này, đã là đồng khoa tiến sĩ, thì cùng nhau dự tiệc cưới. Ta ở tiệc vui, ngay cả quan gia cũng dám chống đối, ngươi lại là cái thái gì? Dương Phát, ngươi ở đây trông coi tên này. Ai dám thả hắn đi, trực tiếp một đao chém. Lĩnh mệnh. Dương Phát ngẩng đầu ưỡn ngực. Chu Minh triệu tập sai dịch còn lại, dẫn theo Trương Thang cùng Lý Bảo, cưỡi thuyền nhỏ ra khơi. Gặp người kiếm tiền ven đường, liền hạ lệnh cho họ về nhà trồng trọt. Phụ trách tuần tra cung thủ cũng bị phái đi truyền tin, phải đảm bảo tất cả nông dân đều đình chỉ kiếm tiền. Những nông dân kia có chút mờ mịt, xách theo cái sàng đứng bên bờ, sợ sau khi về nhà, mấy ngày sau bị trả thù. Chu Minh hô lớn, các ngươi chớ sợ, ta là Kim Châu Tri Châu Chu Minh mới nhậm chức. Toàn bộ 5 huyện Kim Châu, ta là quan lớn nhất. Sau này ai dám trong mùa màng khiến các ngươi kiếm tiền, cứ đến nhà môn Kim Châu cáo trạng. ta cho các ngươi chỗ dựa, bảo đảm các ngươi không chậm trễ vụ mùa. Đám nông dân nhìn nhau, bỗng nhiên có người quỳ xuống dập đầu. Chu Minh lại nói, nghe nói bắp ngô khoai lang cũng đã truyền đến đây. Hạt giống bắp ngô khoai lang chính là cha ta từ hải ngoại mang về. Chỉ cần bản quan còn ở Kim Châu, sẽ không bỏ mặc các ngươi. Nghe vậy, đám nông dân càng thêm tôn kính, họ đã biết Tây Hương có Nguyên Chương Công khi có được khoai lang bắp ngô. Trước mắt đúng là lang quân của Nguyên Chương Công gia. Đám nông dân tạ ơn rời đi, có người đã đi xa, lại quay đầu dập đầu với Chu Minh. Chu Minh tạm thời không đến Kim Châu Thành, cử thuyền nhỏ dọc sông tuần tra, đảm bảo tất cả nông dân đều đã về nhà trồng trọt. Hoành Miệng Trấn. Chu Minh thông thả bước vào nha môn nhân viên, nơi này thuộc về cơ cấu địa phương của Thường Bình Tư, quan văn từ tòng cửu phẩm phụ trách các loại công việc, theo lý thuyết thì tùy tiện tu sửa viện là được rồi. Tu được khí phách như thế, chỉ sợ là thái đảng đã kinh doanh lâu năm. Dương Phát chuyển ghế, Chu Minh ngồi xuống, dáng vẻ đại mã kim đao, Lý Bảo cùng Trương Thang đứng sau lưng. Mặt Nhậm Mạo xưng cúi đầu, vẻ mặt như cha mẹ chết. Nha môn này tu sửa rất xa hoa, suýt chút nữa đã vượt mặt huyện Nha Thạch Tuyền, Chu Minh vừa mở miệng đã hỏi, người bảo người ta tu sửa. Mặt Nhậm Mạo xưng thở dài một tiếng, ai, thái thú đừng có trêu chọc tại hạ, ta năm ngoái mùa hè mới nhận chức, làm gì có thời gian xây nhà Hoành Miệng nha môn nhân viên, đã xây xong gần 10 năm rồi. Chu Minh bắt lấy trọng điểm, năm ngoái mùa hè mới nhận chức, trước đó ngươi làm gì? Mặt Nhậm Mạo xưng thở dài, học hành gian khổ, kim bản đề danh, nếu không phải không còn đường nào để chọn, ai lại tình nguyện leo lên quyền quý? Ta quan thử không thi cử, cứ chờ bổ nhiệm, chờ mãi, vẫn là không được thụ quan. Đành phải đưa lễ cho người ta, tốt xấu gì cũng mò được nhân viên hoạt động. Nơi này béo bở đủ, đưa bao nhiêu tiền? Chu Minh hỏi. Mặt Nhậm Mạo xưng đã vò đã mẻ không sợ rơi, nói thẳng, ta là người Giang Đông Xây Bình, gia đạo đã sa sút, cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền. Tổ trạch bên trong còn có khối kỳ thạch, sớm muộn gì cũng bị trưng thu làm hoa thạch cương, không bằng chủ động dâng ra để mưu cầu lợi ích. Liền nói muốn dâng cho Thái Công cùng nhau chúc thọ, huyện lệnh Xây Bình quả nhiên không dám ngăn cản, một đường đưa trải còn đưa quan thuyền vận chuyển. Chu Minh bình luận, ý kiến này không tồi, mang ngọc có tội, phế vật lợi dụng. Mặt Nhậm Mạo xưng cảm khái, cùng một khoa tiến sĩ, thái thú đã là hướng quan Tri Châu, ta lại chỉ là nhân viên quan. Thái thú đừng cho rằng nơi này béo bở đủ, nơi này ta không làm chủ được, lại viên đều là người của Lý Đại Phán. Ta chỉ ký tên, lại đóng dấu, cuối cùng bị đánh phát mấy đồng tiền trinh. Vậy ngươi cản trở ta làm gì? Chu Minh hỏi. Mặt Nhậm Mạo xưng tự giảo, thái công cùng nhau ta đắc tội không nổi, thái thú ta cũng đắc tội không nổi. Chính là Lý Đại Phán kia, ta cũng không thể đắc tội. Thái thú đã mạnh mẽ như vậy, ta tận lực phối hợp thôi. Sau này Lý Đại Phán có sai khiến gì, ta cũng chỉ có thể phối hợp. Các ngươi thần tiên đánh nhau, ta phàm nhân chỉ cầu bảo mệnh. Ngươi là tiến sĩ xuất thân, làm sao lại nguy hiểm đến tính mạng? Chu Minh cười nói. Mặt Nhậm Mạo xưng nói, điều đi Quảng Nam man hoang chi địa, không quen khí hậu mà chết không phải là ít. Tùy ngươi vậy, Chu Minh nói, ta cũng không làm khó ngươi, sau này bất luận làm gì, phái người báo tin cho ta là được. Mặt Nhậm Mạo xưng lập tức thở dài, đa tạ thái thú thương hại. Mặt Nhậm Mạo xưng đã tỏ thái độ, đời này hắn không có gì để theo đuổi. Một là thông phán của thái đảng, một là hướng quan Tri Châu, hắn không muốn đắc tội ai, ai ra lệnh hắn cũng nghe. Tri Châu và thông phán ra lệnh mà có xung đột, hắn sẽ ưu tiên nghe thông phán. Bởi vì hắn là nhân viên quan, mà thông phán kiêm nhiệm Kim Châu đề cử Thường Bình, theo chức vụ mà nói là cấp trên trực tiếp của hắn. Nếu không nên ép hắn đứng về phía nào, hắn khẳng định đứng về phía thông phán, dù sao huyền quan bất như hiện quản. Chu Minh cũng không ép buộc, chỉ bảo Mặt Nhậm Mạo xưng có chuyện gì thì mật báo. Chào hỏi trước, Chu Minh sẽ không trách hắn, sẽ nhắm mũi nhọn vào thông phán. Nếu không chào hỏi, Chu Minh sẽ xử lý Mặt Nhậm Mạo xưng trước. Chu Minh đột nhiên hỏi, tình hình Trần Cách làm việc thế nào? Hắn hình như làm 5 năm rồi mà vẫn chưa chuyển chỗ. Không biết, Mặt Nhậm Mạo xưng lắc đầu, tỏ vẻ không biết rõ tình hình, lại bổ sung, Kim Châu Vàng, Trần Hiến Tư khẳng định cũng có thể chia được một phần. Kỳ thật Kim Châu Vàng không coi là nhiều, Phong Châu bên cạnh mới là đầu to, nơi đó mấy chục năm trước đã phát hiện mỏ vàng lớn hơn. Phong Châu ta không quản, chỉ quản chuyện của Kim Châu, Chu Minh dặn dò, nhớ kỹ, Lý Đạo Trùng bảo ngươi làm gì, ngươi cần âm thầm nói cho ta. Chuyện cơ bản cứ thế mà làm. Đại cửu tử của Thái Du, Tống Thăng, thân là kinh Tây đường chuyển vận sứ, nắm giữ quyền giám sát lớn nhất, hắn nhất định có thể kiếm một bát canh. Mỏ vàng trước kia thuộc về đề hình Ti quản, mặc dù sắp xếp cho Thường Bình Tư, nhưng Trần Cách vẫn giữ lại một phần quyền giám sát, cho nên Trần Cách phần lớn cũng dính vào. Còn có thông phán Lý Đạo Trùng, trực tiếp quản hạt mỏ vàng Kim Châu. ba người này liên thủ tham ô chia cắt vàng, sau lưng là Thái Kinh phụ tử làm chỗ dựa. Chu Minh ngoài việc dâng sớ vạch tội, căn bản không có quyền can thiệp. Chìa khóa kho cho ta, Chu Minh nói. Mặt Nhậm Mạo Xưng đã bắt đầu bày nát, thuận tay ném chìa khóa cho Chu Minh. Để tỏ lòng mình không ăn trộm vàng, Chu Minh gọi lại Viên Hoành Miệng, trước mặt mọi người mở kho xem xét hoàng kim bên trong. Từng túi nhỏ, toàn bộ ước lượng, ước chừng 82 lạng 5 tiền. Chu Minh hỏi, mấy tháng chở đi một lần? Mặt Nhậm Mạo Xưng trả lời, 3 tháng một lần, Lý Đại Phán phái người đến áp vận. Chu Minh quay sang nhìn Lại Viên, chỉ có hai người các ngươi. Lại Viên lập tức cúi đầu. Chu Minh lại đi xem sổ sách, số liệu rất có ý tứ. Năm ngoái, Hoành Miệng toàn bộ năm kim khóa là 26 lạng, thu mua hoàng kim trong dân gian 104 lạng, tổng cộng thu hoạch được 130 lạng hoàng kim. Thật to gan, Chu Minh cảm thán một tiếng, lập tức ra lệnh, hoàng kim và sổ sách đều mang đi. Chu Minh mang theo vàng, thông thả ung dung đến Châu Thành nhậm chức. Mà Mặt Nhậm Mạo Xưng thì ngồi thuyền nhỏ, nhanh chóng tiến về Kim Châu Thành, thẳng đến phủ đệ của thông phán Lý Đạo Trung. Đại phán cứu mạng. Mặt Nhậm Mạo Xưng vừa gặp mặt đã kêu khóc. Lý Đạo Trung đã nhận được tin tức từ Lại Viên, biết Chu Minh bảo nông dân về làm ruộng, hắn tức giận nói, người kêu la cái gì? Mặt Nhậm Mạo Xưng như bị khinh bỉ, Kim Châu Thái Thú Chu Minh, đột nhiên dẫn người xông vào Hoành Miệng, không phân tốt xấu liền bắt ta. Hắn còn niêm phong kho Hoành Miệng, mang đi hoàng kim và sổ sách. Lẽ nào lại như vậy? Lý Đạo Trung giận tím mặt, hắn là một tri châu, ở đâu ra quyền lực niêm phong nhân viên? Chu Minh xác thực không có tư cách đó, Hoành Miệng thuộc về Kim Châu Thường Bình, Kim Châu Thường Bình thuộc về Kinh Tây Nam Đường Thường Bình Tư, Kinh Tây Nam Đường Thường Bình Tư lại trực thuộc Trung ương. Chu Minh cho dù là chủ quan Kim Châu, niêm phong nhân viên cũng là vượt quyền hành vi. Mặt Nhậm Mạo Xưng không lên tiếng nữa, hắn đã đến báo tin, chuyện còn lại không liên quan gì đến hắn. Lý Đạo Trung điểm đủ một đám người ngựa, hùng hổ hướng Hoành Miệng trấn, trên đường gặp Chu Minh. Chu Minh đứng trên thuyền nhỏ, nhìn những chiếc thuyền vây quanh, cười hỏi, các ngươi muốn mưu hại thái thú, à? Lý Đạo Trung trực tiếp trở mặt, ngươi là thái thú, tự nhiên biết pháp, vì sao vượt quyền niêm phong nhân viên? Tự tiện mang đi hoàng kim, càng là gan to bằng trời. Chu Minh hỏi, Kim Châu năm ngoái kim khóa là bao nhiêu? Không thể trả lời. Lý Đạo Trung không muốn nhiều lời. Chu Minh nói, cũng không muốn nói, vậy ta trước tiên bắt lại, giao cho Thường Bình sử xử trí. Lý Đạo Trung nổi giận nói, người không có quyền giam giữ sổ sách tiền hàng của Hoành Miệng. Ta tiện tay bắt lại thôi. Người dân sớ vạch tội đi. Chu Minh chẳng hề để ý, Lý Đạo Trung bắt đầu uy hiếp, người có biết những vàng này là muốn vận chuyển cho Thái Tướng Công. Chu Minh lập tức cười, ta chỉ biết vàng nhập chính là kho tư của Thường Bình, sau đó lại phát hướng triều đình. Thái Tướng Công thế mà cũng thu vàng. Tới, lại cùng ta phân trần, chúng ta cùng nhau vạch tội Thái Tướng Công tham ô. Lý Đạo Trung trong nháy mắt cứng họng, không thể dọa được Chu Minh, hắn thật sự không có cách nào. Bởi vì Chu Minh hoàn toàn không nói đạo lý, thậm chí không nói đến chế độ triều đình, công nhiên vượt quyền niêm phong giam giữ đồ vật của Thường Bình Tư. Lái thuyền. Chu Minh hô. Lý Bảo và Trương Thang đều đã giở cung tên, dương cung nhắm vào những chiếc thuyền cản đường. Lý Đạo Trung nhìn chằm chằm Chu Minh, do dự một hồi lâu, cuối cùng phất tay ra hiệu cho đi. Tri Châu và thông phán cứ như vậy cùng nhau trở về Châu Thành. Châu Trị Kim Châu là huyện thành Tây, Hà huyện một cái, có chút nghèo khó. Châu Trị đặt ở đây, chủ yếu là vì vị trí chiến lược. Thời Tiên Tần, Tần Sở hai nước, ở đây lặp đi lặp lại tranh đoạt. Thời Tam Quốc, Ngụy Thục hai nước, cũng ở đây triển khai giằng co. Thời Nam Bắc Triều, cũng lâu dài giao chiến. Thành này, chính là cửa ngõ phía đông của Hán Trung. Châu huyện hai cấp quan lại đã tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Bọn họ nhìn thấy Chu Minh tươi cười rạng rỡ, cùng với Lý Đạo Trung mặt mày âm trầm bên cạnh. Tri Châu còn chưa làm thủ tục bàn giao gì, dường như đã cùng thông phán đến cống nạp. Các quan lại đều có chút khó xử, chỉ có thể lễ phép nghênh đón Chu Minh, lại không dám biểu hiện quá nhiệt tình, sợ làm Lý Đạo Trung nổi giận. Duy chỉ có Tư Lý Tham Quân Hoàng Khuê, không để ý đến sắc mặt của Lý Đạo Trung, trước mặt mọi người bày tỏ thiện ý, tại hạ từ Hàng Châu mà đến, năm ngoái từng được Mặc Đường tiên sinh chỉ dạy. Thì ra là thế, Chu Minh nắm tay Hoàng Khuê nói, sau này có lẽ phải thân cận nhiều hơn. Hoàng Khuê trước đó ở Hàng Châu làm phủ học hiệu trưởng, cùng Trần Uyên như thế, đều là người Phúc Kiến. Trần Uyên về nhà, đi ngang qua Hàng Châu, đã từng dạy học nửa tháng, Hoàng Khuê vô cùng tán đồng cách dạy của ông. Hoàng Khuê người này, bản thân không nổi danh lắm, nhưng lại dạy dỗ được hai vị Trạng Nguyên, Bắc Tống vị Trạng Nguyên cuối cùng Thẩm Hối, Nam Tống vị Trạng Nguyên thứ hai Trương Cửu Thành. Chu Minh cùng Hoàng Khuê, cùng ngồi chung một xe vào thành. Lý Đạo Trung sắc mặt càng thêm khó coi. Hoàng Khuê này, trước đó đã đối nghịch với hắn, hiện tại lại cùng Chu Minh thân thiết. Chu Minh vén rèm xe lên, nhìn tường thành ngày càng gần, hỏi, Kim Châu tường thành bao lâu không tu sửa rồi? Hoàng Khuê đáp, vài chục năm trước, Hán thủy dâng trào mới sửa một lần. Chu Minh lại nói, ta theo Nguyệt Hà mà đến, dọc đường thủy lợi cũng nhiều nơi hoang phế. Đều bận rộn kiếm tiền, ai có tâm tư đi sửa thủy lợi chứ? Hoàng Khuê không nhịn được nói, ta cũng từng quản lý, tự mình ngồi thuyền đến Hoành Miệng Trấn, ra lệnh cưỡng chế nông dân về nhà làm ruộng. Ai, đáng tiếc chẳng ai nghe, vẫn là thái thú có thủ đoạn a. Hoàng Khuê thuộc loại người học vấn uyên thâm, phẩm tính lại chính trực, nhưng lại không có năng lực làm việc quan văn. Kỳ thật cũng không hẳn là không có năng lực, mà là thân ở hoàn cảnh lớn, người lãnh đạo trực tiếp lại là phe thái, hắn thực sự không biết nên phá cục thế nào, chỉ có thể được chăng hay chớ mà sống qua ngày. Hoàng Khuê quay đầu nhìn, nhỏ giọng hỏi, thái thú đem hoàng kim chục. Chu Minh nói, chỉ có mấy cân mà thôi. Hoàng Khuê nhắc nhở, đây là vượt quyền tiến hành, coi chừng bị kẻ phản bội vạch tội. Chu Minh nghi mặt nói, vì dân chờ lệnh, ta tiếc gì bản thân. Hoàng Khuê nổi lòng tôn kính, ngồi thẳng chắp tay nói, lời nói tri hành hợp nhất của Mặc Am tiên sinh, chỉ sợ là như thế. Hổ thẹn thay, ta tuy hiểu đạo lý này, nhưng cuối cùng lại không dám bất chấp cùng kẻ phản bội đối nghịch. Có tấm lòng này cũng tốt. Chu Minh an ủi. Vừa đến Châu Nha, Chu Minh trước làm thủ tục nhận chức, sau đó bảo chúng quan lại tản ra, chỉ lôi kéo Hoàng Khuê cùng đến hậu viện Châu Nha. Bộc Châu có 4 huyện, một huyện coi là trọng điểm, 2 huyện trên, một huyện dưới. Kim Châu có 5 huyện, 2 huyện trung, 3 huyện hạ. So sánh một phen, liền biết Kim Châu nghèo khó đến nhường nào, đừng nói huyện trọng điểm, ngay cả huyện trên cũng không có. Thế nhưng, Châu Nha Kim Châu lại xây dựng còn khí phái hơn cả Bộc Châu. Châu thành diện tích quá hẹp, diện tích Châu Nha lại cực lớn. Thêm vào các nha môn khác, cùng Châu Học, Trường Thi, Võ Đài, những nơi này, quan phương cơ cấu đã chiếm 1/4 thành. Trong thành, ngoài quan phủ, đa phần là cửa hàng, phú hộ cùng trong sinh, tầng lớp bách tính thấp kém cơ bản đều ở ngoài thành. Chu Minh bảo Trịnh Nguyên Nghi bày rượu, mời Hoàng Khuê đến hoa viên ngắm cảnh đối ẩm. Uống vài chén, Chu Minh hỏi, bỉ nhân mới đến, đối với Kim Châu không mấy quen thuộc, còn mời Mỹ Anh Huynh nói một phen. Hoàng Khuê đặt chén rượu xuống, Kim Châu khốn khó, một là đất đai hẹp dân nghèo, hai là quy nặng hà khắc, ba là thổ cống phong phú. Thổ cống? Chu Minh thật không ngờ tới. Hoàng Khuê tỉ mỉ kể ra, Kim Châu cống phẩm, có phu kim, xạ hương, chỉ xác thực, đổ trọng, bạch nhựa cây hương, cây hoàng bá. 6 loại cống phẩm, trong đó 5 loại đều là dược liệu hoặc hương liệu. Mà Chu Minh trước đó chấp chưởng Bộc Châu, cống phẩm chỉ có 1 loại, vải lụa. Vốn dĩ đã nghèo, cống phẩm còn nhiều đến 6 loại, gánh nặng của bách tính Kim Châu có thể nghĩ. Vì phân biệt với phiên bang tiến cống, cống phẩm của Châu Phủ trong nước, lại gọi là thổ cống, hàng năm đều có hạn ngạch. Hoa thạch cương không thuộc về cống phẩm, gọi là tiến phụng. Hoàng Khuê nói, lấy xạ hương làm ví dụ, hàng năm cống ngạch là 5 cân, thế nhưng số lượng bên ngoài lại lấy tác, ngay cả ta cũng không biết cụ thể là bao nhiêu. Mức cống phẩm thời cổ, triều đình định ra vô cùng hợp lý, chẳng những không làm nhiễu dân, ngược lại còn có thể kích thích kinh tế địa phương. Thế nhưng, quan viên thu cống thường xuyên số bên ngoài lấy tác, muốn thu bao nhiêu cống phẩm thì thu, muốn ép giá thế nào thì ép. Tỷ như bao chững đảm nhiệm Tri Châu Bưng Châu, nơi đó có nhiều nghiên mực tốt, bị liệt vào cống phẩm. Bao chững tiền nhiệm, hàng năm thu mấy chục lần. Mà bao chững chỉ theo hạn ngạch thu cống, tiếng thanh liêm liền truyền khắp tứ phương. Chu Minh hỏi, Kim Châu thổ cống, nơi phát ra ở đâu? Hoàng Khuê nói, dịch dân, chọn mua. Nơi phát ra cống phẩm có 4 loại, chọn mua, quốc gia, cống hộ cùng dịch dân. Chọn mua chính là quan phủ hướng dân gian thu mua, thường thường giá thấp ép mua. Quốc gia là xí nghiệp quốc doanh bày đồ cúng, như hoàng gia vườn trà, nhà nước ngân trận. Cống hộ là phân chia chuyên môn hộ tịch, như trong Bắc Rắn Giả Thuyết, Bắc Rắn Hộ. Dịch dân tức cưỡng chế dân chúng tiến hành sản xuất, ví dụ buồn nôn nhất là vào năm Thiệu Hưng thời Nam Tống. Triệu Cấu mang theo bách quan Nam dời, cần số lượng lớn xa xỉ phẩm để hưởng thụ. Để nhanh chóng kiếm đủ cống phẩm thuộc theo, ngay cả bé gái 10 tuổi Tứ Xuyên đều bị nhốt vào ngày giả thứ theo. Phu kim là một trong những cống phẩm của Kim Châu, là vàng vụn mỏng như mạch phu. Loại vàng các cực phẩm này bình thường sẽ không tiến hành dung luyện, giá tiền so với hoàng kim bình thường còn quý hơn. Cho nên hoàng kim Kim Châu, không chỉ Thái Kinh, Chuyển Vận làm, Sách Hình làm, Thông Phán muốn chia, Tống Huy Tông nơi đó cũng muốn tiến cống một phần. Mỗi sản lượng hoàng kim quý, tuyệt đối không chỉ 80 lượng, bởi vì sai khiến quá nhiều nông dân đi kiếm tiền, hơn nữa 80 lượng thật không đủ phân. Chu Minh bỗng nhiên cười lên, hắn giàm mấy cân hoàng kim, đã tìm được lý do thích hợp. Phu kim đã là cống phẩm, Tri Châu liền có quyền trưng dụng, bởi vì thu cống là quyền lực và chức trách của Tri Châu. Chu Minh lại hỏi, Kim Châu năm huyện, có danh môn vọng tộc nào không? Hoàng Khuê lắc đầu, Kim Châu đã có trăm năm không ra tiến sĩ, nơi này mặc dù thừa thải hoàng kim, lại không thể dùng vàng làm giàu. Vài phú thương ít ỏi, cũng đều là trà thương, từ sau chế độ tự trà dẫn, ngay cả trà thương cũng ngày càng sa sút. Nơi này thổ địa lại cằn cỗi, phú thương sát nhập, thôn tính thổ địa nhiệt tình không cao, chỉ ở dọc theo sông thung lũng mua sắm số ít thổ địa. Nhà giàu nhất trong châu, cũng bất quá gia sản bạc triệu mà thôi. Thật nghèo a, nhà giàu nhất cũng chỉ có gia sản bạc triệu. Chu Minh nghĩ nghĩ, lại nói, 6 loại cống phẩm, dược liệu chiếm 5 loại, thuốc thương nơi này hẳn là rất nhiều a, thuốc thương thì rất nhiều, Hoàng Khuê nói, nhưng cống phẩm chọn mua quá mức, ngay cả các dược liệu khác, cũng bị liệt vào tạp cống. Quan phủ ép mua ép bán, thuốc thương khổ không thể tả, có nhiều người nhập không đủ xuất mà phá sản. Chu Minh đã hiểu, trước khi hắn đến, Tri Châu mượn cống phẩm kiếm tiền, thông phán mượn hái vàng kiếm tiền. Theo như nhu cầu, không liên quan đến nhau, bản thân mình là làm hỏng quy củ. Cùng Hoàng Khuê hàng huy một buổi chiều, Chu Minh trở lại thư phòng sáng tác phương án quản lý. Thứ nhất, toàn diện mở rộng bắp ngô và khoai lang, để đất bằng thưa thớt của năm huyện Kim Châu, nhiều đa lợi dụng vùng núi trồng trọt lương thực. Thứ hai, trọng điểm phát triển trồng trọt và gia công lá trà, trà mã tư thuế nặng hắn không quản được, nhưng cảnh nội mang thiết cột đầu nhất định phải xóa bỏ. Thứ ba, trọng điểm phát triển ngành dược liệu, hủy bỏ mang thiết cột đầu cũng là tăng lên sức cạnh tranh của thuốc thương. Thứ tư, trước dùng thời gian một năm tăng lên uy vọng của mình, sang năm liền có thể tổ chức bách tính khởi công xây dựng thủy lợi. Thứ năm, cổ vũ phát triển ngành đóng tàu, lấy chế tạo cỡ trung tiểu nội hà thuyền làm chủ. Một là chấn hưng Kim Châu vận tải đường thủy nghiệp vụ, hai là thúc đẩy thương nghiệp phát triển, ba là làm chuẩn bị cho việc chế tạo hán nước sông Sư sau này. Thứ sáu, cổ vũ phát triển ngành nấu sắt. Trước đó, nhất định phải chỉnh đốn lại trị. Lúc chạng vạng tối, Trịnh Nguyên Nghi đi vào thư phòng, tướng công, nên ăn cơm. Chu Minh thu hồi giấy bút, hỏi, Hậu Trạch đã thu xếp xong chưa? Trịnh Nguyên Nghi nói, chiêu mấy người hầu, đều là Bạch Thắng đi làm. Chu Minh nắm tay Trịnh Nguyên Nghi đi ăn cơm, sau bữa ăn lại gọi Bạch Thắng tới, ngày mai đi tìm thợ mộc. Hai ngày sau đó, Chu Minh mang theo hầu cận, đi đến ngoài cửa lớn Châu Nha. Cách xa cửa chính một chút, tránh ánh mắt của sai dịch thủ vệ. Chu Minh chỉ huy. Trương Thang trong ngực ôm rương gỗ, Lý Bảo trong tay mang theo búa. Hai người tìm được một chỗ vách tường loãng xoảng bang đem cái rương đóng trên tường. Chu Minh còn nói, Tông Nho, người đi viết chữ. Lưu Sư Nhân xem như thư ký, rốt cục dẫn tới nhiệm vụ đầu tiên. Hắn ở trên vách tường, trước viết xuống ba chữ dân ý rương. Lại viết, biết người thì triết, có thể quan nhân. An dân thì huệ, lề dân nghi ngờ chi. Kim Châu năm huyện chi dân, có sách người tiếng chi, có oan người minh chi. Có thể gửi thư khiếu nại trong rương, thái thú mỗi ngày hủy đi duyệt. Ký tên người trước, nặc danh người sau, tất nêu chờ chi ngôn. Chu Minh nói, Bạch Thắng quản chìa khóa dân ý rương, Lưu Sư Nhân phụ trách hủy đi duyệt, chỉnh lý, quy nạp thư tín. Chu Minh dẫn người trở lại Châu Nha, các quan lại nhao nhao nghe hỏi chạy tới xem xét, rất nhanh liền quan lại huyện Nha cũng đến, vậy quanh cái dân ý rương xì xào bàn tán. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đem tiền biệt giá gọi tới. Chu Minh trở lại hoàng đường, lập tức phân phó thuộc hạ. Trưởng sử, tư mã, biệt giá, đều là chức quan của Tri Châu, không có bất kỳ chức vụ thực tế nào, bình thường dùng để an trí quan lớn bị giáng chức. Tiền Sâm ngay tại vây xem dân ý rương, hắn xuất thân từ hai chiếc tiền thị. Kia là một thế gia vọng tộc, tại Ngô Việt địa khu chia làm rất nhiều chi, gia tộc Tiền Sâm lấy kinh thương làm nghiệp. Con hàng này là người mê làm quan, kế thừa gia sản, dùng tiền mua lương thực góp 8.000 thạch, rốt cục lấy được chức quan biệt giá. Sau đó liền đem gia sản ném cho đệ đệ quản lý, chính mình vui vẻ chạy tới Kim Châu làm quan. Mặc dù không có bất kỳ chức năng nào, nhưng Tiền Sâm làm biệt giá lại chuyên nghiệp hơn tất cả mọi người. Hắn mỗi ngày đi làm đánh thẻ, theo không đến muộn về sớm, hơn nữa tổng mặc quan phục, mang theo mũ quan. Nghiêm túc đọc công báo, viết thư cho Tri Châu cung cấp đề nghị. Mỗi tháng bổng lộc còn chưa đủ chính hắn chi tiêu, lại vui vẻ lấy tiền làm quan. Tiền biệt giá, thái thú cho mời. Đứng trong đám người, Tiền Sâm đột nhiên quay đầu, kinh hỉ nói, Tri Châu gọi ta. Viên lại Châu Nha nói, thái thú cho mời. Tiền Sâm vui mừng quá đỗi, nhanh chóng chạy về Châu Nha, đến ngoài hoàng đường, lại tỉ mỉ chỉnh lý dung nhan. Hắn đến Kim Châu 2 năm, lần đầu tiên có thượng quan triệu kiến. Xem ra như yến hội bình thường, hắn cũng khó được mời. Dù có mặt, cũng chỉ được ngồi ở xó xỉnh. Ngay cả Tư Lại, đều thường bắt hắn nói đùa, coi hắn là kẻ chịu trận, xúi dục hắn mời khách ăn cơm. Hạ quan Tiền Sâm, bái kiến thái thú. Tiền Sâm kích động đến toàn thân run rẩy. Chu Minh ngoắc tay bảo, lại gần ngồi. Vâng. Tiền Sâm kéo ghế lại gần. Lại gần chút nữa. Chu Minh vẻ mặt ôn hòa nói. Tiền Sâm càng thêm kích động, hắn rốt cuộc được người ta để mắt đến. Đó là một gã mập mạp, bình thường ăn uống hẳn là rất tốt, mập như cóc, cổ cũng không thấy đâu. Chu Minh hỏi, người không phải kinh hướng quan, lại đảm nhiệm biệt giá, chắc là quyên lương thực làm quan. Nạp lương thực 8.000 thạch chẩn tai, triều đình ân thưởng là biệt giá. Tiền Sâm nhắc đến chuyện này liền tự ti, cái eo không tự giác cúi xuống. Vị trước mắt là thám hoa lan, Tiền Sâm nhìn trong mắt, dường như tán phát ra vạn trượng quang mang. Chu Minh lại hỏi, châu biệt giá không để ý đến thực vụ, bổng lộc cũng rất thấp. Không có quyền vô lợi, người vì sao quyên lương thực làm quan? Tiền Sâm thành thật trả lời, làm quan mới có thể vinh quang cửa nhà, mới có thể áo gấm về quê. Chỉ vì cái này? Không nghĩ tới tạo phúc cho dân sao? Chu Minh nói, nếu là tạo phúc cho dân, thì một phương bách tính đều ngưỡng mộ tôn kính. Tiền Sâm nói, ta cũng nghĩ a, nhưng biệt giá không có chức quyền. Chu Minh nói, trưởng sử, tư mã, biệt giá, triều đình quy định là không đặc cách không được ký tên công sự. Đã như vậy, đặc cách liền có thể ký tên công sự. Cái này đặc cách cũng không nói rõ ràng, có thể là quan gia đặc cách, cũng có thể là thái thú đặc cách. Ta thân làm thái thú, hứa người ký tên công sự như thế nào? Tiền Sâm còn một tiếng đứng lên, không thể tin nói, thái thú chẳng lẽ đang gạt ta? Gạt ngươi làm gì? Chu Minh nói, ta cùng thái kinh không hợp, ngươi nếu bằng lòng ký tên công sự, chẳng khác nào sau này là người của ta, thái đảng có khả năng sẽ trả thù ngươi. Nghĩ thông suốt rồi trả lời chắc chắn. Tiền Sâm không cần nghĩ ngợi, nói, được thái thú trọng dụng, Sâm tất nhiên quên mình phục vụ để báo. Sâm trong nhà tiền tài mấy chục vạn sâu làm quan không vì kiếm lời, chỉ cầu vinh quang cửa nhà. Nếu lý thực vụ, tất nhiên tạo phúc một phương bách tính. Sâm có thể thề với trời, nếu có làm việc thiên tư, thì thiên lôi đánh xuống, tử tôn đoạn tuyệt. Chu Minh cười nói, vậy thì cho ngươi việc phải làm, ta sẽ hạ lệnh đình chỉ Hoa Thạch Cương, đã định ách trưng thu thổ cống. Chính lệnh truyền đến các huyện, có lẽ có huyện nha quan lại lá mặt lá trái, người thầy ta đi dò xét Kim Châu năm huyện. Tiện thể nhìn xem, có người dám xé bỏ bố cáo, đặc biệt là liên quan tới dân ý rường bố cáo hay không. Sâm tất nhiên không hổ thẹn. Tiền Sâm nhiệt huyết dâng trào, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Chu Minh hiện tại thiếu nhất là cái gì? Chính là những kẻ biết nghe lời. Một kẻ chuyên nợ tiền, hoàn toàn có thể không cần tiền nhiệm, vẫn có thể có được quan thân. Tỷ như những vị sứ thần ban ba trên 70 tuổi, đáng lẽ nên về hưu, lại không muốn lui, liền để bọn họ làm tán quan. Những lão đầu tử kia tuổi đã cao, làm sao có thể thật đi nhậm chức? Đều ở lại kinh thành hưởng lộc mà thôi. Tiền Sâm không ở Ngô Việt phồn hoa hưởng thụ, lại chạy tới Kim Châu đất nghèo chịu khổ. Hắn toan tính điều gì? Đương nhiên là muốn làm việc. Tiền Sâm đến Kim Châu đã 2 năm, bạn nhậu một đống lớn, phần bên trong kiếm tiền cũng có thể moi ra được mấy kẻ có thể dùng. Tại tửu lâu phồn hoa nhất Kim Châu, Tiền Sâm mở một gian phòng nhỏ. Hồ Bằng Cẩu Hữu đều không mời, chỉ mời 6 kẻ mà hắn cho là có thể thăm giao. Gọi tới tiểu nương tự hát rong, đám người nghe hát uống rượu. Một hồi yến ẩm, có người nói, Tiền đại ca có việc cứ việc nói ra. Tiền Sâm phất tay bảo hát rong lui ra, nâng chén nói, các ngươi đều hiểu, Tần thái thú là hạng người gì. Thái thú muốn làm việc, ta cũng muốn làm việc, các ngươi cũng muốn làm việc. Phàm là làm việc đàng hoàng, liền khó tránh khỏi đắc tội người, hiện nay phải đắc tội chính là thái đảng, là Kim Châu Thông Phán Lý Đạo Trung. Sợ hãi, có thể ra ngoài, sau này vẫn là bằng hữu. Không sợ, cứ ở lại uống rượu. Ta sợ gì chứ? Đi theo Tiền đại ca làm. Kẻ dẫn đầu tỏ thái độ, là một tạo lại trong châu nha. Đúng, bọn ta không sợ, chết chim bay lên trời. Những người còn lại nhao nhao hưởng ứng. Bọn họ đều là những kẻ thất bại trong châu nha, nếu không cũng sẽ không trộn lẫn với Tiền Sâm, hơn nữa còn được Tiền Sâm coi trọng. Hiện tại có một cơ hội bày ra trước mắt, nắm lấy có lẽ có thể xoay chuyển tình thế, cái giá phải trả là có khả năng bị thái đảng báo thù. Tốt, đầy nghĩa khí. Tiền Sâm vỗ bàn nói, uống cạn chén rượu này, liền theo ta đi gặp thái thú. Giờ phút này, Chu Minh đang triệu kiến một vị quan viên. Triều đình cũng muốn cho Tri Châu phối bí thư, bởi vì không cho phép Tri Châu tự mình mướn. Tiết độ châu phối trưởng bí thư, nhất định phải có tiến sĩ xuất thân. Phổ thông châu phối quan sát sai khiến, có thể không cần cầu xuất thân. Nhưng tiến sĩ thực sự quá nhiều, đến cuối những năm Bắc Tống, ngay cả sai khiến quan cũng đều là tiến sĩ. Chức trách của bọn họ, hiệp trợ Tri Châu hoàn thành văn bí, xã giao các loại công việc, có thể hiểu là thư ký trưởng. Thời khắc mấu chốt, còn có thể nhúng tay chính vụ cùng tư pháp. Các hạ là năm nào tiến sĩ? Chu Minh hỏi. Quan sát sai khiến Ngô Mậu trả lời, Sùng Ninh 5 năm. Chu Minh nói, cùng kẻ phản bội Thái Đồng Khoa, không có được hắn dìu dắt một chút sao? Ngô Mậu cười khổ, hắn nếu có thể dìu dắt, cuối cùng 11 năm, tại hạ sao còn làm sai khiến quan? Chu Minh hỏi, tiền nhiệm Tri Châu, lùng tùng trưng thu thổ cống, người có tham dự không? Tham dự, lại không tham dự. Ngô Mậu trả lời. Nói thẳng không sao, Chu Minh nhìn chằm chằm vào người này, đừng nói ngươi không chia tiền. Ngô Mậu vội vàng né tránh ánh mắt, cúi đầu nói, công văn trưng thu thổ cống, là tại hạ sáng tác, cũng là tại hạ phát ra ngoài. Ta khuyên can qua, nhưng thái thú không nghe. Thái thú cũng cho chỗ tốt, nhưng ta cầm được không nhiều, không cầm liền sẽ chọc giận thái thú. Đó là một kẻ có chút lương tri nhưng lại hồ đồ, trong lịch sử, Ngô Mậu cả đời đều là ba phải. Làm chủ bộ, gặp thiên tai, bách tính tranh đoạt Ngô, dẫn đến giẫm đạp. Hắn không có bản lĩnh làm lương thực chẩn tai, chỉ có thể dùng vôi vẽ, khiến dân chúng xếp hàng mua lương thực, phòng ngừa thương vong không cần thiết. Làm huyện lệnh, phú hộ tích trữ riêng ruộng đồng, dẫn đến đê vỡ. Hắn không dám trực tiếp bắt thân sĩ, chỉ có thể viết bố cáo khiến họ tự thú. Đám thân sĩ đưa tới mấy con dê thế tội, hắn cũng nhắm mắt làm ngơ, lấy tiền phạt đi cứu tế bách tính. Năm tỉnh khang, hắn nhiều lần dân sớ không có kết quả, sau đó liền lười nói nữa. Kim Nhân nâng đỡ Trương Ban Xương xưng đế, Ngô Mậu cũng viết thuyết phục biểu, sau đó xấu hổ tự sát, lại bị người cứu sống. Đoán chừng bị kích thích, hắn bắt đầu không màng sống chết, mắng là Kim Nhân làm quan. Liền bị đưa đi Kim Quốc, sau đó một mực ngồi ăn rồi chờ chết. Mơ mơ hồ hồ được thả về Nam Tống, làm Minh Châu Tri Châu, lại bắt đầu ba phải. Làm lính kiêu hoành quá chừng, không ngừng đòi tiền tài. Ngô Mậu không dám đắc tội võ tướng, lại không muốn bóc lột bách tính, thế là đem những thứ có thể tham tiền đều giao ra. Chính cái sự sợ sệt này, khiến hắn đối nghịch với Thái Đản sao? Chu Minh hỏi, bản quan muốn đình chỉ Hoa Thạch Cương, người thấy thế nào? Ngô Mậu trả lời, đúng là nên như thế, phúc của bách tính. Chu Minh lại nói, sau này thổ cống, cũng theo hạn ngạch trưng thu. Thế nào? Ngô Mậu chắp tay, thái thú nhân từ. Chu Minh nói, hai phần công văn này, cứ để ngươi viết đi. Ngô Mậu muốn nói lại thôi, lập tức lĩnh mệnh, dạ. Chu Minh lại nói, lại viết một phong cử báo thư, viết cho Kinh Tây Nam Đường Đề Hình Ti cùng Thường Bình Tư, cứ nói ta giấu mấy cân vàng, cùng khóa vàng miệng ngang không khớp. Bọn họ muốn lấy lại vàng, cứ tự mình phái người đến Kim Châu điều tra. Bọn họ nếu không cần, ta liền sung vào phu kim thổ cống năm nay. Ngô Mậu kiên trì hỏi, cần tại hạ ký tên không? Đúng, ngươi và ta cùng ký tên. Chu Minh cười nói. Dạ. Ngô Mậu không dám phản đối. Đó là một kẻ tính tình mềm yếu, bị Chu Minh ép buộc vào thế. Hắn căn bản không có cách từ chối, bởi vì hắn là bộ hạ trực thuộc của Chu Minh, là thư ký trưởng của Châu Nha Chu Minh. Hơn nữa trong thâm tâm Ngô Mậu, hắn cho rằng Chu Minh là đúng, nên đối đãi tốt với bách tính như vậy. Loại lý niệm này đến từ việc hắn từ nhỏ nhận giáo dục chính trị nhân từ của Nho gia. Chính hắn không dám đối nghịch với Thái Đản, có người đứng sau lưng đẩy một cái, thế là lại có chút đảm lượng. Loại đảm lượng này không lớn, bởi vì có Chu Minh chống đỡ, hắn huyễn tưởng mình sẽ không bị trả thù. Đồng thời lại chuẩn bị tâm lý bị trả thù, đơn giản bị giáng chức đi thăm sơn cùng cốc mà thôi. Thậm chí có chút mong đợi, mình thế mà cũng có thể là dân chờ lệnh, thực tiễn đại đạo mà Thánh Hiền dạy bảo. Tâm tư trăm mối ngổn ngang, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Chu Minh nói tiếp, từ nay về sau, người thầy ta đi đốc tra khố phòng, mỗi tháng đều phải tra một lần. Ta sẽ không định kỳ đi kiểm tra, nếu không khớp, liền coi như ngươi cùng Lý Thông Phán liên thủ tham ô. Ngô Mậu há hốc mồm, biểu lộ khó coi có phần giống khóc. Có một số khố phòng, Tri Châu có thể tùy tiện mở ra. Nhưng càng nhiều khố phòng, chìa khóa nằm trong tay Thông Phán, Tri Châu chỉ có quyền giám sát. Sau này để Ngô Mậu đi giám sát khố phòng, tương đương trực tiếp cùng Thông Phán Lý Đạo Trùng đối đầu, Lý Đạo Trùng tất nhiên coi Ngô Mậu là tâm phúc của Chu Minh. Đi phát thảo công văn đi, viết xong đưa cho ta xem qua. Chu Minh lộ ra nụ cười. Bộ nụ cười đó khiến Ngô Mậu sau lưng phát lạnh, vị Tri Châu này quá cường ngạnh. Bước ra khỏi hoàng đường, Ngô Mậu bất giác đi vào giới thạch đình. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Ngươi bổng ngươi lộc, dân cao dân son. Hạ dân dễ ngược, thượng thiên khó lấn. Khắc những chữ này là tiêu chuẩn tối thiểu của mỗi châu phủ nha môn đại tống. Ngay người trước giới thạch đình thật lâu, Ngô Mậu xem đi xem lại 16 chữ. Bỗng nhiên liền nhiệt huyết dâng trào, mình sắp là dân chờ lệnh, cùng những kẻ phản bội đấu trí đấu dũng. Ngô Mậu hứng thú bừng bừng trở lại văn phòng, vừa mài mực, vừa cấu tứ công văn phái từ đặc câu. Mài mực có công hiệu tĩnh tâm, nghiêng đi nghiêng lại, Ngô Mậu liền tỉnh táo lại, bỗng dưng cảm thấy có chút sợ hãi. Đây chính là Thái Đảng Nga, rất khó đánh bại, vạn nhất mình bị ném đi Quỳnh Châu thì làm sao? Nghe nói trên đảo có ăn thịt người. Hơn nữa, nhà mình nói sa sút, còn gánh vác trách nhiệm chấn hưng gia tộc. Con hàng này nội tâm hí quá nhiều, một mực lề mề nửa canh giờ, rốt cục cắn răng nhấc bút, bắt đầu giúp Chu Minh phát thảo công văn. Viết xong, lại đến hoàng đường, bên trong đã có người. Tiền Sâm đang dẫn Chu Minh đến gặp nhân thủ, thái thú, vị này là cựu nha môn khách đem Vương Giáp. Bái kiến thái thú. Vương Giáp lập tức tiến lên. Lại Viên Châu Phủ, chia làm trước nha môn, người lại cùng ba loại khác, cùng với chức quan đại tống cực kỳ phức tạp. Trước nha môn tổng cộng có 13 giai, người lại tổng cộng có 10 giai, những lại viên khác càng loạn thất bát tao. Lúc rườm rà nhất, tổng số có thể đạt tới 5-600 người, hy trữ, nguyên phong hai lần cắt giảm, bây giờ vẫn còn 3-400 người. Trước mắt, Vương Giáp này là một khách đem của nha môn, thuộc khách tư. Chức trách của hắn là nghênh đón, dẫn dắt khách đến nha môn, truy bắt tội phạm trong thành, đôi khi còn được phái đi đón đưa quan viên ở nơi khác. Chu Minh hỏi, ngươi là khách đem, vậy thường làm những việc gì? Vương Giáp đáp, trước kia là toa ngu đợi, sau này đắc tội cấp trên, bị điều đi ký sảnh thủ vệ. Nói nôm na, đại khái như sở trưởng đồn công an khu phố bị giáng chức xuống làm bảo an ở trung tâm hành chính vậy. Tiền Sâm nói, ta mua một tòa nhà ở Kim Châu Thành, Vương Giáp khi đó làm toa ngu đợi ở đó, qua lại vài lần liền quen biết. Rất tốt. Chu Minh gật đầu mỉm cười. Tiền Sâm lại giới thiệu, vị này là Quách Văn Trọng, quan quản lý việc mở hủy quan quách của hình án bộ. Quách Văn Trọng tiến lên bái kiến, hắn là một văn lại, có thể hiểu nôm na là phó khoa trưởng chuyên quản văn thư trong cục tư pháp. Sáu người nhanh chóng tự giới thiệu, đều là lại viên trung tầng, hoặc vốn là trung tầng nhưng bị giáng xuống. Cao cấp lại viên chỉ có thể cùng Tiền Sâm vui chơi, xem hắn là một con dê báo để mời khách. Còn cấp thấp lại viên, Tiền Sâm còn chẳng thèm để ý, Chu Minh nói, sáu người các ngươi, trước cứ làm tốt việc của mình, một khi có cơ hội, ta nhất định sẽ an bài cho các ngươi thăng chức. Tà thái thú nâng đỡ. Sáu người đều là người thông minh, tự nhiên hiểu ý trong lời nói. Chu Minh lại nói, các ngươi mỗi người tiến cử thêm 5 người, không câu nệ xuất thân, không cần biết chữ hay không, thậm chí chưa từng làm lại viên cũng được. Chỉ cần một điều, phải biết nghe lời, người cũng phải lanh lợi. Dạ. Sáu người càng thêm vui vẻ, họ có thể nhân cơ hội tiến cử thân tín. Chu Minh nói với Vương Giáp, ngươi từng làm toa ngu đợi, chắc cũng nhận ra những kẻ có sức mạnh, nhớ kỹ, chưa từng ức hiếp bách tính. Chỉ cần chưa từng ức hiếp bách tính, cho dù phạm phải án giết người cũng được. Vương Giáp hỏi, thái thú cần bao nhiêu người? Chu Minh nói, tạm thời tuyển 20 người, đều là hương binh, bảo vệ tiền biệt giá tuần sát các huyện. Vương Giáp đảm bảo, trong vòng 5 ngày, ta sẽ tìm đủ 20 người. Rất tốt, các ngươi cứ về làm việc đi. Chu Minh cười nói. Đám người khom người lui ra. Chu Minh chờ đợi có người đến kêu oan, nhét thư tố cáo vào hòm dân ý, một khi có oan án, liền có thể nhân cơ hội xử lý một nhóm lại viên, sau đó thuận thế đề bạt Tiền Sâm, đề cử 6 lại viên, cùng với 6 lại viên kia đề cử 30 lại viên. Trong số những lại viên này, có lẽ sẽ có kẻ gian tà, nhưng đối với Chu Minh mà nói không quan trọng, hắn chỉ cần những kẻ biết nghe lời. Dân ý rương đã treo lên được 5 ngày, cùng với quan công văn cũng được phát ra. Trong ngoài Châu Thành, các con đường giao thông trọng yếu đều đã dán bố cáo. Phàm quân tướng phát, trước làm tim gan cùng hương đạo trước sim, trục doanh các lấy nhảy ngăn, kỳ binh, mã quân trước ra, đi doanh bên ngoài một dặm, trước mắt khăn che mặt nhóm. Chiến phong đội, trú đội đều cầm nằm Chu Minh đang giảng giải võ kinh tổng yếu, đã giảng đến thiên quân đi thứ tự. Vừa giảng giải, vừa ôn lại. Trương Thang mặc dù có đọc binh pháp, nhưng võ kinh tổng yếu chưa từng thấy qua. Thứ nhất, cuốn sách này ra mắt chỉ vẻn vẹn mấy chục năm. Thứ hai, độ dài lớn, độc giả ít, tìm sách không thích in loại này. Trên thị trường rất khó mua được, cơ bản chỉ có cao cấp võ tướng trong nhà mới cất giữ. Toàn bộ sách đều dùng tiếng thông tục viết thành, xem qua liền hiểu, kỳ thật không cần Chu Minh giảng giải. Nội dung thi này, ngoài trừ hành quân thứ tự ra, chủ yếu chính là phân rõ từng cái bộ đội biên chế cùng cờ xí. Cùng gặp phải tình huống khác nhau, nên dương cờ gì, dùng cờ xí như thế nào truyền tin tức. Chỉ có thể học thuộc lòng. Trương Thang cầm bút nhanh chóng sao chép, đồng thời chiếu theo các loại cờ xí lại vẽ lên một phần, còn cẩn thận chú thích số lượng và tỷ lệ các binh chủng. Lý Bảo nghe đến có chút choáng váng, hắn vốn chán ghét đọc sách, càng chán ghét học thuộc lòng. Hắn càng thích hợp một bên đánh trận một bên học, phân biệt cờ xí cũng phải trong lúc thao luyện mới nhớ kỹ, trực tiếp đọc sách học tập đối với hắn mà nói quá khó. Tướng công, Lý Bảo nhịn không được ngắt lời, ta rảnh rỗi, tự mình chiếu theo là một ít cờ không vi phạm lệnh cấm a. Chu Minh cười nói, càng nhỏ càng tốt. Bạch Thắng cũng nghe đến đầu như cái đấu, ta cùng Lý Tam Ca cùng nhau làm tiểu cờ, lại dùng cục đá thay thế quân đội, theo như sách viết bày ra. Như vậy chỉ sợ dễ nhớ hơn nhiều, trực tiếp đọc sách thật sự không nhớ được. Phương pháp này rất tốt. Chu Minh cảm thấy rất dễ nhớ, có chút không để ý đến cảm thụ của mọi người. Lại riêng phần mình luyện võ một hồi, đã là xế chiều. Bạch Thắng cầm chìa khóa đi ra ngoài, đến bên ngoài châu nha mở dân ý rương, bên trong trống không. Hắn trở về cùng Lưu Sư Nhân nói, một phong thư cũng không có. Lưu Sư Nhân vội đi tìm Chu Minh, tướng công, châu dân có lẽ còn lo nghĩ, hay là tự mình ném một phong làm gương mẫu. Chu Minh nói, đã đang chuẩn bị. Quách Văn Trọng âm thầm đầu nhập vào Chu Minh, thân là cục tư pháp phó khoa trưởng, hơn nữa còn tại Kim Châu làm hơn 10 năm, tự nhiên hiểu rõ có những quan án điển hình nào. Ngày hôm đó tan tầm về sau, Quách Văn Trọng lặng lẽ tiến về vùng ngoại ô mãi đến khi trời tối, hắn đi vào một chỗ dân cư, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, từng đại lang ai. Trong phòng truyền đến tiếng vang. Quách Văn Trọng. Không quen, giờ đã muộn, ngươi ngày mai lại đến a, các hạ chẳng lẽ không muốn vì mẫu thân cùng thê tử giải oan sao? Trong phòng một trận trầm mặc, cửa phòng chợt mở ra, vào nói chuyện. Từng đại lang tên là Từng Hiếu Bưng, trong nhà còn có một đệ một muội. Hắn bảo đệ đệ muội muội ở trong phòng ngủ đợi, cho Quách Văn Trọng rót chén nước, ngươi là làm gì? Quách Văn Trọng nói, ta chính là hình án bộ mở hủy đi quan Quách Văn Trọng. Từng Hiếu Bưng lúc đầu mang theo kỳ vọng, trong nháy mắt biến thành thất vọng, ngươi một văn lại, giúp ta lật không được án. Quách Văn Trọng nói, ngươi có biết tới một vị thái thú, là nhân ái bách tính, là quan tốt. Vừa tới chỗ, liền để hai bên bờ sông nông dân, đều đình chỉ kiếm tiền về nhà cày bừa vụ xuân. Lại thôi hoa thạch cương, chỉ án hạn ngạch thu thổ cống, còn tại châu nha bên ngoài đặt dân ý rương. Có nghe thấy, có lẽ là mua danh chuột tiếng tai. Từng Hiếu Bưng nói, nếu là mua danh chuột tiếng, đáng giá đắc tội thông phán sao? Quách Văn Trọng hỏi. Từng Hiếu Bưng trầm mặt. Quách Văn Trọng trách cứ, phận làm con, chỉ cần có một tia cơ hội, cũng nên nghĩ đến thay mẫu giải oan. Nếu không sao mà bất hiếu cũng. Huống chi, thê tử của các hạ cũng chết không rõ ràng. Từng Hiếu Bưng giải thích, ta cũng bôn tẩu qua, lại bị đánh rất nhiều gậy. Trong nhà có đệ muội muốn nuôi dưỡng, ta không thể ra lại sự tình, cần chờ bọn hắn lập gia đình về sau lại nói. Bản án đã trải qua 6 năm, lại mang xuống rất khó lật lại bản án. Quách Văn Trọng điểm tỉnh nói, hơn nữa quan tốt khó gặp, bỏ qua vị này, ai đến làm chủ cho ngươi. Thái thú muốn làm sự tình liền phải phá cục, phải lật quan án lập uy, nhà ngươi bản án tất có thể hoàn thành. Từng Hiếu Bưng trái lo phải nghĩ, trở về phòng mang giấy bút tới, hỏi, đơn kiện viết đưa đến nha môn nào? Quách Văn Trọng nói, quăng vào dân ý trong rương, tốt nhất là chọn lúc nhiều người đi ném. Từng Hiếu Bưng nhanh chóng mài mực, cầm bút sáng tác đơn kiện, lúc vận dụng ngòi bút tay một mực run rẩy, đoán chừng là lửa giận trong lòng khó mà ngăn chặn. Cửa thành đã đóng, Quách Văn Trọng ở ngoài thành khách sạn nghỉ ngơi, trời vừa tờ mờ sáng liền vào thành về nhà. Giả bộ như cái gì cũng không có xảy ra, đúng hạn đi ra cửa hình trên bàn ban. Nửa buổi sáng, Từng Hiếu Bưng mang theo đệ đệ muội muội đi vào bên ngoài châu nha, đệ đệ đã 15 tuổi, muội muội cũng có 12 tuổi. Bởi vì án mạng, rất khó cùng người kết thân. Ném xong thư tín, Từng Hiếu Bưng huynh muội ba người liền quỳ gối trước dân ý rương chờ đợi. Có người kêu oan, có người kêu oan. Đã sớm an bài tốt, lập tức giật giọng hô to. Hô một hồi, người qua đường càng tụ càng nhiều. Châu dân rõ ràng đều biết vụ án này, có người cảm thấy là oan án, đối huynh muội ba người đáp lại đồng tình. Có người cảm thấy là bàn sắc, đối bọn hắn xem thường đến cực điểm. Ai ném thư kêu oan? Bạch Thắng, Trương Thang, Lý Bảo bọn người, toàn bộ chạy đến xem xét tình huống. Từng Hiếu Bưng nói, Kim Châu thành Tây huyện sĩ tử Từng Hiếu Bưng, vì mẫu làm vợ giải oan, thỉnh cầu thái thú một lần nữa thẩm tra xử lý 6 năm trước án mạng. Bạch Thắng lấy ra chìa khóa mở dân ý rương, đem đơn kiện đưa cho Lưu Sư Nhân. Lưu Sư Nhân xem xong, nói, các ngươi theo ta vào. Rất nhanh, huynh muội ba người được đưa tới trước mặt Chu Minh. Đại khái tình tiết vụ án như sau, Từng Hiếu quả thật là người đọc sách, đồng thời đã cưới vợ, kết hôn 4 năm không có sinh con. Ngày nọ, thê tử treo xà tự vận, Từng Hiếu Bưng đến báo quan. Lúc đầu tại huyện nha thẩm tra xử lý, huyện lệnh phán là tự sát. Cho rằng vợ hắn lâu không sinh tử, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, bà buộc nhi tử bỏ vợ, cho nên vợ hắn lựa chọn tự vận. Từng Hiếu Bưng không phục, chống án đến châu viện, cũng trong nhà phát hiện một khối vải vóc bị xé nát, cho rằng là quần áo hung thủ bị xé rách lưu lại. Ngộ Tác phân tích vết thương phần cổ người chết, xác nhận là bị bóp sau khi chết, lại bị người xê dịch thi thể tạo thành treo ngược giả tượng. nhưng tìm không thấy hung thủ. Tần Hiếu bưng thế là tự mình tìm kiếm hung thủ, thông qua vải vóc bị kéo xuống, bắt đầu hoài nghi đường huynh của mình. Bí mật quan sát về sau, phát hiện cổ đường huynh, xác thực có mấy đạo vết trảo chưa lành. Đường huynh bị bắt giữ về sau, chết không nhận tội, tuyên bố kia vải vóc không phải hắn, còn nói vết trảo trên cổ là cùng lão bà đánh nhau lúc lưu lại. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Lặp đi lặp lại thẩm vấn nửa tháng, nam bộc trong nhà Tần Hiếu bưng, bỗng nhiên chạy tới đầu án tự thú. Nói mình cùng chủ mẫu thông dâm, trong lúc vô tình bị thê tử Tần Hiếu bưng bắt gặp. Hắn sợ hãi bỏ chạy, cùng ngày liền nghe nói thê tử Tần chết, hoài nghi là chủ mẫu giết con dâu diệt khẩu. Vu oan giá họa, mẫu thân Tần Hiếu bưng, thừa nhận chính mình cùng người hầu thông dâm, hơn nữa sát hại con dâu sự thật. Bản án phán quyết về sau, Tần Hiếu bưng khiếu nại tới Tư Lý Viện, Tư Lý Viện duy trì nguyên phán. Hắn lại đi Tương Dương, ngăn lại sách hình làm xa giá keo oan, đề hình ti lệnh cưỡng chế Kim Châu Tư Lý Viện phúc thẩm. Vẫn như cũ duy trì nguyên phán. Tần Hiếu bưng lặp đi lặp lại keo oan, bị đánh mấy gậy. Một năm sau, một nhà đường huynh bỗng nhiên xuất ra ngụy tạo khế đất, khế nhà, cấu kết quan lại huyện nha cướp đi điền sản ruộng đất, bất động sản và cửa hàng của Tần Hiếu bưng. Tần Hiếu bưng mất mẹ tang thê, cũng bởi vì mẫu thân giết người, không thể lại đi khảo thí khoa cử. Chu Minh xem xong đơn kiện, đem Ngô Mậu gọi tới, dặn dò nói, giao cho Tư Lý Viện phúc thẩm án này. Lại đối Tần Hiếu bưng nói, ba người các ngươi tạm thời ở tại Hậu Viện Châu Nha, miễn cho bị đạo chích mưu hại. Tạ thái thú. Tần Hiếu bưng giấy lên hy vọng, quỳ xuống dập đầu. Bên kia Tư Lý Viện, Hoàng Khuê cầm đơn kiện, bắt đầu đọc qua hồ sơ đã phủ bụi. Vụ án này sớm đã hoàn tất, Châu Viện thẩm một lần, Tư Lý Viện thẩm hai lần, còn có đề hình ti trả lời, thỏa thỏa hoàn thành bàn sắc. Đã tri Châu Bảo phúc thẩm, Hoàng Khuê chỉ có thể tái thẩm. Tốn ròng rã hai ngày, Hoàng Khuê xem hết hồ sơ, hỏi thuộc hạ, tên gian phu tự thú trong vụ án này, hiện giờ ở đâu? Không biết. Thuộc hạ lắc đầu. Hoàng Khuê ra lệnh tìm tung tích gian phu, chẳng mấy chốc nhận được tin, gian phu chỉ bị kết tội thông dâm, theo luật phải chịu 1 năm rưỡi tù. Vì có tình tiết tự thú, lại có công giúp phá án, cuối cùng chỉ bị giam 1 năm tại Tư Lý Viện Đại Lao. Hết hạn thi hành án, liền mất tích. Nhân vật mấu chốt của vụ án biến mất, chuyện này không thể tiếp tục điều tra. Thông phán Lý Đạo Trùng, giờ phút này đang uống rượu trong phòng riêng, nhận được tin từ Tâm Phúc, không khỏi cười nói, hắn muốn lật lại vụ án để lập uy, lại chọn một vụ ly kỳ, ồn ào như vậy. Vụ án này, con dâu bị giết, bà thông dâm, gian phu lại là người hầu. Đủ loại yếu tố bát quái đều có đủ, lan truyền cực nhanh, sớm đã trở thành đề tài trà dư tửu hậu của bách tính. Chỉ cần có thể lật lại vụ án, sức ảnh hưởng dư luận trong dân gian còn lớn hơn cả việc trừng trị Hào Cương. Đại phán có gì phân phó? Thuộc hạ hỏi. Lý Đạo Trùng nói, gian phu không tìm được, cứ để bọn hắn làm việc mù quáng. Hắn đã dựng lên dân ý, người cứ mỗi tối phái người lén lút ném vài phong đơn kiện vào, đều là loại nặc danh, lung tung vu cáo, xem hắn có thể chậm trễ công phu đi điều tra hay không. Nếu hắn không để ý đến thư nặc danh thì sao? Thuộc hạ lại hỏi. Lý Đạo Trùng nói, vậy thì an bài nhân thủ, viết thư thật, thật giả lẫn lộn, cứ để hắn từ từ dày vò. Vâng. Thuộc hạ lui ra. Lý Đạo Trùng đã viết thư cáo trạng, dự định liên hợp Chuyển Vận làm, Sách Hình làm, cùng nhau vạch tội Chu Minh vì việc chiếm đoạt vàng và sổ sách của Thường Bình Tư. Tần Hiếu bưng ném tin cùng ngày, vào lúc hoàng hôn. Lý Bảo, Dương Phát liền mang theo Tần Hiếu bưng, cải trang lặng lẽ ra khỏi thành. Tần Hiếu bưng tuy không biết gian phu trốn đi đâu, nhưng tên này từng là người hầu trong nhà hắn, biết quê quán ở đâu. Cổ đại dọn nhà, trừ phi không còn đường nào khác, rất ít khi tùy tiện dọn đến một nơi xa lạ. Bình thường đều nương nhờ họ hàng thân thích, hoặc là nhờ vả bạn bè, hơn nữa sau khi có khả năng cũng nên tìm cơ hội về quê hương thăm mộ tổ tiên. Cho dù gian phu không ở tại gia tộc, phần lớn cũng sẽ về xã trên mộ phần. Chỉ cần để lại dấu vết, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được người. Lý Bảo phụ trách bắt người, Dương Pháp phụ trách điều tra, Tần Hiếu bưng phụ trách phân biệt, ba người bọn họ thành đoàn đi bắt. Lý Bảo đối với việc Tần Hiếu bưng gặp phải đích xác có chút đồng tình, an ủi, Tăng huynh chớ lo lắng, tướng công nhất định có thể rửa oan cho lệnh đường. Tần Hiếu bưng nắm chặt nắm đấm, sau đó chắp tay nói, đa tạ thái thú chủ trì công đạo, cũng đa tạ hai vị cùng ta bôn ba. Dương Phát trong lòng lại vô cùng hưng phấn, hắn là một tên cướp gà trộm chó, lại có thể phụ trách vụ án trọng đại như vậy. Cảm giác thành tựu trong lòng, so với việc ban thưởng hắn 100 sâu còn vui vẻ hơn. Nam thành Kim Châu, bến sông Dê Vàng, có một chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu. Ba người còn chưa đến gần, đã có một hán tử thò đầu ra, Lý Tam Lang, bên này. Lý Bảo lập tức thúc giục, sau khi lên thuyền liền nói, làm phiền huynh đệ. Hán tử kia tên là Lương Bình, là người được Vương Giáp tiến cử trước nha môn, cáo bệnh về nhà nghỉ ngơi, lén lút ra khỏi thành thuê thuyền nhỏ. Người chèo thuyền hỏi, đi đâu? Tằng Hiếu Bưng đáp, Bình Lợi huyện, Dược Vương Câu. Người chèo thuyền chống sào rời bến, sau đó chèo thuyền nói, Bình Lợi huyện ta biết, còn Dược Vương Câu thì chưa từng đi qua. Lương Bình không nhịn được nói, đến Bình Lợi huyện rồi tính, ngươi nhiều lời làm gì? Chẳng lẽ không có tiền của ngươi sao? Người chèo thuyền lập tức ngậm miệng, đám người cũng không ai nói gì. Đi được hai ba dặm, người chèo thuyền lại bắt đầu lải nhải, năm ngoái không có tuyết rơi, năm nay lại không có mưa, ngay cả nước sông Dê Vàng cũng cạn, sợ là lương thực không thu hoạch được bao nhiêu. Không ai để ý đến hắn, đều nghĩ đến vụ án. Rời khỏi thành lúc đã gần hoàng hôn, rất nhanh trời tối, thuyền nhỏ neo vào bờ sông qua đêm. Hôm sau tiếp tục đi, rất nhanh đến một nơi tên là chợ phiên khẩu Dê Vàng. Nơi này nằm ở chỗ giao nhau của hai con sông, quy mô không khác Bạch Thị Đầu là bao, lại có thành Tây huyện mang thiết thuế thẻ, chặn đường dược liệu và lá trà thu phí qua đường. Loại thuế thẻ này, Chu Minh dự định giúp bọn họ hủy bỏ, hơn nữa đã cho các huyện phát công văn. Châu Thành bên kia đã có thuế thẻ, nơi này lại thu một lần, thương nhân làm sao gánh vác nổi. Rất nhiều tiểu thương nhân, thà rằng thuê người trèo đèo lội suối, cũng không muốn đi con đường thủy tiện lợi hơn. Người chèo thuyền dừng lại, đám người lên bờ, đi chợ phiên ăn chút gì đó. Lương Bình nhai hai miếng, hướng chủ quán hỏi, Dược Vương Câu ở đâu? Chủ quán lắc đầu, không biết. Hỏi không ra tin tức, bọn họ đành phải thôi, Lý Bảo mua mấy cái bánh ngô, đưa cho người chèo thuyền mang về. Nước sông Dê Vàng đã cạn khô, nhánh sông Bình Lợi thì càng thảm, ngay cả trong sông còn có thể thông hành thuyền nhỏ, hai bên đã lộ ra một mảng lớn lòng sông. Xe nước là không thể dùng, dân nghèo ven bờ chỉ có thể xuống sông gánh nước, từng thùng đổ vào ruộng. Lý Bảo rốt cục cảnh giác, hạn hán nghiêm trọng, sợ có thiên tai, trở về phải nhắc nhở tướng công chuẩn bị sớm. Không chỉ nơi này, năm nay Hán Trung cũng hạn hán, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông đều hạn, ngay cả Tây Hạ cũng đang đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Đại Tống Bình Lợi huyện thành nằm ở hậu thế lão huyện trấn. Toàn huyện đều là đại sơn, chỉ có một ít lòng chảo sông dễ dàng cho việc trồng trọt. Ngoài ra phải dựa vào suối nước tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp cực kỳ không ổn định. Sơn dân hái thuốc, đi săn để phụ cấp gia đình, nơi này thợ săn rất nhiều. Tại huyện thành dừng lại, bọn họ cuối cùng đã hỏi được tin tức về Dược Vương Câu. Theo sông Bình Lợi tiếp tục xuôi nam, lập tức rẽ ngoặt về phía bắc, một đường dò hỏi tình hình, hai ngày sau cuối cùng tiếp cận mục đích. Dược Vương Câu là một khe suối, dòng nước khô cạn chỉ còn một chút, ngay cả thuyền nhỏ cũng dễ dàng mắc cạn. Lý Bảo bên ngoài cốc tìm thôn xóm, quyết định hỏi thăm một chút, ở lại một đêm rồi mới vào. Thôn rất nghèo, bờ tây sông đều là dốc núi, thôn dân đều ở bờ đông. Chỉ có hơn 10 thước đất bồi, đất bằng đều là ruộng nước, thuộc về phú hộ trong thôn. Nhưng nước sông khô cạn, một nửa ruộng nước đều không đủ nước. Càng nhiều thôn dân dựa vào trồng trọt vùng núi mà sống, lại bắp ngô vẫn chưa được truyền bá đến tận đây, vẫn còn gieo trồng ngô, cao lương những thứ này. Năm nay thời tiết hạn hán, loại ngô là thích hợp nhất, bởi vì ngô chịu hạn. Đi vào trong thôn, đến tòa nhà xa hoa nhất, Lý Bảo nói, bọn ta là thương nhân từ nơi khác đến, dự định thu mua một ít dược liệu và da lông, xin thông báo với chủ nhân một tiếng. Khách nhân chờ một lát. Sai vặt đi vào thông báo. Rất nhanh bọn họ được mời vào, tòa nhà này kém xa nhà lão Bạch Viên ngoại, người hầu bên trong cũng ít hơn nhiều. Tính cả tài sản cố định, thủ phủ thôn này, gia sản nhiều nhất cũng chỉ có thể có mấy trăm đến hơn ngàn sâu tiền. Trong phòng khách nhìn thấy chủ nhân, là một người trung niên. Nói vài câu, biết hắn họ Lý, liền gọi hắn là Lý Viên ngoại. Lý Bảo cười nói, ta cũng họ Lý, không chừng 500 năm trước là một nhà. Lý Viên ngoại cũng rất vui vẻ, gọi người hầu lấy ra trà lá nhà mình, hỏi Lý Bảo dự định thu mua bao nhiêu lâm sản. Thâm sơn cùng cốc, lười biếng giả bộ. Lý Bảo nói, mời Viên ngoại lui tả hữu. Lý Viên ngoại phất tay ra hiệu cho người hầu lui ra. Lý Bảo lấy ra công văn có chữ ký của Tri Châu nói, bọn ta là công nhân của Châu Nha, đến đây truy bắt một tên Đào Phạm. Đào Phạm. Lý Viên ngoại vội vàng xem xét công văn và con dấu. Tằng Hiếu Bưng nói, người này tên là Hàng Cùng, còn có tên là Hàng Đại. Cha mẹ hắn đều ở Dược Vương Câu, 40 năm trước, cả nhà chạy nạn đến Châu Thành xin ăn. Lý Viên ngoại hỏi, cha mẹ hắn gọi là gì? Tằng Hiếu Bưng lắc đầu, không rõ. Lý Viên ngoại nói, tại hạ năm nay cũng mới 42 tuổi, 40 năm trước đã có người dời đi, thật sự không thể nhận ra. Hay là, tại hạ mời mấy vị lão nhân trong thôn đến, hỏi xem bọn họ có nghe nói qua không? Phiền não Lý Viên ngoại, chỉ là không được tiết lộ tin tức, tránh cho Đào Phạm bỏ trốn. Lý Bảo nói, ta hiểu. Lý Viên ngoại gọi người hầu, bảo hắn đi mời lão giả trong thôn. Lần lượt đến mấy ông lão, Lý Viên Ngoại hỏi, các vị trưởng bối, các ngươi có nhớ Dược Vương Câu có người họ Hàn, 40 năm trước chạy nạn đi Kim Châu, hắn còn có con trai tên là Hàn Cùng không? Một lão giả nói, trong khe Dược Vương có hai thôn, gần bên trong là thôn lão Hổ Nham, xác thực có mấy hộ họ Hàn. Em dâu ta cũng họ Hàn, gả từ bên kia đến. Lý Bảo lập tức nói, có thể mời lão trượng em dâu đến hỏi mấy câu không? Nàng đã chết 30 năm rồi, cháu ta đi qua lão Hổ Nham. Lão giả nói. Thế là, lại mời cháu trai của lão giả, Lý Tứ, đến. Cháu hắn cũng gần 50 tuổi, thuật lại, mẹ ta lúc chưa chết, ta đã đi cùng qua lão Hổ Nham. Sau này mẹ ta chết, ông ngoại cũng mất, liền không còn qua lại nữa. Tằng Hiếu Bưng nói, họ Hàn kia, tuổi tác tương tự với các hạ. Các hạ theo mẫu về ngoại, có lẽ còn cùng hắn chơi đùa qua. Người này gãi đầu bứt tai nghĩ nửa ngày, thực sự không nhớ có cái gọi là Hàn cùng tiểu đồng bọn. Chỉ nói, 40 năm trước Hạn Hán, rất nhiều người đều ra ngoài chạy nạn, ngay cả nhà ta cũng bỏ chạy khỏi huyện thành, cha ta cũng chết đói lúc đó. Lão Hổ Nham họ Hàn mấy nhà, ta nhớ đều chạy nạn đi, bà ngoại ta chính là chết lúc chạy nạn. Lặp đi lặp lại hỏi thăm, không có thu hoạch gì. Ở trong thôn một đêm, Lý Bảo dẫn người xuất phát, mang theo cháu trai của lão giả kia, Lý Tứ. Lý Bảo ở bên ngoài thôn xóm Dược Vương Câu dò hỏi, Dương Phát thì đi theo Lý Tứ đến thôn lão Hổ Nham điều tra. Dương Phát đóng vai cháu trai của Lý Tứ, sợ khẩu âm bị lộ, toàn bộ hành trình đều không nói lời nào, chỉ nhắc nhở Lý Tứ nên làm như thế nào. Lý Tứ đi vào trong thôn, dựa vào ký ức hơn 20 năm trước, tìm đến nhà ông ngoại mình. Chỉ có một phụ nữ đang cho gà ăn, hai bên cũng không nhận ra nhau. Nói một hồi lâu, mới coi như nhận ra thân thích, phụ nữ là cháu dâu của Lý Tứ. Lý Tứ nói, ta bị bệnh nặng, không sống được bao lâu, liền muốn về lão Hổ Nham xem. Ta khi còn bé có một người bạn chơi gọi là Hàn Cùng, 40 năm trước chạy nạn đi Kim Châu, hắn còn sống trở về không? Không nhận ra. Phụ nữ lắc đầu. Dương Phát giả câm điếc, yên lặng điệu bộ, không ngừng nhấc ngón tay khoa tay sáu. Lý Tứ được nhắc nhở, lại nói, ta nghe người ta nói, hắn 6 năm trước trở lại một lần. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. 6 năm trước. Phụ nữ nhất thời cười lên, chú nhớ lầm rồi, 6 năm trước trở về không gọi Hàn Cùng. Hắn gọi Hàn Thuận, bàn về bối phận vẫn là đường thúc của ta. Vậy là ta nhớ nhầm, Hàn Thuận còn ở trong thôn. Lý Tứ hỏi. Phụ nữ nói, hàng năm đều trở về tảo mộ một chuyến, ở vài ngày rồi đi. Lý Tứ hỏi, hắn ở đâu? Phụ nữ nói, hắn nói mình ở huyện thành, còn hắn còn nói ở Sư Tử Đà. Sợ là hồ đồ rồi, lùng tung nói không rõ. Còn che che giấu giếm cũng không nói mình làm nghề gì. Dương Phát lập tức kéo Lý Tứ rời đi, phụ nữ giữ bọn họ lại ăn cơm, nhưng gọi thế nào cũng không được. Phụ nữ thầm nói, mấy người nhà họ Hàn, cả đám đều rất kỳ quái. Đám người một lần nữa tập hợp bên ngoài Dược Vương Câu, Dương Phát cấp tốc giải thích rõ tình hình. Lý Bảo hỏi, sao lại gọi là Hàn Thuận? Tằng Hiếu Bưng nói, có lẽ là đổi tên. Lý Bảo lại hỏi, hắn có nhi tử không? Tằng Hiếu Bưng nói, có một đứa, 6 năm trước vừa tròn 10 tuổi. Lý Bảo lại đến hỏi Lý Viên Ngoại, Sư Tử Đà ở nơi nào? Lý Viên Ngoại nói, huyện thành hướng đông nam 20 dặm, theo sông mà đi, là một cái chợ phiên. Đám người ngồi thuyền trở lại Bình Lợi huyện thành, đau khổ tìm kiếm mấy ngày, nửa cọng lông chim cũng không mò được. Lý Bảo nói, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, không bằng chia binh hai đường. Ta cùng Tăng Huynh Đệ lưu lại huyện thành tiếp tục tìm, Dương Phát cùng Lương Huynh Đệ đi Sư Tử Đà tìm người. Vùng núi giao thông toàn bộ nhờ sông, tiếp tục đi về phía nam, thuộc về Bình Lợi sông nhánh, là nhánh sông của Hán Giang. 20 dặm, chèo thuyền một ngày đã đến. Sư Tử Đà so với Bạch Thị Đầu quy mô còn nhỏ, trên trấn chỉ có hơn 10 cửa hàng. Dương Phát là người nơi khác, khẩu âm khác biệt, từ Lương Bình phụ trách nghe ngóng, hắn chỉ thừa cơ quan sát tình huống. Lương Bình theo thứ tự từng nhà cửa hàng hỏi, ta gọi Hàn Bình, có một đường thúc gọi Hàn Thuận, nghe nói là đến Sư Tử Đà. Chủ quán có nhận ra không? Chưởng quỷ nói, họ Hàn thì có, mấy năm trước theo nơi khác đến Lạc Hộ. Lại không gọi Hàn Thuận, hắn gọi Hàn Rụng. Có thể là cải danh tự, Lương Bình nói, xin hỏi hắn ở đâu? Chưởng quỷ hướng bên trái chỉ đi, Hàn gia cửa hàng chính là, xú khí hung thiên, suốt ngày tiêu gia. Dương Phát cùng Lương Bình liếc nhau, lập tức cáo từ rời đi, lần theo mùi thối đi hướng cuối phố. Cái Hàn gia cửa hàng này, chỉ thô gia công gia lông, theo thợ săn nơi đó mua gia về tiêu chế, sau đó chờ thương nhân thu mua. Nghe nói nhà ngươi gia không tệ, có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu. Lương Bình vừa vào cửa đã hô to. Thấy có khách lớn đến cửa, chủ quán vội vàng nhiệt tình nghênh đón. Dương Phát liếc nhìn kết cấu hàng gia cửa hàng, trước cửa hàng hậu trạch, còn có người đang ở hậu viện Tiêu gia. Dương Phát âm thầm đánh ánh mắt. Lương Bình tức khắc hiểu ý, mang ta đi hậu viện xem một chút. Chủ quán cười bồi nói, khách quan mời. Đó là một xưởng nhỏ trong nhà, có một thiếu niên hơn 10 tuổi, còn có một phụ nhân khoảng 40 tuổi, phụ nhân còn mang theo đứa nhỏ 3-4 tuổi. Ngoài trừ bọn họ, lại không có người nào khác. Dương Phát rốt cục mở miệng, ngươi gọi là hàng cùng, hay là hàng thuận, hay là hàng rụng. Lời vừa nói ra, sắc mặt chủ quán kịch biến, lập tức nhanh chân chạy trốn. Dương Phát võ nghệ không được, bản lĩnh lại vô cùng nhanh nhẹn, 2-3 bước đã đuổi kịp, sau đó một cước đạp té xuống đất. Lương Bình rút ra dao găm trong ngực, trách mắng thiếu niên kia, quan phủ phá án, không cho phép loạn động. Phụ nhân nghe được hai chữ quan phủ, vậy mà tại chỗ dọa ngất, bên cạnh đứa nhỏ oa oa khóc lớn. Dương Phát nắm chặt vạt áo chủ quán, nói mau, người tên là gì? Chủ quán vẻ mặt sinh không thể luyến, ta gọi hàng thuận, hàng cùng là đại ca của ta. Dương Phát hỏi, tại tăng gia làm nô bộc là ai? Là ca ta. Hàng thuận đáp. Hắn trốn ở chỗ nào? Dương Phát truy vấn. Hàng thuận nói, ca ta cho một khoản tiền, bảo ta mang theo tẩu tẩu cùng chất tử đến sư tử đà. Lại bảo ta chờ hắn 1 năm rưỡi, nếu hơn 1 năm rưỡi mà hắn vẫn chưa tới thì là chết. Bảo ta cùng tẩu tẩu kết nhóm sinh hoạt, thầy hắn chiếu cố tẩu tẩu cùng chất tử. Lương Bình thầm nói, xem ra, Giang Phu đã bị diệt khẩu. Hết chương 237. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.